cũng chính là nói chuyện phiếm vài câu, dẫn hữu tới ta trong cung lâu như vậy, ta cũng chưa từng có hỏi phía trước sự tình, hiện giờ lập tức liền phải cuối năm, muốn hỏi một chút năm rồi Huệ Phi là cho đới giai thị chút thứ gì, bổn cung cũng hảo chiếu đưa qua đi. Quách Nghi nói, nàng không có cho người khác dưỡng quá hài tử, nguyên thân cũng không có, tới rồi cuối năm không cho đới giai thị đưa điểm đồ vật cũng không thể nào nói nổi. Năm rồi, Huệ Phi giống nhau sẽ ban thưởng chút vải dệt, trang sức linh tinh, mặt khác đồ vật nhưng thật ra không có. Trương Thị cẩn thận hồi tưởng một chút nói. Quách Nghi gật gật đầu, cũng không chút cái gì quý trọng đồ vật, nhưng thật ra không sao, chờ nội vụ phủ mới mẻ trái cây ra tới, lại thêm một phần, vừa không sẽ có vẻ chậm trễ, cũng không sẽ sấn đến Huệ Phi lúc trước keo kiệt. Dận Hữu muốn đi sao? Quách Nghi hỏi, đới giai thị là Dận Hữu mẹ đẻ, không biết Dận Hữu có thể hay không muốn đi, cũng không biết lúc trước đi không đi. Nhắc tới chuyện này, Trương Thị bắt đầu do dự, này, ấp úng mà rất nhiều lần đều không có nói ra lời nói. Ngươi nói thẳng không sao, bổn cung biết thực tế tình huống mới hảo an bài, miễn cho đới giai thị cùng Dận Hữu trong lòng không thoải mái. Quách Nghi tò mò, này còn có thể có cái gì ẩn huống không thành. Trương Thị bùn một chút quỳ trên mặt đất, nương nương còn nhớ rõ nô tỳ lúc trước ở phong trạch viên cùng ngài nói đới giai thị bởi vì thất a ca tàn tật đối này lòng mang oán hận việc. Quách Nghi gật đầu, lúc ấy Trương Thị xác thật đề qua một miệng, nàng có cái ấn tượng, lúc ấy cảm thấy đới giai thị tâm tư tuy rằng vô pháp tiếp thu, nhưng thật ra cũng có thể lý giải, chẳng lẽ nói này trong đó còn có cái gì ẩn tình không thành. Trương Thị nói, từ khi thất a ca sinh ra, nô tỳ liền đi theo hắn bên người hầu hạ, thất a ca còn nhỏ thời điểm, mỗi năm là từ nô tỳ ôm đi đới giai thị cư trú địa phương dâng lên năm lễ. Trương Thị nói rất là kỹ càng tỉ mỉ, ban đầu thời điểm, từ Huệ Phi trong cung trưởng sự cô cùng tiến đến, đới giai thị làm cho cô đối mặt thất a ca thái độ tương đương hiền hòa, ôm thất a ca trình diễn mẫu tử tình thâm tiết mục. Sau lại, bắt a ca tới Huệ Phi trong cung lúc sau, nhũ mẫu Ngụy Thị là cái lợi hại nhân vật, vì cấp giận tự thân sinh mẫu thân vệ thị làm mặt mũi, mỗi năm tới rồi đưa năm lễ thời điểm, liền quấn lấy trưởng sự cô, làm cô đi theo đi vệ thị bên kia. Trước hai lần có trưởng sự cô tiến đến đưa lên thứ, đới giai thị cảm thấy có vài phần mặt mũi, hiện giờ trưởng sự cô không tới, nàng cũng lười đến trang. Đối với Dận Hữu hờ hững, liền tính Trương Thị ôm Dận Hữu ở trong phòng trạm buổi sáng, nàng cũng sẽ không lại đây xem một cái. Trương Thị trở về cũng không dám khắp nơi trương dương, một cái chân bộ có tật hài tử liền mẹ ruột đều không thích, chuyến ra đi sẽ chỉ làm người cảm thấy đứa nhỏ này càng thêm điểm xấu, là cũng, mỗi lần Huệ Phi hỏi tới, nàng không chỉ có không thể cáo trạng, còn muốn giúp đỡ đới giai thị giấu giếm. Sau lại Dận Hữu trưởng thành chút, biết đới giai thị là chính mình mẹ ruột, thêm chi Huệ Phi cũng không phải thực để ý bọn họ này đó con nuôi. Một lòng tư nhào vào đại A ca trên người, Dận Hữu liền đặc biệt chờ đợi chính mình cũng có thân ngạch nương yêu thương. 3 tuổi thời điểm, Dận Hữu đi đới giai thị chỗ, kích động mà muốn thân cận đới giai thị, lại bị đới giai thị hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, mở ra hắn tay, đem hắn đẩy đến một bên. Nếu không phải Trương Thị ở phía sau che chở, Dận Hữu thiếu chút nữa đụng phải cái bàn. Dận Hữu còn nhỏ, khi đó không rõ ngạch nương vì cái gì không thích chính mình, lại thấu qua đi, lại thứ bị đới giai thị đẩy ra. Nho nhỏ Dận Hữu trong lòng tràn ngập mê mang, đại ca ngạch nương Huệ Phi thích đại ca, trong miệng thường thường nhắc mãi chính là đại ca, bát đệ ngạch nương Vệ Thị thích bát đệ, mỗi lần bát đệ đi thăm ngạch nương lúc sau, đều có ngạch nương làm quần áo mới tân dày, chỉ có hắn ngạch nương đối hắn mặt lạnh, còn đẩy hắn. Mặt sau Dận Hữu cũng từng trộm đi xem qua đới giai thị, nhưng là đới giai thị vừa thấy đến hắn liền hắt mặt, còn không được Dận Hữu kêu nàng ngạch nương, hắn bị nhất biến mà thương tổn, lòng tràn đầy đều là ủy khuất lại không chỗ kể ra. Sau lại Dận Hữu lại lớn chút, biết chính mình chân có tàn tật, cho nên ngạch nương mới không thích chính mình, liền không hề đi tìm đới giai thị, ngại với hiếu đạo phi đi không thể thời điểm, là được cái lễ lại rời đi, tìm cái yên lặng địa phương lẳng lặng ốc, chờ đến thời gian đủ rồi, lại trở về cùng Huệ Phi phục mệnh. Trương Thị lại là đau lòng lại là bất đắc dĩ, Dận Hữu đã từng hỏi qua nàng nếu là hắn chân là khỏe mạnh, đới giai thị có phải hay không liền sẽ giống Vệ Thị đối đãi giận tự như vậy đối đãi chính mình. Trương Thị chỉ có thể một lần lại một lần mà cùng Thất A Ca nói này không phải hắn sai, nhưng là Thất A Ca chính mình lại là không như vậy cho rằng, cũng càng thêm tạo thành hắn nội hướng mẫn cảm tính cách, càng là bởi vì Nghi Phi là cái thứ nhất lộ ra thiện ý ôn hòa người mà phát ra từ nội tâm mà thân cận nàng. Quách Nghi nghe được lại là tức giận lại là đau lòng, ban đầu nàng còn có chút lý giải đới giai thị, hiện giờ chỉ hận không được mổ ra đới giai thị đầu, nhìn xem bên trong đều là chút cái gì máu lạnh vô tình cấu tạo. Cẩn cô câu nghe được nước mắt liên liên, nàng xưa nay biết Dận Hữu thân thế thê thảm, nhưng không biết đới giai thị là như thế hành sự. Dận Hữu lại như thế nào cũng là đới giai thị 10 tháng hoài thai sinh hạ tới hài tử, nàng như thế nào nhẫn tâm như thế thương tổn lòng tràn đầy mắt đều khát vọng tình thương của mẹ hài tử. Việc này Quách Nghi hít một hơi, xoa xoa nước mắt, việc này bổn cung đã biết. Năm lễ ban thưởng chờ hỏi qua Giận Hữu lúc sau, bổn cung lại làm an bài. Nói xong, không thể không thở ra một hơi, mới có thể bình phục trong lòng chua xót. Nô tỳ đa tạ nương nương thương hại. Trương Thị nói, một lần nữa nhắc lại này đó chuyện cũ, nàng cũng như là một lần nữa trải qua một lần xẻo tâm chi đau. Duy nhất may mắn chính là Giận Hữu hiện giờ được Nghi Phi nương nương che chở, cũng được đến hắn vẫn luôn khát vọng tình thương của mẹ. Tới Dực Khôn cung lúc sau, Nghi Phi nương nương đối vài vị A Ca đối xử bình đẳng, Ngũ A Ca cùng Chín A Ca cũng đem hắn coi như thân huynh đệ đối đãi, nơi này mới là Thất A Ca chân chính ra. Quách Nghi xoa xoa giữa mày, nghĩ tới chính sự, nguyên bản chỉ là thuận miệng dò hỏi một chút Giận Hữu lúc trước sự tình, không nghĩ tới thế nhưng hỏi ra loại chuyện này, còn có một chuyện, bổn cung thấy Giận Hữu tâm tư xảo diệu, có phải hay không đặc biệt thích nhanh nhẹn linh hoạt một loại đồ vật. Xác thật như thế, lúc trước Huệ Phi nương nương đưa cho hắn một cái cựu liên hoàn, hắn hận không thể ôm ngủ, còn có Bát A Ca đưa Khổng Minh khóa hắn cũng thực thích. Trương Thị suy nghĩ một chút nói. Quách Nghi gật gật đầu, bổn cung chính là hỏi một chút, nghĩ ăn Tết luôn là muốn đưa điểm hài tử thích. Nương nương đưa thứ gì, Thất A Ca đều sẽ thực thích. Cái này thật đúng là không phải Trương Thị chụp Nghi Phi mông ngựa, mà là sự thật chính là như thế, lấy Thất A Ca đối Nghi Phi. Nghi Phi liền tính là thuận tay nắm một cây cỏ đuôi cho hắn, hắn đều sẽ tìm cái bình hoa cấp cung lên. Quách Nghi cười cười, dù vậy, bổn cung cũng không thể tùy tùy tiện tiện qua loa cho xong. Nương nương tâm tử. Trương Thị vội vàng nói lời cảm tạ. Chờ đến Trương Thị đi xuống, Cẩn cô cô mới thở dài nói, không nghĩ tới đới giai thị thế nhưng là như thế hành sự, Trương Thị chi bằng một phen tố giác nàng, làm nàng nếm thử đau khổ. Đới giai thị nếm đau khổ lại có thể như thế nào, chỉ sợ sẽ càng thêm mà thống hận Giận Hữu. Huống hồ, thật muốn đúng vậy tố giác đới giai thị, Giận Hữu chỉ sợ cũng sẽ thảo Huệ Phi không mừng. Đều nói cậu không chê ra bẩn, con không chê mẹ xấu, Trương Thị tố giác đới giai thị, này bút chướng cũng sẽ tính ở Giận Hữu trên đầu. Một cái liền thân sinh mẫu thân đều phải vạch trần hài tử, Huệ Phi sẽ cảm thấy cách đứng, sợ dưỡng ra cái bạch nhãn lang, người khác cũng sẽ đi theo nói vài tiếng bất hiếu. Huống hồ, kinh này một chuyến, Trương Thị còn có thể hay không ngốc tại Giận Hữu bên người đều nói không chừng. Lấy Trương Thị cùng Giận Hữu tính cách đều sẽ không mạo hiểm như vậy, này to như vậy trong cung, hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, căn bản vô pháp thừa nhận cái này nguy hiểm. Cẩn cô cô vừa nhớ tới ngoan ngoãn Giận Hữu, nhịn không được thở dài, nô tỳ thật là đau lòng Thất A Ca. Ai mà không đâu, cũng may hắn hiện tại ở Dực Khôn cung trung, có ta che chở, định sẽ không làm người khác cấp khi dễ đi, đoan xem Giận Kỳ cùng Giận Đường bộ dáng, ngày sau cũng sẽ che chở cái này huynh đệ. Quách Nghi nói, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không làm Giận Hữu trở lại Huệ Phi bên người, hơn nữa đối giai thị sự tình cũng muốn giải quyết, thả bêu danh không thể dừng ở Giận Hữu trên đầu. Thất A Ca cũng coi như là khổ tận cam lai. Nói tới đây, Cẩn cô cô trong lòng mới dễ chịu điểm, nàng quyết định đêm nay làm Ngự Thiện phòng làm một đạo Giận Hữu yêu nhất mai hương hạt sen bánh, đau đau cái này tiểu khả ái. Vốn là muốn hỏi Giận Hữu yêu thích sự tình, trăm triệu không nghĩ tới nghe xong như vậy một cái thê thảm chuyện xưa, càng thêm làm Quách Nghi muốn càng thêm yêu thương hắn một ít. Ngươi kêu Giận Hữu lại đây, liền nói ta có chuyện này nhi tìm hắn. Giận Hữu còn không biết chính mình tiểu đế bị bóc đến sạch sẽ, nghe nói Nghi Ngạch Nương tìm hắn, vung trong tay đồ vật, bay nhanh mà chạy chậm lại đây. Nghi Ngạch Nương, ngươi tìm ta. Lại đây. Quách Nghi đối hắn vây vây tay, đem hắn kéo đến chính mình trong lòng ngực. Nghi Ngạch Nương tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi sự tình, ngươi thích chồng trọt sao? Thích. Giận Hữu ngửa đầu, ánh mắt tỏa sáng, cùng Ngũ Ca Ca chồng trọt khá tốt ta. Vậy ngươi còn có khác yêu thích sao a? Quách Nghi hỏi. Giận Hữu thấp đầu, chỉ là vừa chuyển niệm công phu, liền lắc lắc đầu. Ngươi còn nhớ rõ lần trước ngươi tưởng lưu tại Dực Khôn cung sự tình sao? Quách Nghi nói chính là lần trước hắn cùng Giận Kỳ nháo mâu thuẫn việc. Giận Hữu trong lòng có không hảo dự cảm, hắn chần chờ gật gật đầu. Quách Nghi sờ sờ hắn cái chán, chúng ta lúc ấy liền ước định hảo, có chuyện gì không thể gạt, ngươi hiện tại là không nghĩ cùng Nghi Ngạch Nương nói sao? Quả nhiên, bị phát hiện. Giận Hữu khẩn trương mà cắn môi, sắc mặt có điểm trắng bệnh, thoạt nhìn đáng thương hề hề. Quách Nghi tiếp tục nói, ta không phải trách ngươi, mà là cảm thấy có chuyện gì chúng ta đều có thể thương lượng giải quyết, đúng hay không? Giận Hữu gật gật đầu. Kỳ thật ngươi thích nhất vẫn là nhanh nhẹn linh hoạt một loại đồ vật có phải hay không? Quách Nghi hỏi, nàng rất rõ ràng Giận Hữu vì sao giấu giếm, là vì lấy lòng Giận Kỳ. Giận Hữu thấy chính mình đều bại lộ, lại gật gật đầu, chính mình lại nói dối, Nghi Ngạch Nương hẳn là sẽ không thích chính mình. Quách Nghi nhẹ nhàng gõ gõ hắn đầu nhỏ, hồ tưởng cái gì đâu. Nghi Ngạch Nương là hy vọng ngươi làm chính mình muốn làm sự tình, không nên vì đón ý nói hùa Ngũ ca ca liền từ bỏ chính mình yêu thích. Nghi Ngạch Nương không tức giận sao? Dận Hữu nhỏ giọng mà nói, ánh mắt căn bản không dám cùng Nghi Phi đối diện. Là có điểm điểm, nhưng là Dận Hữu như vậy đáng yêu liền luyến tiếc ca. Quách Nghi nói, hơn nữa, ngại con, ngươi chú ý điểm có điểm oai, chúng ta là đang nói làm người thật thành vấn đề. Dận Hữu soát địa lập tức giơ lên đầu nhỏ, ngây ngô cười, Nghi Ngạch Nương nói hắn đáng yêu đâu. Ngươi thích cái gì liền đi làm cái gì. Quách Nghi nói, nàng cũng không có muốn cho Dận Hữu đi theo Dận Kỳ bước chân ý tưởng, nàng hy vọng bọn họ đều có thể đủ làm chính mình thích sự tình. Dận Hữu có điểm do dự, Ngũ ca ca sẽ không không vui a. Ngũ ca ca thích nhất cùng người khác giảng loại khoai tây sự tình, chính mình nếu là nói cho hắn không như vậy thích loại khoai tây, hắn có thể hay không sinh khí đâu. Ngươi còn chưa nói đâu, Nghi Ngạch Nương bảo đảm Ngũ ca ca sẽ không tức giận. Quách Nghi nói, Dận Kỳ tính tình ôn hòa, khả năng sẽ thất vọng, nhưng là tuyệt không sẽ bởi vậy mà sinh giận hữu khí. Thật vậy chăng? Dận Hữu vẫn là có điểm bắt không được chủ ý. Nghi Ngạch Nương bảo đảm. Quách Nghi vươn ngón út đầu, cùng hắn ngéo tay, chờ hắn buổi tối đã trở lại, ngươi nói cho hắn ngươi thực thích nhanh nhẹn linh hoạt loại đồ vật, hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng ngươi cùng nhau chơi, được không? Dận Hữu gật gật đầu, Ngũ ca ca đối chính mình như vậy hảo, khẳng định sẽ nguyện ý cùng chính mình cùng nhau chơi. Thì hắn về sau có phải hay không liền không cần trộm chơi những cái đó món đồ chơi nha. Dận Hữu trộm ngước mắt nhìn Nghi Ngạch Nương, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, Dận Hữu thật sự thực thích Nghi Ngạch Nương. Nghi Ngạch Nương cũng thực thích người a. Vẫn luôn ở chú ý Dận Hữu, Quách Nghi lập tức chào bao một con tiểu khả ái, nhìn đến Dận Hữu mặt chậm rãi đỏ, nhịn không được cười ha ha. Chương 74 mới gặp. Từ biết Dận Kỳ buổi tối sẽ trở về, Dận Hữu cùng Dận Đường cách một hồi liền phải đi cửa nhìn thượng một hai mắt, tả thăm thăm hữu nhìn xem. Quách Nghi xem đến thằng nhạc, một bên vẽ tranh, một bên cùng đứng ở một bên cẩn cô nói, ngươi nhìn nhìn kia hai cái tiểu gia hỏa. Hai chỉ nhãi con một bên tham đầu tham não một bên trong miệng còn ở nói thầm cái gì, cẩn cô cũng lộ ra tươi cười, hai đứa nhỏ đều là làm tốt lắm. Quách Nghi cười cười, chịu tờ giấy, xoát xoát địa vẽ hai cái nhãi con mắt trông mong chờ Dận Kỳ bộ dáng, cho bọn hắn đưa qua đi. Dận Hữu duỗi tay tiếp nhận tới giấy vẽ, vừa thấy liền mặt đỏ, Dận Đường vóc dáng không đủ. Chỉ có thể bái Dận Hữu cánh tay, ồn ào cũng phải nhìn. Dận Hữu đem giấy vẽ nghiêng hướng hắn bên kia, Dận Đường nghe a một tiếng, chỉ vào chính mình bức họa, Đường Đường bảo bảo. Là Đường Đường bảo bảo. Dận Hữu gật đầu nói, Nghi Ngạch Nương như thế nào trộm mà họa chính mình nha. Hắc hắc, rất đáng yêu. Ngạch Nương, Ngạch Nương, ta đã trở về. Trong viện đột nhiên truyền đến một trận làm ầm ĩ, Quách Nghi tay một đốn, chạy nhanh đem bút gác xuống tới, bước chân bay nhanh mà hướng tới bên ngoài đi đến. Nương nương, chậm một chút. Cẩn cô theo ở phía sau chạy nhanh nói, lúc trước nói hai vị A ca tưởng Ngũ A ca, nương nương như vậy vội vàng, cũng là tưởng Ngũ A ca đi. Quách Nghi bước chân chưa đỉnh, bãi xuống tay cười nói, không có việc gì không có việc gì, ta nhìn xem Dận Kỳ. Chờ ở cửa hai cái tiểu gia hỏa vừa nghe đến ca ca thanh âm, đã sớm vén rèm lên chạy như bay đi ra ngoài, đang cùng Dận Kỳ ở trong sân mặt ôm, không đúng, là Dận Hữu ôm, vóc dáng quá tiểu nhân Dận Đường chỉ có thể ôm Dận Kỳ chân. Lại lần nữa đảm đương vật trang sức trên chân. Ca ca, ôm. Dận Đường bái không buông tay, liền nũ mâu muốn tiến lên muốn ôm hắn đều bị đẩy ra. Cái này cảnh tượng phía trước liền phát sinh quá, lúc ấy Dận Kỳ còn cùng Dận Đường không quen thuộc, đối hắn là có điểm thích, còn có chút bài xích, hiện giờ quan hệ mật thiết không ít, chỉ thấy Dận Kỳ cong lưng, một phen siết chặt Dận Đường tiểu eo thùng phi, gian nan mà lại vui sướng mà đem hắn ôm lên. Người chung quanh kinh hô một chút, nũ mâu nhóm càng là tiến lên đỡ. Sợ một không cẩn thận đem người cấp quăng ngã. Dận Kỳ dùng ra ăn mãi kính nhi rốt cuộc đem Dận Đường từ trong viện cấp dịch vào được, buông ra tay đem hắn vững vàng mà đặt ở trên mặt đất, đại thở hổn hển hai khẩu khí, ai ra, tiểu cửu, ngươi hảo trọng a. Đường Đường không nặng, hừ. Vừa mới còn vui tươi hớn hở Dận Đường vừa nghe nói hắn trọng liền thở phì phì, nơi nào trọng? Nơi nào trọng? Dận Kỳ vừa thấy đệ đệ ủy khuất ba ba, chạy nhanh lấy ra vạn năng đòn sát thủ, ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, không nặng không nặng. Là ca ca sức lực quá nhỏ. Hắn chính là cố ý. Quách Nghi nói, ba cái hài tử bên trong, liền thuộc Dận Đường tâm nhãn tử nhiều nhất, lại kiêu khí, người chung quanh cũng đều nguyện ý sủng. Bị Ngạch Nương vô tình vạch trần Dận Đường cũng không tức giận, lộ ra một cái đắc ý rào rạt biểu tình. Hừ, dù sao vừa mới Ngũ ca ca ôm bản thân. Dận Kỳ sờ sờ dựa vào chính mình đệ đệ, cười nói, không có việc gì, Dận Kỳ cũng thực thích đâu. Đây là cái gì? Dận Kỳ thò lại gần nhìn nhìn Dận Hữu trong tay họa, ai nha, các ngươi là đang đợi ta sao? Bị chính chủ phát hiện, Dận Hữu mặt lập tức hồng toàn bộ, rất là thẹn thùng, Dận Đường còn lại là thoải mái hào phóng gật đầu, nhìn thật nhiều thứ đâu. Dận Kỳ trong lòng tự nhiên là cao hứng, hắn phía trước còn lo lắng cho mình đi mã ma chỗ đó, trở về thời điểm, Ngạch Nương cùng bọn đệ đệ ở chung đến phi thường sung sướng, thậm chí quên mất chính mình. Hiện giờ vừa thấy, hai cái đệ đệ trong lòng đều nhớ chính mình, Ngạch Nương cũng đi vào cửa nghênh đón chính mình, trong lòng lập tức kích động mà tột đỉnh, ôm hai cái đệ đệ từng người hôn một cái, lại tiến đến Ngạch Nương trước mặt ôm một cái. Dận Đương con hảo, Dận Hữu là lần đầu tiên bị Dận Kỳ thân thân, cả người thiếu chút nữa liền ngốc rớt. Sau đó liền nhìn đến Dận Đường cũng đem chính mình mặt thấu lại đây, này có ý tứ gì quả thực chính là không cần nói cũng biết. Dận Hữu đầu tiên là nhìn nghi Ngạch Nương liếc mắt một cái, thấy nàng ở cùng Ngũ ca ca nói chuyện, chạy nhanh bay nhanh mà bá một ngụm, được đến hai cái ca ca thân thân Dận Đường viên mãn, ưỡn ngực lộ ra một cổ tử khoe khoang kính nhi. Quách Nghi tiếp đón bọn họ lại đây cùng nhau ngồi xuống. Mã ma làm ta cho các ngươi mang theo lễ vật. Dận Kỳ tiếp đón Tấn Hỉ tiến lên, cấp hai cái đệ đệ phân phát đông. Tây. Dân gian tiểu gia cổ viên hồ hồ, trung gian có cái tiểu lão hổ hoa văn, dùng tay chụp lên phanh phanh phanh chầm đụng, Dận Đường lập tức thích, ôm liền không buông tay, cách một hồi dùng tay nhỏ chụp hai hạ, hắc hắc cười, tự tiêu khiển. Dận Kỳ lại đưa cho Dận Hữu một khối tấm ván gỗ, cái này gọi là huyết phương, liền tặng cho ngươi làm. Quách Nghi nhìn thoáng qua, lớn lên rất giống là trò chơi xếp hình, hẳn là cũng là không sai biệt lắm món đồ chơi. Còn có cái này. Dận Kỳ lay một chút, tìm ra một cái lỗ ban khóa đưa cho Dận Hữu. Quách Nghi híp híp mắt, xem ra Dận Hữu tiểu bí mật đã sớm đã không phải cái gì bí mật, đoan xem này hai đứa nhỏ như thế nào giải quyết đi. Dận Hữu cầm này hai cái lễ vật, trên mặt biểu tình có điểm tiểu rối rắm, nhìn nhìn Nghi Ngạch Nương, Nghi Ngạch Nương đối hắn gật gật đầu, hắn mới vừa rồi lấy hết can đảm nói, Ngũ ca ca, ngươi vì cái gì đưa này hai dạng cho ta nha. Đang ở cấp Dận Đường tìm cái thứ hai lễ vật, Dận Kỳ cũng không ngẩng đầu lên thả tương đương đương nhiên mà nói, ngươi không phải thích nhất này một loại món đồ chơi sao? Dận Hữu vẻ mặt mờ mịt, Ngũ ca ca đã sớm biết. Ngươi biết nha. Dận Hữu lấy lại tinh thần, trong lòng thấp thỏm hỏi. Dận Kỳ gật gật đầu, một bộ này không phải thực rõ ràng biểu tình. Ta biết ta, ngươi ngày thường xem mấy thứ này ánh mắt, giống như là ta nhìn đến thực vật ánh mắt ta. Dận Kỳ dừng một chút, nghĩ nghĩ một chút như thế nào đi hình dung, có quang, đối, đôi mắt có quang. Luận, ngươi nghĩ mọi cách che lấp sự tình, đối phương đã sớm biết, là cái gì cảm thụ. Ngũ ca ca không tức giận sao? Dận Hữu thử hỏi, có cái gì hảo sinh khí, ngươi có yêu thích đồ vật, ta cũng có yêu thích đồ vật, ngươi còn bồi ta lâu như vậy, ta sẽ không sinh khí lạc. Dận Kỳ nói, hắn vẫn luôn cảm thấy Dận Hữu thực hảo, tuy rằng không có như vậy thích loại khoai tây, nhưng là trước sau bồi chính mình chạy ngược chạy xuôi. Quách Nghi trăm triệu không nghĩ tới chuyện này sẽ có kết cục như vậy, nàng nghĩ tới Dận Kỳ khả năng sẽ thất vọng, hoặc là khả năng sảng khoái mà tiếp thu, mọi việc như thế, lại không nghĩ rằng hắn đã sớm biết này đó. Còn cấp Dận Hữu mang theo tương ứng lễ vật, làm nàng thâm vì cảm động. Nàng như thế, Dận Hữu trong lòng càng là như thế, kích động mà cho Dận Kỳ một cái ôm một cái, mang theo tiểu khóc nước nở nói, Ngũ ca ca, ngươi thật tốt quá. Dận Đường vừa thấy cái này cảnh tượng, cũng mặc kệ đã xảy ra cái gì, cầm trong tay đồ vật một ném, nhào tới, trong miệng nhắc mãi nói, ôm một cái, ôm một cái. Gặp hai cái đệ đệ trọng lượng đánh sâu vào Dận Kỳ lập tức ngã xuống trên giường đất, ai ra huy, các ngươi hai cái. Mau đứng lên. Ta không Dận Hữu còn ở cảm động, khó tránh khỏi nhiều điểm làm nũng ý tứ. Dận Đường cẳng chân miết lên, đè ở Dận Hữu trên người, tay lại ôm Dận Kỳ cánh tay, nga ố đi theo gọi bậy, ta không. Ta không. Dận Kỳ thoát khỏi không xong hai cái đệ đệ, đành phải duỗi tay đi cào Dận Hữu ngứa thịt. Dận Hữu xoát địa lập tức từ Dận Kỳ trên người lăn xuống tới. Dận Đường thấy tình thế chạy nhanh ngửa quen đường cũ mà bò tới rồi Dận Kỳ trên người, cười khanh khách. Dận Kỳ bất đắc dĩ. Này bọn đệ đệ yêu thương có phải hay không có điểm quá mức trầm trọng. Tam tiểu chỉ nháo thành một đoàn, Quách Nghi cười đến không được, dứt khoát đem cái này cảnh tượng cũng vẽ ra tới, từ bắt đầu họa loại khoai tây huynh đệ lúc sau, nàng tích cóp không ít hàng ngày cảnh tượng hình ảnh, chờ về sau bọn nhỏ trưởng thành, chính mình cũng có thể cầm này đó chậm rãi hồi ức. Bởi vì thu lễ, ngày hôm sau Quách Nghi dẫn theo ba cái hải tử đi Hoàng Thái Hậu chỗ tạ ơn, nàng cùng Hoàng Thái Hậu giải hòa, nhưng là này đó cơ bản lễ nghi vẫn là đến có, nói nữa làm ba cái hài tử đều ở Hoàng Thái Hậu trước mặt soát soát hảo cảm cũng khá tốt. Hoàng Thái Hậu đang cùng với Tề Ma Ma nói Dận Kỳ loại khoai tây việc, đồng nhiên liền nghe được mại thanh mại khí thanh âm, Mã Ma cung điện xinh đẹp. Đúng không, người Ngũ ca ca trước kia chính là ở chỗ này ở Nga. Quách Nghi nhìn một đôi mắt sách loạn chuyển Dận Đường giải thích nói. Hoàng Thái Hậu cung điện trang trí càng trang nghiêm chút, cùng Dực Khôn cung thanh nhã bất đồng, tuyển sắc thượng thiên hướng với màu đỏ, màu tím như vậy một ít cao quý nhan sắc. Dận Đường tuổi này đúng là thích nùng sắc thời điểm, tự nhiên thích Hoàng Thái Hậu cung điện. Hoa Nga, ca ca thật tốt. Dẫn đường tiếp tục nói. Ngươi cũng cảm thấy ngũ ca ca ở chỗ này sinh hoạt khá tốt đi. Quách nghi. Nói, lúc này, nàng chính là một cái đọc đường cơ. Dẫn đường gật gật đầu, đầy mặt hâm mộ. So sánh với dẫn đường tò mò, dẫn hữu còn lại là câu nệ một ít, hắn lo lắng mã ma vạn nhất không thích chính mình làm sao bây giờ đâu. Tới phía trước, dẫn kỳ cùng hắn nói, mã ma người thực hảo, hắn như vậy ngoan ngoãn, mã ma khẳng định sẽ thích hắn. Chính là, Huệ Phi nương nương phía trước cũng chỉ thích đại ca ca à, sau lại thích bắt đệ, hắn thân ngạch nương cũng không thích hắn à, mã ma thật sự sẽ thích hắn sao. Dẫn kỳ lôi kéo hắn lập tức chạy vào nội điện, căn bản không có cho hắn giảm sóc cơ hội, liền trực tiếp cùng Hoàng Thái Hậu đánh đối mặt. Dẫn hữu nhìn ngồi ở thượng đầu gương mặt hiền từ lão nhân, lấy hết can đảm nói, tôn nhi cấp mã ma thỉnh an. Dẫn hữu thanh âm không lớn, Hoàng Thái Hậu đảo vẫn là nghe đến rõ ràng, biết dẫn hữu chân bộ chi tật, cũng đoán được ra tới hắn tính tình như thế nào. Gặp mặt phía trước, nàng lo lắng đứa nhỏ này quá mức yếu đuối nội hướng, hiện giờ xem ra, nội hướng là có, yếu đuối toàn vô. Hắn kia thuần tịnh trong mắt chứa đầy một chút chờ mong, làm người đau lòng, vì thế vây tay, tới, gần điểm, làm mã ma nhìn xem. Dẫn hữu cọ tới cọ lui mà dịch qua đi, cũng may Hoàng Thái Hậu là cái có kiên nhẫn người, chờ dẫn hữu lại đây, lôi kéo hắn tay nhỏ nói, dẫn hữu thật ngoan. Dẫn hữu ngượng ngùng mà cúi đầu, khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Từ dẫn kỳ trưởng thành chút, có đại hài tử bộ dáng, nàng liền rất ít nhìn đến dẫn kỳ thẹn thùng bộ dáng, hiện giờ nhìn đến dẫn hữu. Khó tránh khỏi gợi lên Hoàng Thái Hậu ngày xưa hồi ức, lại khen vài câu. Thân thiếp cấp Hoàng Ngạch Nương thỉnh an. Quách nghi tiến vào thời điểm, liền thấy được khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ giận hữu, liền nói, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là da mặt mỏng. Hoàng Thái Hậu cười cười, nhìn theo ở phía sau nhũ mẫu, này ôm chính là giận đường đi. Sớm chút năm, trong cung có tân sinh nhi, nàng cũng đều đi xem qua, chỉ là này đó hài tử mặt sau đại đa số cũng chưa có thể sống sót, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nàng trong lòng đúng là khó chịu, mặt sau dứt khoát cũng không đi nhìn. Huống hồ lúc trước nàng cùng nghi phi quan hệ còn biến yếu, càng không thể đi xem dẫn đường. Đúng vậy đâu. Quách nghi làm nhũ mẫu đem người buông xuống, giải khai tiểu áo choàng, ôm tiểu ra cổ dẫn đường xuất hiện ở Hoàng Thái Hậu trước mặt. Dẫn đường cũng không sợ người, đặc biệt là ngạch nương ở thời điểm, hắn cặp kia cùng nghi phi giống nhau như lúc tròn xoe đôi mắt khắp nơi đánh giá, trong miệng còn thường thường mà phát ra kinh ngạc thanh, nơi này chính là mã ma cung điện sao? Đúng vậy. Quách nghi trả lời nói, là đưa cho đường đường bảo bảo tiểu ra cổ mã ma sao. Dẫn đường nhìn chằm chằm Hoàng Thái Hậu, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Đúng vậy. Quách nghi tiếp tục nói, dẫn đường ôm tiểu ra cổ đặng đặng đặng mà chạy đến Hoàng Thái Hậu trước mặt, mại thanh mại khi mà nói, cảm ơn mã ma, đường đường bảo bảo thực thích. Mã ma đại khái cũng là lần đầu tiên đụng tới loại này như thế xưng hô bản thân hài tử, lại thấy hài tử khỏe mạnh kháo khỉnh, không sợ sinh, trong lòng rất là thích, liền nói, không khách khí. Đường đường bảo bảo thích liền hảo. Thực thích đâu? Dẫn đường nghiêm túc gật đầu nói. Hôm qua buổi tối hận không thể ôm ngủ, sáng nay cùng nhau tới liền lại ôm. Quách nghi nói, nàng đứa con trai này thích mới mẻ đồ vật, có hảo ngoạn hận không thể đều ôm ngủ. Chính mình đưa ra đi đồ vật có thể bị quý trọng, không có người sẽ không vui. Hoàng Thái Hậu trong lòng rất là cao hứng, đặc biệt dẫn đường vẫn là cái nói ngọn, một hồi khen mã ma đẹp, một hồi khen nàng cung điện xinh đẹp, một hồi khen nàng điểm tâm ăn ngon. Hoàng Thái Hậu cả người tâm hoa nộ phóng, cười đến miệng đều khép không được, tổ tôn hai một hồi công phu liền thân thiện đến không được. Rời đi thời điểm, dẫn đường còn xuyên thấu qua áo choàng khe hở, hướng tới Hoàng Thái Hậu huy tay nhỏ, lưu luyến không rời bộ dáng. Quách nghi ở trong lòng vô ngữ, này nhất chiêu đối tứ A ca cũng dùng quá, hiện giờ lại dùng tới rồi Hoàng Thái Hậu trên người, nhưng xem Hoàng Thái Hậu cao hứng bộ dáng, cũng là cực kỳ hưởng thụ. Đúng vậy, đại khái là không ai có thể chạy thoát loại này mãi hổ hổ nắm thân cận. Duy nhất không như vậy vui vẻ chính là giận kỳ, giận đường vừa đi, hắn liền thấu qua đi, mama, cựu đệ có phải hay không thực đáng yêu a? Đúng vậy. Hoàng Thái Hậu híp mắt nhìn hắn, tiểu hài tử chính là cái gì đều viết ở trên mặt, nàng nhìn lên liền biết giận kỳ là cái gì. Ý tứ. Quả nhiên, giận kỳ ấp a ấp đúng mà nói, kia ngài thích nhất vẫn là ta sao. Úc nha, đây là ghen, Hoàng Thái Hậu cười cười, khó được ở giận kỳ trên người còn có thể đến thấy như vậy một màn. Vẫn luôn đều biết giận kỳ là niệm chính mình, nhưng là trực diện loại này cảm tình biểu lộ. Hoàng Thái Hậu trong lòng nói không nên lời vui mừng, là ngươi, mã ma thích nhất vĩnh viễn là ngươi. Chương 75 suy bụng ta ra bụng người. Tuy nói soát hảo cảm là một chuyện tốt nhi, nhưng là Quách Nghi cũng không có khả năng làm hài tử mỗi ngày đi. Gần nhất thời tiết này thật sự là quá lạnh, vạn nhất nhiễm phong hàn rất phiền thoái. Thứ hai, mỗi ngày soát nói, có vẻ quá lợi ích. Hơn nữa, Nam tuần sắp kết thúc. Quý phi Nữu Hố Lộc thị phái người truyền đến tin tức xưng hoàng thượng 18 ngày đến trong cung, thả chuyên môn viết thư làm nghi phi không cần tiếp giá, trừ bỏ nghi phi, còn có một ít có thai phi tần cũng miễn lần này tiếp giá. Gác ở hiện đại xem này không tính cái gì, nhưng là tại đây loại phong kiến vương triều bên trong, này cử cũng coi như là săn sóc, Quách Nghi cũng không sẽ lấy hiện đại tiêu chuẩn tới cân nhắc cổ nhân hành vi, hiện đại còn một chồng một vợ đâu, là cũng, nàng đối tới truyền lời người phi thường thành khẩn mà tỏ vẻ chính mình cảm ơn. Khang Hy hồi cung, ý nghĩa giận kỳ tiểu bằng hữu khảo giáo liền tới rồi, Quách Nghi làm hắn hảo hảo ôn tập một chút phía trước Khang Hy Nam tuần phía trước bố trí công khóa, nhưng đừng một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Bất quá cũng may, giận kỳ là thật sự đối này đó cảm thấy hứng thú, không cần mỗi ngày áp bối, chính mình cũng đã nhớ rõ không ít, còn có giận hữu bồi hắn, càng là làm ít công to. Nam tuần đội ngũ ở 18 ngày giờ thân mới tới Hoàng Cung, Quý Phi lãnh đoàn người tiếp giá. Hôm nay ông trời không chiều lòng người, thời tiết âm u. Tuy rằng trong tay có lò sưởi, nhưng là các vị phi tần cũng bị đông lạnh đến quá sức, trong lòng vạn phần hâm mộ những cái đó không cần tới đón giá người. Đặc biệt nghe nói đây là hoàng thượng cố ý dặn dò, càng là an vị, chỉ hận chính mình bụng không biết cố gắng, không có thể hoài thượng long chủng. Cũng may Khang Hy săn sóc người, chờ mọi người hành lễ lúc sau, liền đều làm đi trở về. Thừa dịp sắc trời còn sớm, Khang Hy đi trước Thái Hoàng Thái Hậu ra thỉnh an, nói một ít ven đường hiểu biết, còn có kinh đảo tình huống. Thái Hoàng Thái Hậu nghe được liên tục trầm trồ khen ngợi, hoàng đế vất vả. Đều là tôn nhi hẳn là. Khang Hy nói, lần này Nam tuần hắn cũng là tức vì vừa lòng, tuy nói ba cánh nhật tử cũng coi như không thượng giàu có, nhưng thật là có thể độ nhật. Hảo, thời điểm cũng không còn sớm, đi cho ngươi Hoàng Ngạch Nương hỏi cái an, sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Thái Hoàng Thái Hậu nghe được chính mình muốn nghe sự tình sau, liền bắt đầu đổi người. Tôn nhi đa tạ lao tổ tông săn sóc. Khang Hy nói, ra Thái Hoàng Thái Hậu chỗ ở, Khang Hy lại đi Hoàng Thái Hậu trong cung một chuyến, hai người phân biệt nói bản thân gần nhất trải qua tin đồn thú vị, nhưng thật ra so ở Thái Hoàng Thái Hậu trong cung nhiều chút ôn nhu, ngôn ngữ bên trong rất có vài phần da ấm áp. Hoàng Thái Hậu đối chính sự một chút hứng thú đều không có, trọng điểm chú ý Khang Hy thân thể như thế nào, Khang Hy trong lòng ngất thiếp không thôi, lại hỏi Hoàng Thái Hậu lần này đi Ngũ Đài Sơn tình huống, Hoàng Ngạch Nương nếu đã trở lại, giận kỳ là còn ở tại Nghi Phi trong cung sao? Nghĩ đến Hoàng Thái Hậu là vì cái gì đi Ngũ Đài Sơn, Khang Hy trong lòng khó tránh khỏi nhiều vài phần áy náy. Hoàng Thái Hậu cười nói, ai ra một hồi cung, Nghi Phi khiến cho giận kỳ trở về ở hai ngày, hiện giờ là giận kỳ tưởng đang ở nơi nào liền ở nơi nào, hắn tới bồi ai ra, nếu là trưởng, liền ở tại bên này, nếu là tưởng Nghi Phi, liền đi Nghi Phi bên kia trụ. Như thế rất tốt. Chẳng qua Khang Hy trong lòng khó tránh khỏi nghi hoặc, chính mình không ở trong khoảng thời gian này. Hoàng Ngạch Nương cùng Nghi Phi chi gian đã xảy ra cái gì, hiện giờ ở chung lên thế nhưng như thế thân mật, ngược lại là chính mình lo lắng có vẻ dư thừa. Ai ra biết ngươi suy nghĩ nói cái gì, ai ra cùng Nghi Phi ý tưởng nhất trí, chỉ cần giận kỳ hảo, liền cái gì cũng tốt, hiện giờ trừ bỏ giận kỳ, giận đường cùng giận hữu cũng thường xuyên tới bồi bồi ai ra thật là thích. Hoàng Thái Hậu nói, ba cái hài tử ngẫu nhiên tới nàng trong cung, vô cùng náo nhiệt, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Ước chừng là người già rồi. Tổng ái xem loại này huynh hữu đệ cung hòa thuận vui vẻ trường hợp, cũng thích này đó tràn ngập sức sống hài tử. Khang Hy trong lòng nhẹ nhàng thở ra, một bên là nuôi nâng chính mình lớn lên Hoàng Ngạch Nương, một bên là chính mình sủng ái phi tử, thế khó xử, mà đại đa số thời điểm hắn đều là thiên hướng Hoàng Ngạch Nương, ngẫu nhiên nhớ tới cũng khó ăn. Hiện giờ xem ra, chuyện này cũng coi như là giải quyết, cũng không biết Nghi Phi dùng biện pháp gì. Rời đi Hoàng Thái Hậu trong cung, Khang Hy hướng tới Cản Thanh cung mà đi. Nam tuần hưng phấn ở trở lại trong cung lúc sau liền biến mất, lúc này cũng có chút mệt mỏi. Lương Cửu Công tận chức tận trách hỏi một câu, Hoàng thượng, hôm nay muốn phiên thẻ bài sao? Không được. Khang Hy nói, đông nhiên bước chân dừng một chút, đối phía sau đi theo người ta nói, chấm muốn đi cái địa phương, các ngươi cũng đừng đi theo. Bọn nô tài hành lễ lui ra, nơi này đương nhiên không bao gồm Lương Cửu Công. Lương Cửu Công tò mò hỏi, Hoàng thượng này muốn đi đâu? Đi Nghi Phi trong cung nhìn xem đi. Khang Hy nói, ở Nam tuần thời điểm, hắn liền có chút tưởng niệm Nghi Phi, thưởng phong cảnh thời điểm cảm thấy nàng hẳn là sẽ thích cái này cảnh sắc, nhấm nháp mỹ thực khi lại cảm thấy cái này phù hợp nàng khẩu vị. Nhiều lần nhớ tới, nhiều lần đáng tiếc Nghi Phi không có bồi chính mình cùng nhau tới. Nghi Phi đang ở trong cung cùng giận hữu cùng nhau chơi cửu liên hoàn, thấy Cẩn cô cùng Lan Tâm ra ra vào vào, liền hỏi một miệng, làm sao vậy? Hồi nương nương nói, vừa mới Lan Tâm phát hiện ngài có khối ngọc bội không thấy, đang ở tìm đâu. Cẩn cô nói, ngọc bội, nào khối. Quách Nghi hỏi, dẫn đường phía trước luôn thích xả nàng áp khâm, có đôi khi nàng liền gỡ xuống tới cấp ăn chơi, mặt sau liền từ cẩn cô bọn họ thu hồi tới, nói không chừng là rất ở nơi nào. chính là màu tím mộc lan mặt dây kia khối. Cẩn cô cô nói, nương nương áp khâm đại đa số cùng quần áo xứng đôi, mùa thu chuyển lạnh lúc sau, nàng liền không có lại xuyên quần áo trên người, áp khâm cũng thay đổi một đám, thế cho nên hiện tại mới phát hiện. Quách Nghi rất tưởng nói một cái áp khâm không có gì, nàng cũng không thiếu này khối ngọc, nhưng là loại này kiểu đoạn giống nhau đều là cái gì mưu hại âm mưu bắt đầu, vì tránh cho tiềm tàng phiền thoái, tốt nhất vẫn là tìm, lại tìm xem đi, nói không chừng là rất ở nơi nào. Cẩn cô cô ứng thanh, đại bộ phận địa phương các nàng đã đi tìm, đều không có nhìn đến, nương nương nói như thế, tất nhiên là còn muốn lại tìm một lần. Khang Hy tới thời điểm không có kinh động người khác, dựa theo đạo lý tới nói, hôm nay hắn liền tính muốn đi đâu cái phi tần trong cung, cũng nên đi nữ hố lộc thị trong cung. Ở Đông Hoàng Quý Phi không ở thời điểm, chính là nàng giúp đỡ chuẩn bị trong cung, xử lý cung vụ, về tình về lý, hắn đều sẽ không xuất hiện ở Dực Khôn Cung. Quách Nghi cũng là như vậy tưởng, cho nên, đương nàng nhìn đến Khang Hy là lúc, chính mình đều kinh tới rồi, chạy nhanh liên tục hành lễ, thần thiếp tham kiến hoàng thượng như thế nào như vậy vãn lại đây. Chấm đến xem ngươi. Khang Hy chạy nhanh tiến lên một bước đỡ nàng, làm nàng ngồi trở về, chấm xem ngươi này trong cung người khắp nơi đi lại, là đang tìm cái gì đồ vật sao. Là thần thiếp ném cái ngọc bội, làm cho bọn họ khắp nơi tìm xem có thể hay không tìm được. Quách Nghi nói, nàng quyết định thành thành thật thật mà thẳng thắn, làm Khang Hy trong lòng cũng có cái số, chính là kia khối màu tím mộc lan, thần thiếp phá lệ thích, nếu là ném liền đáng tiếc. Phía trước ở phong trạch viên xem qua Nghi Phi mang quá, Khang Hy còn có vài phần ấn tượng, thấy Nghi Phi đau lòng bộ dáng, một khối ngọc mà thôi, ngươi quá hai ngày liền đi chấm nội kho nhìn xem, lại chọn thượng một khối là được. Quách Nghi thuận thế đáp ứng rồi, thần thiếp đa tạ hoàng thượng ban ân, như vậy vãn, hoàng thượng nhưng dùng cơm xong. Khang Hy nói, chưa từng, chấm đi thăm lão tổ tông cùng Hoàng Ngạch Nương, thuận tiện liền tới ngươi trong cung một chuyến. Thần thiếp gần nhất buổi tối dễ dàng đói, nhưng thật ra bị chút giảng cơm, ngài nếu là không ngại, liền ở thần thiếp nơi này dùng bữa đi. Quách Nghi nói, nàng không xác định Khang Hy có thể hay không đáp ứng, rốt cuộc hoàng thượng ẩm thực có nhất định quy chế, nàng kia giảng cơm lại nói tiếp cũng không xem như thực thượng được mặt bàn. Khang Hy xác thật có vài phần đói khác, tưởng tượng lúc này khiển người lại đi ngự thiện phòng chỉ sợ còn phải muốn một đoạn thời gian, liền đồng ý. Cẩn cô cô chạy nhanh làm người đi đem phòng bếp nhỏ bị đồ ăn trình đi lên. Hiện nay, trừ bỏ một ngày tam cơm từ ngự thiện phòng lãnh đồ ăn, bọn họ phòng bếp nhỏ cũng bị một ít thức ăn, phòng ngừa Nghi Phi tùy thời đói bụng. Trình lên tới đồ ăn cực kỳ đơn giản, một chén canh gà hạ mì ngân ti, mặt trên bay một chút màu xanh lục hành thái, bánh củ cải sợi một phần, trưng sủi cảo một phần, còn có một đĩa nhỏ rau ngâm. Mang thai cũng không thấy ngươi béo một chút. Khang Hy nắm Quách Nghi thủ đoạn nói. Thái y thì tới khám bình an mạch, nói thần thiếp như vậy chính là cực hảo, nếu là lại trưởng chút, thai nhi quá lớn ngược lại là không tốt. Tiến bổ quá nhiều, dễ dàng thai lớn khó sinh, ở chữa bệnh kỹ thuật không phát đạt cổ đại, Quách Nghi tận lực thật cẩn thận mà tránh đi này đó thai hoàng ẩm. Đã là nhiều hài tử hoàng A Mã Khang Hy sao lại không biết này đó. Chỉ là khó tránh khỏi đau lòng mà thôi, lôi kéo Nghi Phi tay ở cái bàn bên ngồi xuống. Lúc này trong phòng liền dư lại hai người ôn thanh tế ngữ mà trò chuyện thiên. Rất có vài phần tầm thường phu thê cảm giác. Cẩn cô cô ở Noãn Các cấp Lương Cửu Công cũng chuẩn bị một chén nóng hầm hập canh gà, Lương Công Công không bằng cũng đi Noãn Các ăn một chút gì lót lót bụng. Lời nói là đối Lương Cửu Công nói, lại là nói cho Khang Hy nghe. Quả nhiên Khang Hy nghe được lúc sau, liền nói, hiện tại không cần phải ngươi hầu hạ, ngươi cũng đi xuống ăn một chút gì đi. Nô tài đa tạ hoàng thượng, đa tạ Nghi Phi nương nương. Lương Cửu Công liên tục tạ ơn. Noãn Các trung phóng một cái tiểu bếp lò lấy cung sưởi ấm. Cẩn cô cô lại bưng lên hai cái bánh củ cải sợi đặt lên bàn, một chút bình thường thức ăn, vọng công công không chê. Lương Cửu Công có cái gì nhưng ghét bỏ đâu, không nói đến đi theo hoàng thượng không thể đúng giờ ăn cơm là thường có sự tình, hiện giờ hoàng thượng không phải cũng là uống canh gà, ăn bánh củ cải sợi, làm phiền cẩn cô cô. Nô tỳ đi Nghi Phi trước mặt hầu hạ, trước chống đỡ, ngài lót lót bụng lại đến. Cẩn cô cô nói xong liền lui xuống. Lương Cửu Công một bên tinh tế uống canh gà, một bên ăn bánh. Không thể không nói Cẩn cô cô thật là cái tinh tế người, nếu không phải nàng chuẩn bị này đó thức ăn, chính mình chỉ sợ chỉ có thể chờ đến hoàng thượng nghỉ ngơi mới có cơ hội ăn cái gì. Nóng hầm hập mà canh gà chảy vào dạ dày, xua tan tứ chi rét lạnh, Lương Cửu Công nhẹ nhàng mà thư khẩu khí, này nếu là ở Đức Phi trong cung, hắn thật đúng là không dám uống này canh. Hắn tình nguyện đói bụng, cũng không muốn ăn người khác nhu nhược, đặc biệt người này vẫn là Đức Phi, chỉ sợ hắn chỉ cần một mặt khởi chén. Đức Phi người lập tức liền phải thò qua tới hỏi đông hỏi tây, tâm tư khó lường. Đối lập lên, Nghi Phi trong cung nhân tâm tư liền thuần tịnh chút, đem đồ vật đưa đến lúc sau liền lưu hắn chậm rãi dùng ăn, Cẩn cô cô còn đi Nghi Phi trước mặt hầu hạ, vạn nhất hoàng thượng có chuyện gì, trước mặt cũng có cái có thể sai xử người, miễn cho trách cứ hắn chậm trễ. Khang Hy dùng qua cơm tối liền rời đi, hắn bản thân chính là tới thăm một chút, như thế đã xem như thiên vị, lại ngủ lại sẽ chỉ làm đại gia nghị luận Nghi Phi như thế nào hành sự. Lương Cửu Công, Nghi Phi trong cung thức ăn hương vị còn hảo. Lương Cửu Công cân nhắc Khang Hy này ngữ khí, không phải trách cứ, hẳn là chỉ là thuận miệng hỏi một chút, tự nhiên là cực hảo. Hảo tại nơi nào? Khang Hy tiếp tục hỏi. Người hảo này đồ ăn cũng hảo. Lương Cửu Công nghiền ngẫm một chút trả lời nói, trực giác nói cho hắn, Khang Hy hỏi không phải thức ăn, mà là mặt khác. Người hảo đồ ăn hảo. Khang Hy lặp lại một lần Lương Cửu Công nói, trong giọng nói mặt mang theo vài phần cảm khái. Hai người một chỗ là lúc, hắn hỏi Nghi Phi vì sao Hoàng Ngạch Nương sẽ thay đổi thái độ. Nghi Phi cùng hắn nói bốn chữ, suy bụng ta ra bụng người, hảo một cái suy bụng ta ra bụng người a. Hắn Nghi Phi hiện giờ có một viên xích tử chi tâm, là lức chi tâm, có thể làm Hoàng Ngạch Nương buông xuống thành kiến, như thế thật là cực hảo. Nương nương, Hoàng thượng đi Dực Khôn cung lại rời đi. Nói chuyện chính là Quý Phi Nữ Hố Lộc Thị bên người Cao Cô Cô. Nương nương lo liệu cung vụ như thế mệt nhọc, Hoàng thượng như thế nào vừa trở về liền đi Nghi Phi trong cung. Cầm Nhi lộ ra căm giận chi sắc, khó tránh khỏi vì nhà mình chủ tử minh bất bình. Nữ Hố Lộc Thị buông quyển sách trên tay quấn, khó nén mỏi mệt nói. Hoàng thượng từ trước đến nay thích Nghi Phi, này vốn dĩ chính là sự thật, huống hồ Nghi Phi hiện giờ còn có mang, đi thăm không phải thực bình thường. Chính là Cầm Nhi thấy chủ tử còn giữ gìn Nghi Phi, không tránh được đau lòng, hoàng thượng cách làm như vậy, làm chủ tử thể diện hướng nơi nào gác. Hoàng thượng không cũng không ngủ lại sao? Lại nói, hoàng thượng ngày mai khẳng định liền sẽ lại đây, ngươi gấp cái gì? Nữ Hố Lộc Thị nói, nàng rất rõ ràng hoàng thượng người này, nếu nhân hắn chi cố, hỏng rồi quy củ. Hắn khẳng định sẽ đền bù một vài. Quả nhiên ngày thứ hai, Khang Hy liền phiên nàng thẻ bài, thả ban thưởng không ít đồ vật, nói nàng lo liệu công vụ, rất là vất vả. Nữ Hố Lộc Thị một bên tạ ơn, một bên nói đây là chính mình bổn phận. Khang Hy nghe xong, rất là vui mừng, ngôn ngữ bên trong càng thêm thân mật, nhiều vài phần sủng ái. Chương 76 tiểu sách vở. Đồng Hoàng Quý Phi trở về lúc sau, Nam Yến việc liền chuyển giao cho nàng, bất quá Nữ Hố Lộc Thị vẫn là từ bên hiệp trợ. Đồng Hoàng Quý Phi lật xem một chút các hạng an bài, thập phần thỏa đáng đúng chỗ. Khánh Ma Ma còn lo lắng Quý Phi ở trong đó xếp vào chút nhân thủ, hoặc là làm một ít động tác, cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật lúc sau, thế nhưng thật sự cái gì đều không có, lúc này liền nàng loại này ở trong cung nhiều năm người đều có chút nhìn không thấu này Nữ Hố Lộc Thị suy nghĩ cái gì. Không cần nghĩ nhiều, hiện giờ này Nam Yến vẫn là nàng phụ trách, thật muốn là ra cái gì vấn đề, nàng cũng tránh không khỏi, nàng cần gì phải tự tìm phiền toái. Đồng Hoàng Quý Phi không để bụng, hiện giờ rất nhiều chuyện nàng đã thấy ra không ít, nàng hiện tại chỉ nghĩ sinh cái hài tử, lại chính là duy trì đồng giai thị nhất tộc vinh quang. Nàng hiện tại là Hoàng Quý Phi, lại so Nữ Hố Lộc Thị được sủng ái, hà tất đi toàn cái kia giúp vào Sừng Châu. Chính là vạn nhất Khánh Ma Ma vẫn là không yên tâm. Tới rồi canh giờ đi. Đồng Hoàng Quý Phi đánh gãy Khánh Ma Ma nói, hôm nay là hồi cung ngày thứ ba, các cung người đều phải lại đây thỉnh an, nàng chuẩn bị tốt sau muốn đi ra ngoài tiếp thu mọi người bái kiến. Tiếp cận Nam Yến, Hoàng thượng truyền ý chỉ, lúc trước trừng phạt đều miễn, là cũng, thật lâu không có xuất hiện an đáp ứng cũng xuất hiện, người gây ốm không ít, sắc mặt ánh mắt đều âm u. Lúc trước nàng ngồi vị trí nương tựa phi vị hạ đầu, hiện giờ chỉ có thể ngồi ở xa nhất địa phương, vẫn là cái theo ghế, phía trước nàng khinh thường người, hiện giờ trái lại khinh thường nàng. Nàng trong lòng nhịn không được tức giận bất bình, nhưng lại không có cách nào, rốt cuộc từ vị phân đi lên nói, nàng căn bản không có nói chuyện đường sống. Bất quá nàng thực mau nghĩ tới nơi khác, thần sắc lộ ra vài phần âm ngoan đắc ý. Đồng Hoàng Quý Phi nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, cũng không biết cái này ngu xuẩn lại ở ấp ủ cái gì siêu chủ ý. Tới gần cửa ải cuối năm, nàng nếu là lại gặp phải sự tình gì, không tới phiên nàng động thủ, Hoàng thượng cái thứ nhất liền phải thu thập nàng. Quách Nghi tới so mọi người văn chút, nàng sợ lãnh, buổi sáng khởi không tới, trên đường lại đi được chậm, chờ tới rồi Hoàng Quý Phi trong cung thời điểm, người đều đã đến đông đủ. Nghi Phi tỉ tỉ tới thời gian thật xảo, ở buổi tối trong chốc lát, đã có thể bỏ lỡ canh giờ. Nói chuyện chính là Thường Quý Nhân, nàng hiện tại vừa thấy đến Nghi Phi, liền nghĩ tới Hạch Đào, tưởng tượng đến Hạch Đào liền nhịn không được ghê tởm, bốn bỏ năm lên một chút, cùng cấp với nàng nhìn thấy Nghi Phi liền phạm ghê tởm. Cho nên, Quách Nghi trước cấp Đồng Hoàng Quý Phi hành lễ, ngồi xuống lúc sau mới trở về Thường Quý Nhân nói. Không có, muội muội chính là hâm mộ. Thường Quý Nhân đánh đáy lòng vẫn là có điểm sợ Nghi Phi. Quách Nghi liếc nàng liếc mắt một cái, không dám dỗi liền không cần xuất đầu, chính mình còn không có nói cái gì, cũng đã sợ hãi, thật là tiền đồ. Thường Quý Nhân bị nàng kia liếc mắt một cái xem đến khắp cả người sinh lạnh, thành thành thật thật mà ngậm miệng. Đông Hoàng Quý Phi ở mặt trên xem đến hận không thể trợn trắng mắt, liên điểm này bản lĩnh còn ra tới mất mặt xấu hổ. Hiện giờ năm yến sắp tới, các cung bên trong công việc bận rộn, còn thỉnh các vị muội muội nhìn chằm chằm khẩn chút, vạn nhất xảy ra sai lầm nhưng không hảo hướng hoàng thượng công đạo. Đây cũng là một phen cảnh cáo gõ, hoàng thượng cực kỳ nhìn chúng trừ tịch năm yến, muốn làm sự tình cũng đừng chọn ở ngay lúc này, bằng không chọc giận hoàng thượng, ai đều không có hảo quả tự ăn. Hoàng thượng giá lâm. Chúng phi chạy nhanh đứng dậy hành lễ, Khang Hy hổ bộ long hành, ngồi xuống Đồng Hoàng Quý Phi bên người, đều đứng lên đi. Tạ hoàng thượng. Quách Nghi ở cẩn cô nâng hạ ngồi xuống, sớm biết rằng Khang Hy muốn tới, nàng nên trốn tránh không tới Vân An, dù sao Đồng Hoàng Quý Phi cũng miễn nàng thỉnh an. Hiện giờ Khang Hy gần nhất, những người này tâm tư lung lay, chỉ sợ đều phải an vạ không chịu đi. Quả nhiên, hạ đầu không ít người đều bắt đầu tìm hiểu Nam Tuần tin tức, ngôn ngữ bên trong rất là hướng tới. Quách Nghi nhàm chán mà thưởng thức lò sưởi tay, thậm chí bắt đầu đếm lò cái phía trên có mấy đóa hoa sen văn. Khang Hy liếc mắt một cái liền liếc tới rồi Thất Thần Nghi Phi, liên tưởng đến nàng hiện tại có mang, lâu ngồi nhất định là không thoải mái, liền nói, Nghi Phi thân mình trọng, sớm một chút trở về nghỉ tạm đi, sau này cũng không cần lại đây thỉnh an, hảo hảo chiếu cố bản thân thân thể. Quách Nghi trong lòng vạn phần cao hứng, hoàng thượng lời nói có thể so Đồng Hoàng Quý Phi hảo xử nhiều, chạy nhanh đứng dậy hành lễ, thần thiếp đa tạ hoàng thượng thông cảm. Được rồi, cũng đừng đi trở về đi, ngồi bộ liên đi. Khang Hy nói, chính hắn yêu thích đi bộ hoặc là kỵ hành, rất ít xử. Dùng bộ liễn một loại, hậu cung người có mô học dạng, cũng rất ít sử dụng mấy thứ này. Một cái phi tần sử dụng bộ liễn số lần so hoàng đế còn nhiều, này như thế nào cũng không thể nào nói nổi đi. Hiện giờ Khang Hy chính miệng làm Nghi Phi cưới bộ liễn, không ít người âm thầm cắn răng, này trong cung sinh dục quá người không ở số ít, nhưng là giống Nghi Phi như vậy được đến hoàng đế chiếu cố người đúng là không nhiều lắm. Nay cùng Nghi Phi đến không được sủng quan hệ cũng không có như vậy đại, chẳng qua là Khang Hy tới rồi tuổi nhi lập, càng thêm mà săn sóc người. 20 tuổi Khang Hy rất khó lý giải sinh dục gian khổ, căn bản cũng sẽ không chú ý tới những chi tiết này chỗ, hiện giờ thấy được nhiều, có đôi khi khó tránh khỏi cũng sẽ đau lòng một chút. Thân thiếp đa tạ hoàng thượng ân điển. Quách Nghi tạ ơn, không thể không nói Khang Hy cũng không phải hoàn toàn thằng nam, có chút thời điểm EQ vẫn là rất tại tuyến. Quách Nghi mới vừa đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi, An Tần, không đúng, An đáp ứng đứng dậy quỳ xuống, thần thiếp chẳng cáo Nghi Phi tư thông ngoại nam, họa loạn cung đình. Này vừa ra là Quách Nghi trăm triệu không nghĩ tới, nàng nhớ tới lúc trước ở Dực Khôn cung ngoại tìm hiểu cung nhân, còn có mất đi ngọc bội, nên sẽ không thật sự như vậy xảo đi. Nàng chẳng lẽ một ngữ trung sấm? Không ngừng Nghi Phi không nghĩ tới, người khác cũng không nghĩ tới An đáp ứng sẽ đột nhiên nhảy ra tới, nói như vậy một phen lời nói, trường hợp lập tức An tĩnh đến tiếng hít thở đều có thể nghe được rõ ràng. Đồng Hoàng Quý Phi bực bội đến muốn mệnh, vừa mới nhĩ để mặt lệnh, trong nháy mắt liền đem nàng lời nói ném tại sau đầu, quả thực chính là đánh nàng mặt. An đáp ứng cấm túc thời điểm ma hiểm sao? Nói ra loại này không thể hiểu được nói. Thân thiếp những câu là thật. An đáp ứng ngẩng đầu nhìn thẳng Đồng Hoàng Quý Phi, thân thiếp không dám tùy ý bôi nhọ Nghi Phi, tự nhiên là có chứng cứ mới nói như vậy. Quả thực chính là nhất phái nói bậy. Đồng Hoàng Quý Phi quát lớn nói. Hoàng Quý Phi bất giận, An đáp ứng đều nói có chứng cứ, không bằng làm nàng nói ra nghe một chút, vạn nhất thật sự oan uổng Nghi Phi, cũng vừa lúc cha đến giành mạch, miễn cho làm Nghi Phi tao ngộ này bất bạch chi oan. Đức Phi nói, nàng nhưng thật ra rất tưởng nhìn xem An đáp ứng lần này có thể nói ra cái thứ gì, Nghi Phi tư thông ngoại nam, nàng là không thế nào tin, nhưng là có thể Nghi Phi xui xẻo, nàng vẫn là thực nguyện ý xem. Đúng vậy, Hoàng Quý Phi như thế vội vàng mà chỉ trích An đáp ứng, đảo có vẻ lại cấp Nghi Phi đánh hiểm trợ. Thường Quý Nhân thuận thế nói, đồng Hoàng Quý Phi tức giận đến không được, hảo một cái Đức Phi, hảo một cái Thường Quý Nhân, này bút chướng liền tính là nhớ kỹ, đặc biệt là Thường Quý Nhân loại này không biết tốt xấu người. Nghi Phi, ngươi ngồi đi, nghe một chút An đáp ứng nói như thế nào. Nhào đến nước này, Khang Hy sắc mặt cũng không thế nào đẹp. Thân thiếp đa tạ hoàng thượng. Quách Nghi thuận theo mà ngồi xuống, nàng nhưng thật ra tò mò An đáp ứng có thể nói cái gì ra tới. Nói đi, ngươi có gì chứng cứ? Khang Hy nhìn quỳ gối hạ đầu An đáp ứng nói, ngươi nếu là nói không nên lời cái nguyên cơ tới, đừng trách chấm đến lúc đó không lưu tình. Mắt thấy Khang Hy lúc này còn giữ gìn Nghi Phi. An đáp ứng trong lòng giống như có lửa giận ở hừng hực thiêu đốt, 10 tháng 26 ngày, Nghi Phi đêm khuya xuyên qua Long Phúc Môn ly cung, thẳng đến ngày thứ 2 mới có thể rực khôn cung. Lấy Long Phúc Môn vì giới, ngày xưa là hậu cung, phía trước là hoàng thượng gặp mặt quần thần chỗ, ban ngày hậu phi cũng có thể đi, nhưng là ban đêm, trừ bỏ hoàng thượng triệu kiến, trong tình huống bình thường, hậu phi là sẽ không đi. Điểm này Nghi Phi hành tung thật là khả nghi, đặc biệt là ngày thứ 2 mới về. Nghe được An đáp ứng nói như vậy, Quách Nghi ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, tựa lưng vào ghế ngồi, ngày ấy đi làm cái gì, nhân chứng nhiều đến đi, nàng thật đúng là không sợ An đáp ứng. Chứ này bên ngoài đâu? Khang Hy liếc Nghi Phi liếc mắt một cái, thấy nàng không cho là đúng, thần sắc nhẹ nhàng, lại hỏi. Thái y y viện Triệu Kính đêm đó cũng ly thái y y viện, thả lần thứ hai mới về. An đáp ứng nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái, nàng hôm nay nhất định phải vạch trần Nghi Phi gương mặt thật, để cho người khác nhìn xem Nghi Phi rốt cuộc là cái dạng gì người. Ngươi là chỉ Nghi Phi cùng Triệu Kính gian díu. Khang Hy bình đạm mà nói. Đúng vậy. An đáp ứng nói, không biết Nghi Phi làm gì giải thích. Giải thích. Ngươi cũng xứng. Quách Nghi mắt lén nàng liếc mắt một cái, hừ một tiếng, Triệu Kính là thái y y, ly thái y y viện chẳng phải là thực bình thường. Buồn cung đi nơi nào lại đáng giá cùng ngươi công đạo. Nghi Phi chẳng lẽ là trột dạ. Ngươi dám chỉ thiên thể nói ngươi đêm đó không có gặp qua Triệu Kính. An đáp. Ứng nói. Buồn cung thật là gặp qua Triệu Thái Y Yể. Quách Nghi nói, nhìn Đồng Hoàng Quý Phi liếc mắt một cái, Đồng Hoàng Quý Phi đối với nàng gật gật đầu. Đồng Hoàng Quý Phi vừa trở về liền nghe nói Giận Chân sốt cao sự tình, tự nhiên biết Nghi Phi là đi nhìn Giận Chân, còn cứu Giận Chân một mạng, trong lòng cảm kích không thôi. Hiện giờ An đáp ứng mượn này bôi nhỏ Nghi Phi, Đồng Hoàng Quý Phi khẳng định duy trì Nghi Phi thuyết minh ngọn nguồn. Ngày ấy từ A Ca nhiễm phong hàn, buồn cung đi thăm một chút, cũng thuộc bình thường đi, đến nỗi Triệu Kính vốn là thuộc về bệnh thương hàng khoa, đi cấp tư A Ca xem bệnh không phải thực bình thường. Quách Nghi nói, nàng có chút không rõ, loại này tế tra liền tra ra kết quả sự tình, An đáp ứng vì sao sẽ có thể bẻ cong thành này chờ bộ dáng. Đức Phi nghe được trong lòng một cái lộ bộ, vạn khẩn trong tay khăn, Quách Lạc La thị có ngũ A Ca, thất A Ca còn không thỏa mãn, thế nhưng tưởng nhúng chàm chính mình giận chân, thật là buồn cười. Đồng Hoàng Quý Phi đi theo nói, lúc trước thần thiếp cùng Đức Phi muốn bồi Hoàng thượng Nam Tuần, nghĩ giận chân tuổi còn nhỏ, liền làm Nghi Phi thay chăm sóc một phen, thần thiếp cũng là trở về mới nghe nói giận chân sốt cao, ít nhiều Nghi Phi tiến đến thăm, thần thiếp trong lòng cảm kích không thôi, không nghĩ tới An đáp ứng thế nhưng mượn này bôi nhỏ Nghi Phi, thần thiếp thật sự là băn khoăn. Này cùng ngươi có gì căn hệ? Khang Hy nói, Đồng Hoàng Quý Phi cùng Nghi Phi quan hệ thân cận, nàng làm ơn Nghi Phi tiến đến chăm sóc cũng là vô cùng có khả năng. Đồng Hoàng Quý Phi sợ là bị Nghi Phi mông ở cổ, chỉ sợ thăm bệnh là giả, tư tình là thật. An đáp ứng nói, nàng còn không có xuẩn đến đem Đồng Giai Thị cùng nhau kéo xuống nước, mâu thuẫn thẳng chỉ Nghi Phi. Đồng Hoàng Quý Phi nhịn không được hung hăng mà trừng mắt nhìn An đáp ứng liếc mắt một cái, này thật đúng là cái thành thực ngu xuẩn, nửa điểm đều chỉ điểm bất động. Lý Thị sớm đã làm tốt bất cứ giá nào tính toán, thấy Đồng Hoàng Quý Phi cũng giữ gìn Nghi Phi, cũng không sợ hãi, chỉ cho rằng Đồng Hoàng Quý Phi sợ hãi liên lụy trong đó, cố ý cấp Nghi Phi đánh hiểm trợ, nàng phục lại nói, nếu là không có tư tình, như thế nào là Triệu Kính cấp tư A Ca xem bệnh đâu. Triệu Kính mới từ y y sĩ thăng vì ngự y y, này tư cách cũng liền đủ cấp trong cung bọn nô tài xem bệnh, từ A Ca sinh bệnh, tiến đến bắt mạch ít nhất hẳn là ngự y y, viện sử có khả năng, như thế nào đều sẽ không đến phiên một cái mới ra đời người. Này đề ta sẽ, Quách Nghi rốt cuộc có cơ hội đem chính mình tiểu sách vở móc ra tới, bổn cung cũng muốn biết vì sao là Triệu Kính tới cấp tứ A Ca bắt mạch. Chương 77 gặp lén. Hoàng thượng, đêm đó tiểu quý tử đi thái y y viện thỉnh thái y y cấp tứ A Ca bắt mạch. Tới đúng là Triệu Kính, theo Triệu Kính lời nói, thái y y viện viện sử cấp tứ A Ca xem xong sau liền cảm nhiễm phong hàn, những người khác hẳn là cũng không rảnh tiến đến. Quách Nghi trọng điểm cường điệu một chút xem xong bệnh sau. Ngụ ý thực rõ ràng, nhân ra sau khi xem xong cảm thấy ngươi nhi tử khó giữ được cái mạng nhỏ này, đều không nghĩ dính dáng nhi. Khang Hy sắc mặt quả nhiên đen, Lương Cửu Công, Tiêu Trần viện chính lại đây, còn có thái y y viện kết luận mạch chứng cùng nhau mang lại đây. Liền tính là Triệu Kính là cho tứ A Ca xem bệnh, liền cũng không đại biểu bọn họ không có tư tình, bằng không vì sao Triệu Thái Y Y muốn ở Hoàng thượng Nam Tuần trở về phía trước về quê để tang. An đáp ứng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Triệu Kính về quê để tang. Quách Nghi trong lòng nổi lên nghi hoặc, thời gian này tiết điểm quá xảo, là Triệu Kính cố ý vì này, vẫn là có người mượn Triệu Kính để tang việc cố ý vì này. An đáp ứng ý tứ này là Triệu Kính về quê để tang việc là giả. Quách Nghi nói, cổ nhân coi trọng hiếu đạo, nguyên rủa cha mẹ qua đời chính là đại bất kính. Triệu Kính hẳn là sẽ không ở cái này sự tình thượng nói dối. Nhưng là, sự vô tuyệt đối, Quách Nghi vẫn là để lại một cái tâm nhãn. Là thật là giả lại có gì? Đương nhiên là có quan hệ, thật chính là thật, giả chính là giả, nếu là giả, nhưng chính là tội khi quân, chẳng lẽ An đáp ứng vì vu oan giá họa buồn cung, liền tội khi quân cũng không để bụng sao? Quách Nghi gần từng chữ một mà nói, nhướng mày, ngày xưa mượt mà đáng yêu đôi mắt tức khắc sắc bén lên. An đáp ứng lập tức luống cuống, thần thiếp không có. Triệu Kính để tang việc khẳng định là giả, bằng không nghi phi vì sao phải đem Long Phúc Môn nô tài điều đi. Còn không phải bởi vì ngươi trột dạ. Nghe được An đáp ứng lời này, Quách Nghi nhịn không được mặt lộ vẻ kinh ngạc, việc này đều không phải là nàng việc làm, nhưng là An đáp ứng ngôn chi chuẩn xác bộ dáng, không giống như là bịa đặt sự thật. Nàng đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, hay là lần này có hoàng tức ở phía sau, muốn đem các nàng một lưới bắt hết. Hoàng thượng, Long Phúc Môn nô tài đích sắc không phải thần thiếp việc làm. Quách Nghi nói, nguyên thân đều không có cái này năng lực, nàng nơi nào có thể làm đến định, chỉ có thể nói phía sau màn người xem trọng nàng. Quý Phi, ngươi nói xem. Việc này phát sinh ở Quý Phi chấp trưởng cung vụ thời điểm, Khang Hy hỏi nàng là nhất thích hợp bất quá. Nữ Hố Lộc Thị đang muốn đứng dậy, Khang Hy lại nói, ngồi nói. Hồi Hoàng thượng nói, việc này nguyên nhân gây ra chính là đêm đó trực đêm nô tài ngoài ý muốn quăng ngã chặt đứt chân, thần thiếp lúc này mới làm người đã đổi mới người trong cửa. Nữ Hố Lộc Thị nói, nội vụ phủ tới thông báo thời điểm, nàng liền hỏi nhiều vài câu hay không có gì thường, được đến đáp án là Nghi Phi đã từng đêm khuya ra quá Long Phúc Môn đi A Ca Sở. Liền làm nội vụ phủ người điều tra một phen, chân tướng là cái gì với nàng mà nói cũng không quan trọng. Cái gì ngoài ý muốn? Khẳng định là Nghi Phi việc làm. An đáp ứng chừng mắt Nghi Phi nói, thần xác chắc chắn. Thần thiếp phía trước làm nội vụ phủ người đi điều tra, là ngoài ý muốn vẫn là nhân vi thượng thượng không hảo định luận, đều do thần thiếp vội vàng nằm yến, không thể kịp thời đốc xúc ra kết quả. Nữ Hố Lộc Thị đứng dậy hành lễ nói, việc này là thần thiếp có lỗi, vọng hoàng thượng thứ tội. Khang Hy nhìn nàng một cái, thôi. Trong cung công việc bận rộn, trước đây ngươi cũng chưa từng lo liệu cung vụ, không lắm thuần thục, lại như thế nào có thể trước tiên đoán trước đến đây chờ việc nhỏ liên lụy đông đảo. Thần thiếp đa tạ hoàng thượng thông cảm. Nữ Hố Lộc Thị nói, rốt cuộc là cung vụ không thuần thục, vẫn là không nghĩ cùng làm việc xấu, cũng hoặc là cố ý phóng túng, chỉ có nàng chính mình trong lòng biết được, tổng bất quá là nghĩ sai thì hỏng hết. Lương Cửu Công, làm Triệu Tề tới một chuyến, như thế việc nhỏ, hơn tháng đều không có kết quả. Chấm xem hắn vị trí này là không nghĩ muốn đi. Khang Hy nói, đối với Quý Phi khoan dung rộng lượng, đối với nội vụ phủ nô tài đã có thể không có cái này hảo tính tình. Lương Cửu Công vẫy vây tay, kêu trước mặt thái giám đi tìm Triệu Tề. Triệu Tề đang ở thận hình tư cùng đồng liêu nói chuyện phiếm khoác lác, đồng nhiên nghe được Hoàng thượng Triệu Kiến, thiếu chút nữa từ ghế trên rớt xuống dưới, đỡ đỡ trên đầu mũ, ngồi thẳng thân mình hoàng nói, Hoàng thượng như thế nào đột nhiên nghĩ Triệu Kiến ta. Nói, cấp tiến đến truyền lời thái giám tắc một thỏi bạc. Kia thái giám nhận lấy tới sau, nói, hơn tháng phía trước, Long Phúc Môn có cái nô tài quăng ngã chặt đứt chân, Hoàng thượng hôm nay hỏi việc này, muốn biết là ngoài ý muốn vẫn là nhân vi, nếu là nhân vi, là người phương nào việc làm. Triệu, tận gốc vốn là không có nghe nói qua chuyện này, vội vàng hỏi phía dưới người, chuyện này là các ngươi ai tiếp? Là nô tài tiếp, nô tài thấy không có người đã tới hỏi, cho rằng việc này đã vượt qua, này mùa đông khắc nghiệt, thế gây chân không phải thường có sự tình sao. Một cái cấp dưới đứng dậy. Triệu Tề đột nhiên hô hắn mũ một cái tát, đánh đến hắn đầu một hoài, máng, ngươi cái gian dối thủ đoạn cẩu đồ vật, còn có Lý Nhi. Tìm chết nhưng đừng liên lụy ta, chạy nhanh đi cha xem xét là chuyện như thế nào. Đúng vậy, cấp dưới chạy nhanh ra cửa, một bên vội vàng đi tới, một bên phạm sầu. Nay đều hơn một tháng, kia nô tài gây chân phòng trừng đều đã hảo, thật muốn có cái gì manh mối cũng đã sớm không có, còn như thế nào cha. Chỉ hy vọng người nọ còn biết điểm cái gì đi. Bằng không hắn như thế nào cùng Triệu đại nhân báo cáo kết quả công tác. Ai ra, này đều mau ăn tết đều không cho người bất lo. Nhìn thuộc hạ đi rồi, Triệu Tề thu hồi hung thần ác sát biểu tình, thay dễ thân tươi cười, làm phiền công công để lộ cái tin nhi, Hoàng thượng cảm thấy việc này là nhân vi vẫn là ngoài ý muốn đâu. Hoàng thượng tâm ý, chúng ta làm nô tài làm sao dám suy đoán đâu. Thái giám vẻ mặt chính trực mà nói, dường như vừa rồi thu người tiền tài không phải hắn. Triệu Tề biểu tình ngẩn ra, lập tức lại móc ra một cái túi tiền muốn nhét cho thái giám, lại bị thái giám giơ tay chặn. Triệu đại nhân, cũng không là không nói cho ngươi, mà là việc này liên lụy hậu cung, sự tình quan trọng, có thể nào tùy ý phỏng đoán đâu. Thái giám nói, thu điểm tiểu lễ, Lương công công mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua, cầm tiền tài suy đoán thánh ý, Lương công công nhưng không được lột hắn tầng này ra. Vừa nghe liên lụy đến hậu cung, Triệu Tề trong lòng thật lạnh, dương mắt nhìn đi xuống, nếu là cái kia cấp dưới còn ở. Hắn thật hận không thể đá thượng hai chân, cầu đồ vật, tẫn cho hắn chọc phiền toái. Triệu đại nhân, thỉnh đi. Thái giám nói. Triệu Tề trong lòng khổ, lời này hắn nghe thập phần quen tai, rốt cuộc hắn cũng thường đối người khác nói, vẫn là âm dương quái khí mà nói, mô mô, thỉnh đi. Hiện giờ thái y y viện người không có tới, nội vụ phủ một chốc một lát cũng phỏng chừng đến không được. Quách Nghi xoa xoa giữa mày, Hoàng thượng, An đáp ứng này không đầu không đuôi nói, thần thiếp nghe xong thật sự là sợ không được manh mối. có không từ thần thiếp hỏi nàng mấy vấn đề, hoàng thượng lại định đoạt ai thị ai phi. Nghi phi, ngươi mơ tưởng đổi trắng thay đen, An đáp ứng nói, sợ nghi phi thiết cái gì bấy dập cho nàng nhảy. Trước mắt bao người, bổn cung như thế nào đổi trắng thay đen. Quách nghi đau đầu, nếu không phải còn chỉ vào nàng trả lời vấn đề, thật muốn đem nàng miệng cấp đổ. Được rồi, nghi phi hỏi ngươi cái gì, ngươi đúng sự thật trả lời là được. Khang Hy cũng nghe không nổi nữa, trách cứ nói. An đáp ứng lúc này mới thành thật xuống dưới. Ngày đó, Tô Bồi Thịnh tới Dực Khôn cung báo cho bổn cung, bổn cung phái Cẩn Cô Cô cùng Tô Bồi Thịnh đi A Ca sở chăm sóc Tư A Ca, có phải hay không như thế? Quách Nghi hỏi. Là, nhưng là, ngươi chỉ nói có phải hay không, không cần vọng thêm phỏng đoán. Quách Nghi đánh gãy nàng lời nói, nếu là làm nàng há mồm, còn không biết càn quấy tới khi nào. An đáp ứng gật gật đầu, rõ ràng không phục, nhưng là hoàng thượng xem thần sắc của nàng đã là có vài phần không kiên nhẫn. Hừ, chờ nàng vạch trần nghi phi gương mặt thật lúc sau, hoàng thượng tự nhiên sẽ minh bạch nàng đối hắn là thiệt tình. Trời tối lúc sau, bổn cung rời đi Dực Khôn cung, xuyên qua Long Phúc Môn, đi A Ca sở, ngày thứ hai mới hồi, việc này là hoặc không phải. Quách Nghi nói thực bình đạm, cũng không có việc này để cập chính mình, liền trong tối ngoài sáng phủi sạch chính mình. Lúc này Khang Hy vẫn là tin tưởng nàng, nàng nếu là làm một ít động tác, ngược lại là có vẻ nàng trong lòng có quỷ. Quả nhiên, Khang Hy nghe được Quách Nghi nói, giữa mày hơi hơi giãn ra, nghi phi như thế bằng phẳng càng có vẻ nàng là trong sạch. Đúng vậy. An đáp ứng trong lòng vui vẻ, chạy nhanh nói. Cho nên ngươi là ở cấm túc trong lúc, phái người thời khắc nhìn chằm chằm Dực Khôn cung. Bằng không như thế nào biết đến như vậy rõ ràng. Quách Nghi đột nhiên làm khó dễ. Cấm túc trong lúc còn có thể lăn lộn xảy ra chuyện, Khang Hy trong lòng tích cóp một cổ tử hỏa khí. Này. An đáp ứng đầu góc một ngốc, chạm đến Khang Hy thần sắc chán ghét, chạy nhanh cãi lại, thần thiếp không có. Không có. Vậy ngươi như thế nào biết được rõ ràng? Quách Nghi hỏi ngược lại. Là. Nghe nói, mấy ngày trước đây, thần thiếp ở chính mình chỗ ở tàn bộ, nghe được hai cái cung nữ nói lặng lẽ lời nói, thần thiếp trong lòng tự nhiên cũng là không tin, chính là điều tra ra tới kết quả không phải do thần thiếp không tin. An đáp ứng than thở khóc lóc, nghiễm nhiên thập phần lo lắng bộ dáng. An đáp ứng tiếp tục nói, thần thiếp biết việc này lúc sau, ngày đêm khủng hoảng khó ngủ, thật sự là không đành lòng hoàng thượng đã chịu như thế lừa gạt. Lúc này mới đem việc này thông báo thiên hạ. Nếu không phải việc này không phải nhằm vào chính là chính mình, Quách Nghi thật muốn cấp An đáp ứng cổ cái trưởng, nói lâu như vậy, rốt cuộc nói đến điểm thượng. Cho nên kỳ thật là có người âm thầm giám thị Dực Khôn cung, cũng đem tin tức để lộ cho ngươi. Có thể biết được nàng khi nào rời đi khi nào trở về, khẳng định không phải giống nhau mà ngẫu nhiên gặp được, người này định là vẫn luôn quan sát đến Dực Khôn cung. Nhưng là nghi phi thật là trắng đêm chưa về, đây chính là sự thật. An đáp ứng lập tức nói. Quách Nghi bị nàng cái này xuẩn đầu tức giận đến quá sức, loại này đã thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 sự tình cũng chỉ có nàng có thể làm ra tới. Là nha, chúng ta trọng điểm chính là đi Long Phúc Môn ở ngoài phát sinh sự tình, này ai ở sau lưng chú ý Dực Khôn cung lại có quan hệ gì đâu. Có lẽ nhân ra không có phương tiện nói đi. Thường quý nhân nói, như thế nào không quan trọng đâu, nói không chừng chính là người sau lưng lầm đạo An đáp ứng, thiết kế hãm hại bổn cung đâu, thường quý nhân như vậy vội vã cấp này bịa đặt người tẩy thoát. Hay là Quách Nghi lộ ra một cái ý vị thâm trường biểu tình, thường quý nhân ra đầu căng thẳng, hay là thường quý nhân chính là này sau lưng người. Thường quý nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, chạy nhanh quỳ xuống, hoàng thượng minh giám, sự tình phát sinh khi, thần thiếp chính bồi hoàng thượng nam tuần, như thế nào biết Nghi Phi gặp lén ngoại nam. Ngoài miệng cho chính mình biện giải, kỳ thật vẫn là ở chỉ trích Nghi Phi. Quách Nghi không vui, hoàng thượng, việc này còn không có điều tra rõ ràng đâu, thường quý nhân liền một ngụm một cái gặp lén ngoại nam. Thần thiếp này trong sạch còn muốn hay không? Đồng hoàng quý phi cũng nhân cơ hội nói, sự tình còn chưa điều tra rõ phía trước liền vội cấp nghi phi bắt nước bẩn, này truyền ra đi, còn tưởng rằng chúng ta hậu cung tỷ muội đều là đỏ mắt người khác được sủng ái tranh nhau vu hãm người khác người đâu. Tuy rằng các nàng đích xác chính là bộ dáng này người, chỉ là Khang Hy cũng không như vậy cho rằng, các nàng chỉ là ghen, các nàng chỉ là tranh sủng, các nàng chỉ là nữ nhi ra tính tình. Ngẫu nhiên hắn còn thích thú. Chỉ là này đó lời nói việc làm đặt ở hôm nay bực này trường hợp bên trong, Khang Hy lại là nửa phần đều thích không nổi. Chương 78 đính ước tín vật. Quách Nghi trong lòng vui sướng vỗ tay, đồng hoàng quý phi này cũng thật chính là thần trợ công. Khang Hy nhìn thường quý nhân liếc mắt một cái, nếu nói nơi này hiện tại nhất bực bội người là ai, phi hắn Mặc Trúc. Hắn xưa nay thích tiểu diễm thẳng thắn mỹ nhân, lại không thích các nàng ghen tuông làm đến hậu cung không được căn bình. Thường quý nhân được sủng ái đó là bởi vì có vài phần giống nghi phi mới vào cùng khi bộ dáng, hiện giờ xem ra liền nghi phi một hai phân thức thời đều không có. Nghi phi thật là kiều man, nhưng là cực kỳ sẽ xem sắc mặt, phàm là sắc mặt của hắn khó coi, mặc dù là nàng trong lòng lại ủy khuất, cũng sẽ câm miệng. Hiện giờ, hảo hảo sủng phi bị người ta nói gặp lén ngoại nam, này nếu là thật sự, hắn chính là bị đeo nón xanh, nếu là giả, hắn chính là bị bịa đặt đeo nón xanh, thấy thế nào đều tránh không khỏi đỉnh đầu xanh lẻ. Lại cứ này giảo phong giảo vũ cũng là hắn nữ nhân, một cái an đáp ứng, một cái thường quý nhân, đều là không biết thu liễm người, ỷ vào hắn nhân tử, dĩ hạ phạm thượng, không tư lý tâm, dạy mãi không sửa. Khang Hy lâu dài trầm mặc làm mọi người trong lòng đều lo sợ bất an, đồng hoàng quý phi nói câu nói kia cũng không hề hé răng. Thường quý nhân. Khang Hy bình đạm mà nói. Thân thiếp ở. Thường quý nhân thấp thỏm mà trả lời. Khang Hy chiều sau nhích lại gần, cằm khẽ nâng, trên cao nhìn xuống bệ nghễ mà nhìn nàng, nam tuần phía trước, nghi phi đưa cho ngươi hạch đảo ngươi nhưng đều ăn. Thường quý nhân trong lòng kinh ngạc, hoàng thượng thế nhưng biết chuyện này. Ăn. Thường quý nhân không dám lại chỉnh cái gì chuyện xấu, thành thành thật thật mà trả lời nói. Khang Hy cười như không cười, chấm xem ngươi này cũng không có bổ đến đầu óc, ngươi nếu cái gì cũng không biết, lại sao dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, vũ nhục nghi phi. Thần thiếp không dám. Thường quý nhân chạy nhanh dập đầu nhận sai. Không dám. Ngươi có cái gì không dám? Khang Hy nổi giận nói, nam tuần phía trước, ngươi liền khiêu khích nghi phi, công nhiên dĩ hạ phạm thượng, chấm niệm nghi phi cho ngươi giáo huấn, việc này liền liền bốc quá. Hiện giờ xem ra, ngươi không những không biết hối cải, còn âm thầm ghi hận nghi phi, nương hôm nay việc, vu hãm nghi phi, bỏ đá xuống giếng, chấm xem ngươi là đã quên quý củ, đã quên vì phi chi đạo, không tu đức dùng, cuồng vọng ghen ghét, quả thật là đại bất kính. Khang Hy chỉ vào nàng oán giận nói. Thường quý nhân hoàn toàn không nghĩ tới chim đầu đàn an đáp ứng đều không có việc gì, chính mình trước gặp một hồi trách cứ, chạy nhanh nói, thần thiếp không dám, cầu hoàng thượng thứ tội. Hiện giờ lại nói này đó cũng không có ý nghĩa, Khang Hy căn bản là không muốn nghe nàng nói chuyện, thường quý nhân đẩy miệng lưỡi, châm ngòi thị phi, hàng vi đáp ứng, từ hôm nay trở đi, đóng cửa ăn năn, nếu vô ý chỉ, không được ra ngoài. Thình lình xảy ra đả kích làm thường quý nhân cả người sủi lơ trên mặt đất, hướng phía trước bò hai bước. Còn phải cho chính mình cầu tình, Khánh Ma Ma mang theo người trực tiếp giá nàng kéo đi ra ngoài. Trường hợp lại lần nữa lạnh xuống dưới, mọi người đều nhìn ra được tới, thường quý nhân đây là bị giận chó đánh mèo, ai cũng không dám lúc này lại mở miệng. Liên Quý An đáp ứng trong lòng cũng sinh một tia hối hận, nhưng là nàng đã là không có đường lui, từ nàng đứng ra chỉ chứng nghi phi thời điểm, nàng liền không có đường lui, hiện giờ nàng cùng nghi phi không phải ngươi chết chính là ta sống. Thường đáp ứng xưa nay đã như vậy, Hoàng thượng, ngài đừng nóng giận. Đồng hoàng quý phi đỉnh nổi bật khuyên giải an ủi nói, hướng đại gia triển lãm một chút cái gì gọi là bất động thanh sắc bỏ đá xuống giếng. Khang Hy nói, đầu óc không được, còn tổng ái ra tới hạ tổ nào, chấm xem nàng chính là xem náo nhiệt không chê sự đại. Hoàng thượng, hiện giờ thường đáp ứng đã chịu trừng phạt, xin ngài bớt giận, ngài nếu là thật cảm thấy nàng vụng về, lại đưa hai sọt hạch đảo cho nàng bổ bổ liền hảo. Đồng hoàng quý phi tiếp tục khuyên đủ. Quách Nghi ở trong lòng tấm tắc hai tiếng, Khang Hy nếu là thật tặng, này đến đoạt măng. Giết người Chu Tấm A. Thường quý nhân. A không phải, thường đáp ứng chỉ sợ đến muốn tức chết. Cũng may Khang Hy chỉ là khó thở, cũng không có thật sự mất đi thần trí. Thôi, làm nàng hảo hảo nghĩ lại một chút đi. Mọi người, có điểm tiếc nuối là chuyện như thế nào? Hoàng thượng, Trần Viện chính tới. Chờ đến Khang Hy mang xong, Lương Cửu Công mới tiến vào bẩm báo nói. Làm hắn tiến vào. Khang Hy nói. Quách Nghi cùng đồng hoàng quý phi liếc nhau, hai người cũng không quá nhiều giao lưu. Giờ phút này lại ăn ý mà đạt thành nhất trí quyết định. Vi thần Trần Quảng Khấu kiến hoàng thượng. 10 tháng đế, từ A Ca sinh bệnh nhất thời, ngươi có biết? Khang Hy đánh gây hắn nói, chấm nam tuần không ở, cũng không biết hiểu, hiện giờ biết việc này, liền hỏi đến một chút. Trần Quảng Dư quang nhìn quét các vị phi tần liếc mắt một cái, chút nào không tin Khang Hy nói, hỏi cái bệnh tình đến muốn lớn như vậy trường hợp. Thần lúc ấy không biết, chính là xong việc mới biết. Xong việc? Khi nào? Khang Hy hỏi. Hiển nhiên là muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Ngày thứ hai, Trần Quảng sớm có đối sách, không vội bất mãn mà nói. Chấm nhớ rõ, thái y y viện trực đêm an bài là viện sử một người, các khoa thái y y một người, phối trí y y sĩ hai gã. Khang Hy nói, Hoàng thượng Thánh Minh, thật là như thế an bài. Trần Quảng đuốt mông ngựa. Thứ A Ca sinh bệnh đêm đó, trực đêm an bài người nào? Khang Hy hỏi, từ viện sử tạ thành, bệnh thương hàn khoa thái y y triệu kính, y y sĩ gì quang trung. Đô nhiên trực đêm. Trần Quảng không cần nghĩ ngợi mà trả lời nói. Ngươi chỉ nhớ khẽ ngược, không cần tưởng thuận miệng liền tới. Khang Hy cười nói, ánh mắt lãnh đạm, liền hồi tưởng đều không cần, xem ra này đáp án là đã sớm bị hảo, chỉ còn chờ hắn mở miệng do hỏi. Vi thần ngày thứ hai nhìn đến kết luận mạch chứng, mới biết được ngày hôm trước việc, nhân sự tình quan tư A ca liền ấn tượng khắc sâu. Trần Quảng trả lời tích thủy bất lầu. Kia liền gọi bọn hắn mấy cái cũng lại đây, chấm một khối hỏi một chút tình huống, bắt mạch án trình lên tới. Khang Hy tựa hồ không chút để ý mà nói, còn có kêu tiểu quý tử, Tô Bồi Thịnh cùng nhau lại đây. Thái y kia việc, Trần Quảng có thể một tay che trời, nhưng là tư A ca kia chỗ, hắn lại là sử không thượng sức lực. Từ A-ca bên người người là từ đồng Hoàng Quý Phi một tay an bài, há là hắn có thể lay động. Bất quá, sự phát ngày thứ hai Trần Quảng hỏi qua, cũng không có cái gì đặc biệt sự tình, Triệu Kính cái kia quật đầu gỗ lại không ở, dư lại người chẳng lẽ còn không hảo đắn đo. Tiểu quý tử cùng Tô Bồi Thịnh thực mau liền tới đây, hành lễ lúc sau, liền đứng ở giữa sân. Tô Bồi Thịnh, ngươi đem từ A-ca sinh bệnh việc phía trước phía sau đều giảng một lần. Khang Hy hỏi, Tô Bồi Thịnh là giận chân nghề cho người. Tất nhiên sẽ không nói hiệu nói vượng. Ra, nô tài ngày đó sáng sớm liền phát giác tứ A-ca có chút sốt cao, liền tiểu quý tử đi thái y y viện thỉnh trương viện sử tiến đến bắt mạch, trương viện sử nói là bệnh thương hàn, nhưng qua giữa trưa cũng không thấy hạ sốt, nô tài trong lòng sốt ruột, liền đi Dực Khôn cung hướng nghi phi nương nương bẩm báo việc này, nghi phi nương nương làm cẩn cô tới A-ca sở. Tô Bồi Thịnh nói. Rồi sau đó, trương viện sử vẫn luôn đãi ở A-ca việc làm tứ A-ca bắt mạch. Trong lúc nghi phi nương nương cũng nhiều lần phái người tới dò hỏi tình huống, nhưng là tư A-ca vẫn luôn sốt cao không lùi, mặt sau trương viện sử nói phải về thái y y viện cùng bệnh thương hàn khoa thái y y lại thương lượng một chút, ai ngờ này vừa đi liền không thấy đã trở lại. Tô Bồi Thịnh nói được căm giận nhiên. Lúc sau đâu? Khang Hy đè nặng trong lòng hỏa khí hỏi. Hơi muộn thời điểm, nghi phi nương nương tự mình tới A-ca sở, làm tiểu quý tử đi thái y y viện lại thỉnh thái y y, ai biết tới thế nhưng là triệu kính triệu thái y y. Nhắc tới cái này, Tô Bồi Thịnh trong lòng liền tới khí, tứ A-ca chính là hậu duệ quý tộc, há là này đó nho nhỏ thái y có thể đê tiện. Khang Hy nga một tiếng, triệu thái y có gì không ổn. Hồi hoàng thượng nói, này triệu thái y lúc trước là y sĩ, hiện giờ chuyển vì thái y bất quá hơn tháng, có thể nào cấp tứ A-ca xem bệnh, thật muốn là cho người xem bệnh, cũng chỉ có thể cấp bọn nô tài xem bệnh. Tô Bồi Thịnh nói, hắn phía trước còn tìm triệu kính lấy quá dược, cho nên rất rõ ràng triệu kính tư lịch. Thái y y viện có quy định, y y sĩ chuyển vì thái y y một năm nội, có tìm đọc trong cung kết luận mạch chứng, vì cung nhân bắt mạch khai dược quyền lực. Cấp tứ A ca như vậy quý nhân chữa bệnh là trăm triệu không tới phiên triệu kính. Khang Hy liếc quỳ gối phía dưới túi đầu Trần Quảng liếc mắt một cái, phiên một chút trong tay kết luận mạch chứng, nói, ngươi tiếp tục nói nghi phi đi A ca sở chuyện sau đó. Là, nghi phi nương nương tới lúc sau, đầu tiên là tự mình xem xét tứ A ca trạng huống, triệu thái y chẩn trị lúc sau xác nhận là phong hàn nhập thể. Chỉ có thể áp dụng trường lạnh hạ nhiệt độ, nghi phi nương nương trong lòng lo lắng tứ A-ca, liền ở cách vách phòng tạm chấp nhận cả đêm, ngày thứ hai xác định tứ A-ca hạ sốt lúc sau mới rời đi. Tô Bồi Thịnh đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng, tứ A-ca sốt cao ngất lịm thật sự là rất giống động kinh, nghi phi cũng không nói được báo cho người khác việc này, hắn liền giấu đi kia đoạn nội dung. Nghi phi là ở tại cách vách phòng. Khang Hy hỏi, nhân tưởng, muốn mài giũa các A-ca tâm tính, bồi dưỡng này tính cách, là cũng... A-ca sở điều kiện hơi chút kém hơn một ít, các A-ca phòng còn như thế, càng miễn bản phòng bên cạnh. Đúng vậy, nghi phi nương nương cùng bên người hầu hạ người đều ở cách vách phòng nghỉ ngơi. Tô Bồi Thịnh nói rất là cảm khái, vì tứ A-ca tận tâm tận lực. Triệu thái y ở đâu? An đáp ứng nhịn không được xen mồm nói, hắn đi nơi nào? Tô Bồi Thịnh bị hỏi đến không thể hiểu được, triệu thái y tự nhiên cùng nô tải cùng nhau thủ tứ A-ca. Người nói dối. An đáp ứng chỉ vào Tô Bồi Thịnh nói, ngôn ngữ kích động. Tô Bồi Thịnh không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng hiển nhiên không phải cái gì sự tình tốt, lập tức dập đầu nói, nô tài những câu là thật, vẫn chưa nói dối, tiểu quý tử lúc ấy cũng ở đây, cũng nhưng chứng minh. Khang Hy ánh mắt mới vừa quét qua đi, tiểu quý tử liền quỳ xuống tới, nô tài ngày đó cấp tứ A-ca trên dược, nhưng là tứ A-ca không dùng, sau lại nô tài ở liền trong phòng thủ chậu than, sợ hai than hỏa tát, tứ A-ca lại lần nữa chứ lạnh, cho nên nô tài có thể làm chứng. Triệu thái y thật là cùng bọn nô tài cùng nhau thủ tứ A-ca. Hoàng thượng, thần thiếp không tin triệu thái y cả đêm không có đi ra ngoài quá. An đáp ứng giờ phút này đã có chút luống cuống, vội vàng thiết mà nói. Tô Bồi Thịnh đại khái đoán được vài phần, hắn nói, người có tam cấp, triệu thái y thật là đi ra ngoài. An đáp ứng đắc ý rào rạt, nói không chừng triệu kính chính là nương. Là nô tài dẫn hắn đi, nhân nghi phi nương nương nghỉ tạm ở A-ca sở chung, triệu thái y đối A-ca sở lại không quen thuộc. Nô tài sợ mọc lan tràn sự tình, mạo phạm nghi phi nương nương, cho nên nô tài tự mình lãnh triệu thái y để lui tới. Tô Bồi Thịnh nhanh chóng nói, muốn mượn hắn khẩu vu hãm nghi phi nương nương, á phi. An đáp ứng tươi cười cương ở trên mặt, không dám tin tưởng nói, ngươi nói dối, ngươi nói dối. Nô tài nguyện ý thề với trời, nếu là nô tài nói dối, liền làm nô tài tao thiên lôi đánh xuống. Tô Bồi Thịnh giơ tay thề nói, thần sắc kiên định. Khang Hy gật gật đầu, quay đầu nhìn Lý Thị, an đáp ứng, ngươi còn có gì nói. Thần thiếp không tin, thần thiếp người rõ ràng nhìn thấy Triệu Thái Y tay cầm nghi phi tặng cùng đính ước tín vật, sao có thể không có tư tình. An đáp ứng đột nhiên nói. Chương 79 thẩm vấn. Màu tím mộc lan ngọc bội. Khang Hy hỏi, hắn ánh mắt dừng ở nghi phi trên người, mấy ngày hôm trước nghi phi đang ở tìm một khối ngọc bội, là trùng hợp sao? Khang Hy theo bản năng liền phủ định, ngày đó hắn đi Dực Khôn cung là lâm thời nảy lòng tham, nghi phi không có khả năng trước tiên thiết kế hảo diễn như vậy một vở diễn cho hắn xem. Quách Nghi tùy ý Khang Hy đánh giá, nàng không thẹn với lương tâm, thả Khang Hy biết nàng ném ngọc bội, thật muốn là tặng tình nhân, sao có thể gióng trống thua chiêng. An đáp ứng lại là một bộ thấy quỷ bộ dáng, hoàng thượng như thế nào cái gì đều biết. Bất quá nàng hiện tại cưới lên lưng cọp khó leo xuống, không phải do nàng không hướng hạ nói, bằng không thần thiếp cũng sẽ không dựa vào nghi phi đêm không về ngủ liền nói nàng có tư tình. Nghi phi ngọc bội bị mất, việc này chấm cũng biết được. Khang Hy nói, trên đời thế nhưng có loại này trùng hợp, liền vừa lúc rất tới rồi Triệu Kính trong tay. An đáp ứng hiển nhiên là không tin cái này lý do, thần thiếp tỷ nữ thuộc hương trong lúc vô tình nhìn đến Triệu Thái Y y lấy ra tới nghi phi ngọc bội, còn nói trả ngọc chàng hai dòng lệ ứa, hận chẳng quen khi chưa gả người. Khang Hy trầm mặc một hồi, chỉ quỳ gối An đáp ứng phía sau cung nữ thuộc hương, ngươi, tới nói. Hồi hoàng thượng nói, An đáp ứng biết nghi phi nương nương cùng Triệu Thái Y y đồng thời đi A Ca sở lúc sau, muốn tìm tòi đến tuột cùng, chính là nghi phi nương nương không ra Dực Khôn cung, cho nên khiến cho nô tỳ đi theo Triệu Thái Y y. Thục hương dập đầu nói, vừa mới không phải nói vô tình nhìn đến sao. Huệ phi nhịn không được nói, này một hồi một cái cách nói, một chút mức độ đáng tin đều không có. An đáp ứng ở trong lòng mắng to, thật là cái ngu xuẩn, liền như thế nào nói chuyện đều không biết, trọng điểm là Thục hương nhìn thấy gì. Nô tỳ nhìn đến Triệu Thái Y cầm một lan tím bội, đối với Dực Khôn cung phương hướng thâm tình chăm chú nhìn, còn niệm trả ngọc chàng hai dòng lệ ứa, hận chẳng quen khi chưa gả người. Thục hương nói, nay cũng chỉ là thuyết minh Triệu Thái Y ỉa đối nghi phi nương nương có mang gây rối chi tâm, như thế nào liền biến thành nghi phi nương nương cùng Triệu Thái Y chi gian không minh không bạch. Đức phi đột nhiên mở miệng, chậm rãi nói, Quách Nghi, ta cảm ơn ngài a. Triệu Thái Y ỉa đối nàng có gây rối chi tâm, không phải ý nghĩa có khắc nam nhân ở mơ ước nàng sao? Khang Hy có thể nhẫn. Quả nhiên Khang Hy thần sắc mắt thấy mà khó coi một chút. Hoàng thượng, Triệu Tề đại nhân tới. Lương Cửu Công ở Khang Hy bên tai nói, muốn hay không đem này cung nữ giao cho hắn thẩm vấn. Khang Hy suy tư một chút, ngươi làm hắn tiến vào. Nô tài Triệu Tề cấp hoàng thượng thỉnh an. Triệu Tề vừa tiến đến liền quỳ rạp xuống đất. Triệu Tề, lúc trước quý phi làm ngươi điều tra Long Phúc môn thủ vệ nô tài té gãy chân chuyện này, nhưng có kết quả. Khang Hy hỏi. Hồi hoàng thượng nói, nô tài thủ hạ người nhưng thật ra để qua một miệng, kia nô tài nói trời tối đi đường thời điểm không cẩn thận trượt một ngã, liền đem chân cấp quăng ngã chặt đứt, nô tài điều tra chỉnh sự kiện, cũng thật là không có gì kỳ quái chỗ. Triệu Tề nói, đại tuyết lúc sau, trong cung các nơi đều sẽ sạn tuyết đi băng, như thế nào liền trượt chân đâu. Đồng hoàng quý phi trưởng quản cung vụ nhiều năm, đối với những chi tiết này chỗ phá lệ hiểu biết, liền hỏi nói. Điều tra người ta nói là ở tại cùng cái sân người lười biếng, đem thủy ngã xuống đình viện bên trong, cũng chính là cái kia người trông cửa xui xẻo, ban đêm đương trị sau khi trở về, không chú ý, liền quăng ngã. Triệu Tề nói, này đó đều là cấp dưới vừa mới bay nhanh mà đi hỏi xảy ra chuyện người, lại đến hồi bẩm cho hắn, chi tiết chỗ cũng không có thâm nhập điều tra, tỉ như nói đổ nước người đến tuột cùng là ai. Nhưng là này đó tin tức đã cũng đủ hắn ứng phó tình huống hiện tại, quả nhiên Khang Hy gật gật đầu liền không có thâm nhập dò hỏi, nhưng kết luận là cái ngoài ý muốn. Triệu Tề nói, nô tài điều tra quá người này làm người hiền lành, thả vẫn chưa cùng người kết toán, cho nên nô tài kết luận việc này để ý ngoại. Long Phúc môn thay đổi người việc chỉ là trùng hợp, này cũng thuyết minh An đáp ứng ở mượn đề tài. Khang Hy gật gật đầu, cái này cung nữ nói Triệu Kính trộm nghi phi ngọc bội, người dẫn đi thầm thầm. Triệu Tề nắm lấy một chút hoàng thượng nói, Triệu Kính trộm nghi phi ngọc bội. Triệu Kính trộm nghi phi ngọc bội. Lời này không thể tế phẩm, Triệu Kính một cái thái ý hề, hắn trộm nghi phi ngọc bội làm gì. Này ngọc bội lại chân quý cũng chính là cái đồ vật nhi, một cái thái ý còn có thể thiếu điểm này đồ vật. Trộm ngọc bội không có khả năng, đó chính là trộm. Triệu Tề đánh cái giật mình, hắn cảm thấy ý nghĩ của chính mình có điểm nguy hiểm, nô tài tuân chỉ. An đáp ứng lại là không làm, nàng nói, hoàng thượng, thận hình tư cái loại này dơ bẩn địa phương, thuộc hương đi vào khẳng định sẽ bị đánh cho nhận tội, hoàng thượng, trăm triệu không thể a. Lời này Triệu Tề liền không thích nghe, cái gì gọi là dơ bẩn địa phương? Nói nữa cái gì gọi là đánh cho nhận tội? Này đó nô tài mạnh miệng thật sự, không cho điểm nhan sắc, bọn họ có thể phun nói thật. Vậy ngươi nói muốn như thế nào? Khang Hy hỏi. Không bằng liền ở chỗ này, làm cho đại gia mặt, hỏi đến rành mạch rõ ràng. An đáp ứng nhìn Khang Hy đôi mắt nói, ai biết Thục Hương bị dẫn đi lúc sau có thể hay không bị ai cưỡng bức sửa miệng, nàng rốt cuộc nhìn chằm chằm mới yên tâm. Hoàng thượng, chỉ cần có thể điều tra ra chân tướng, thần thiếp tuyệt không bất luận cái gì câu oán hận. An đáp ứng nếu tưởng ở chỗ này thẩm vấn, vậy ở chỗ này đi, thần thiếp tất nhiên là không thẹn với lương tâm, cũng không sợ hãi bất luận cái gì vu hãm. Quách Nghi thẳng thắn sống lưng, ngữ khí kiên định, làm người càng thêm tin phục. Nàng cũng rất tưởng biết Thục hội dâng hương nói cái gì đó. Khang Hy quét An đáp ứng liếc mắt một cái, thật lâu sau, Triệu Tề, liền ở chỗ này, cho chấm thẩm vấn rõ ràng, nếu là lộng không rõ, chấm xem ngươi vị trí này có thể thay đổi người. Thay đổi người cảnh cáo. Triệu Tề vô ngữ, hắn đây là chiêu ai chọc ai, nô tài tuân mệnh. Tiếp theo, Triệu Tề xoay người, làm Thục Hương đem lúc trước nói lặp lại lần nữa, ngươi chính mắt gặp được Triệu Thái Y lấy ra ngọc bội, cũng niệm này đầu thơ. Đúng vậy, đều là nô tỳ tận mắt nhìn thấy, chính hai sở nghe. Thục Hương chấn định mà nói. Sự phát là lúc, Triệu Thái Y ở gì vị trí? Ngươi lại ở gì vị trí? Triệu Tề hỏi, cũng đừng nói thời gian lâu rồi không nhớ rõ, này chờ đại sự, chỉ sợ ngươi liền tính đã quên chính mình tên họ là gì, đều sẽ không quên chi tiết. Thục Hương miệng giật giật, mới còn nói thêm, Triệu Thái Y ở đứng ở Ngự Hoa Viên Thiên Thu Đình, nô tỳ đứng ở đỉnh ngoại núi giả lúc sau. Triệu Tề suy nghĩ một chút Ngự Hoa Viên vị trí, Thiên Thu Đình thật là vọng được đến Dực Khôn Cung phương hướng. Triệu Tề có thể nghĩ đến sự tình, người khác tự nhiên có thể tưởng được đến, trong lúc nhất thời, phi tần nhỏ giọng thảo luận, ngôn ngữ bên trong tựa hồ đã kết luận xác có việc này. Quách Nghi bất động như núi, giống như hoàn toàn không có nghe được Thục Hương cách nói. Khang Hy liếc phía dưới người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Triệu Tề, tiếp tục. Đúng vậy. Triệu Tề tiếp tục hỏi, là mặt hướng Thiên Thu Đình bên trái núi giả, vẫn là phía bên phải núi giả. Thục Hương trả lời nói, bên trái. Thiên Thu Đình địa thế hơi cao. Bên trái núi giả ly đến thập phần gần, thả cùng Dực Khôn Cung là phương hướng nhất trí, ngươi nếu là đứng ở kia chỗ, Triệu Thái Y cư cao nhìn xuống, có thể đem ngươi xem đến rõ ràng, hắn chẳng lẽ sẽ làm trò ngươi mặt ngâm thơ. Triệu Tế nói, rốt cuộc bị hắn bắt được một chút sơ hở. Thục Hương khó được hoảng loạn một chút, ra vẻ tự hỏi nói, nô tỳ nhớ lầm, là phía bên phải, đối, là phía bên phải. Vậy càng thêm vớ vẩn, tả hưu núi giả tương đối, ngươi nếu là đứng ở phía bên phải núi giả chỗ. Triệu Thái Y lìa đưa lưng về phía ngươi, ngươi lại như thế nào xem tới được trong tay hắn ngọc bội. Triệu Tề nói, thả, phía bên phải núi giả khoảng cách Thiên Thu Đình 5-6 mét, như thế khoảng cách, ngươi lại như thế nào nghe được đến Triệu Thái Y lìa nói. Chẳng lẽ là Triệu Thái Y lìa lớn tiếng kêu gọi, ngươi mới nghe được. Triệu Tề miệng độc, đem ở An đáp ứng trên người chịu khí toàn bộ mà tái giá tới rồi Thục Hương trên người. Hắn cũng không phải chỉ biết nghiêm hình tra tấn, chỉ là dụng hình đơn giản nhất phương tiện mà thôi. Hắn chính là nhân giỏi về từ chi tiết chỗ nhìn thấy manh mối mới có thể bị Khang Hy dịu dắt đến vị trí này. Thục Hương không lời nào để nói, Triệu Thái Y sao có thể sẽ lớn tiếng kêu gọi, đây chính là Chu Chín tộc sự tình, thật muốn là có tư tình, chỉ sợ chỉ là che đến kín mít, nằm mơ đều không thể mơ thấy tương quan việc. Nhìn á khẩu không trả lời được Thục Hương, Triệu Tề cảm nhận được một chút thống khoái, còn nói thêm, liền tính Triệu Thái Y lớn tiếng kêu gọi, liền tính ngươi thấy được hắn lấy ra ngọc bội. Xa như vậy khoảng cách ngươi lại là như thế nào thấy rõ ràng ngọc bội thượng hoa văn. Còn có thể phán đoán ra kia khối ngọc bội là nghi phi nương nương mộc lan tím bội. Thục Hương lập tức đáp không được, này vốn dĩ chính là nàng hư cấu ra tới sự tình, chi tiết nhất định chịu không nổi lặp lại cân nhắc. Vu hám nghi phi cũng không phải nàng mục đích, nàng mục đích. Thục Hương nhìn một bên mang ngốc lăng ăn đáp. Ứng liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái xem ở người khác trong mắt, lại là Thục Hương hướng ăn đáp ứng cầu cứu ý tứ. Này nếu không phải trường hợp không đúng, Quách Nghi đều phải cấp Triệu Tề vỗ tay, quả nhiên là thuật nghiệp có chuyên tấn công, xoát xoát vài cái tử khiến cho Thục Hương không thể cãi lại. Hoàng thượng, ý liền nô tài chi thấy, này Thục Hương chỉ sợ là cố ý vu hãm nghi phi nương nương. Triệu Tề đối với Khang Hy chắp tay nói. An đáp ứng. Khang Hy nhìn về phía một bên An đáp ứng. An đáp ứng một cái giật mình, Hoàng thượng, thần thiếp chính là nghe xong Thục Hương nói, mới nghĩ lầm nghi phi nương nương cùng Triệu Thái ý liền việc. Đều là cái này nô tỳ hãm hại thần thiếp, hoàng thượng phải cho thần thiếp làm chủ a. An đáp ứng lời này liền kỳ quái, chẳng lẽ không phải ngươi làm Thục Hương đi nhìn chằm chằm Triệu Thái Y kia sao? Huệ Phi nói, ngươi hiện tại cái dạng này đảo như là vu hãm nghi phi không thành, liền đem sai lầm toàn bộ đẩy đến Thục Hương trên người. Thục Hương, ngươi vì sao bịa đặt lời đồn hãm hại nghi phi? Khang Hy hỏi. Thục Hương lại nhìn An Đáp Ứng liếc mắt một cái, bị An Đáp Ứng hung hăng mà trừng mắt nhìn một chút, dọa một cái run run, chạy nhanh dập đầu, đều là nô tỳ sai, là nô tỳ vì thảo An Đáp Ứng niềm vui, mới mưu hoa việc này. Ngươi là nói này đó đều là chính ngươi chủ ý. Khang Hy hỏi, là ngươi, bịa đặt nghi phi cùng Triệu Thái Y ỉa sự tình, cũng là ngươi trộm nghi phi ngọc bội. Đều là nô tỳ làm, nô tỳ đồng hương tỷ muội Xuân Thiền ở nghi phi trong cung làm việc, nô tỳ nương tìm nàng lấy hoa văn cơ hội, trộm đem nghi phi ngọc bội trộm đi. Thục Hương run rẩy mà nói. Quách Nghi nghĩ nghĩ, nàng trong cung thật là có một cái gọi là Xuân Thiền cung nữ, nhưng là nàng vẫn luôn là phụ trách tiền viện sự tình, Thục Hương như thế nào có cơ hội thông qua nàng trộm được ngọc bội. Hoàng thượng, cái này tiện tỳ đã thừa nhận đều là nàng việc làm, thần thiếp đều là bị nàng lầm đạo, cầu hoàng thượng cấp thần thiếp làm chủ. Á An Đáp Ứng hướng phía trước bò hai bước, dập đầu nói. Ngươi một cái nho nhỏ cung nữ như thế nào có thể nghĩ ra này chờ âm mưu? Còn không mau mau đem chủ tử sau lưng nói ra, cầu được hoàng thượng tha thứ. Đồng hoàng quý phi dương giọng quát lớn nói. Thục Hương sao có thể là chuyện này sau lưng chủ mưu? Một cái cung nữ vu hám phi tần, khi quân vong thượng, loại này xét nhà diệt tộc tội lớn cũng không phải là một cái lấy lòng chủ tử lý do là có thể che lấp quá khứ. Chương 80 chữ viết. Thục Hương theo bản năng mà nhìn An Đáp Ứng liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra vài phần lạnh run chi ý. Mọi người xem đến rõ ràng, Thục Hương ý tứ này thực rõ ràng, tất nhiên là chịu An Đáp Ứng sai xử. Mọi người đều biết, An Đáp Ứng không mừng nghi phi thật lâu, mượn cơ hội hãm hại nghi phi thật sự là bình thường. An Đáp Ứng đột nhiên hiểu được, nhào qua đi, ngươi cái này tiện tỷ, ngươi hãm hại ta. Còn không chạy nhanh đem người kéo ra, như thế ồn ào, còn thể thống gì? Đồng hoàng quý phi vội vàng phân phó nói, Khánh Ma Ma mang theo người tiến lên đem hai người tách ra. Triệu Tề, cái này cung nữ liền giao cho ngươi, bất luận dùng cái gì thủ đoạn, cần phải làm nàng phun ra phía sau màn người. Khang Hy nhàn nhạt mà nói. Dạ. Triệu Tề đồng ý tới, làm thận hình tư người đem Thục Hương cấp mang đi. Đúng đúng đúng, nên nghiêm hình tra tấn, xem là ai ở sau lưng tính kế thân thiếp. An Đáp Ứng quỳ trên mặt đất liên tục nói. Nàng lại nghĩ tới nghi phi ban đầu nói có người giám thị Dực Khôn Cung cũng đem tin tức tiết lộ cho chính mình, nhưng là nàng lúc ấy tưởng nghi phi thoái thác chi tử, hiện giờ xem ra là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Cho nên, có người là đem chính mình đương giao nhỏ xử, cố ý dẫn đường chính mình điều tra việc này, Triệu Kính cùng nghi phi cùng tồn tại A Ca sở qua đêm, Long Phúc Môn thay đổi người, Mục Lan tím bội, Triệu Kính thơ tình, đều là vì làm nàng tin tưởng nghi phi cùng Triệu Kính có tư tình. Nàng nếu biết được, liền nhất định nhịn không được đem sự tình thọc ra tới, mượn này đả kích nghi phi. Nay cử nếu là thành, nghi phi sẽ ngã vào vạn trượng vực sâu, nếu là không thành, ngã vào vạn trượng vực sâu đó là chính mình, hiện giờ kết cục đã là vừa xem hiểu ngay. An Đáp Ứng lưng từng đợt phát lệnh, lại ngược lại hướng nghi phi dập đầu, nghi phi nương nương, ngài lúc trước nói qua có người để lộ tin tức cấp thần thiếp nghĩ tới nghĩ lui, kia hai cái cung nữ thật sự là khả nghi, vì sao một hai phải ở thần thiếp tản bộ thời điểm nói ra đâu. Khẳng định là cố ý dẫn đường thần thiếp đi điều tra. Quách Nghi bất đắc dĩ, lúc trước, An Đáp Ứng nếu có thể theo nàng nói tới, sự tình cũng không đến mức nháo đến nước này, hiện giờ lại đến nói này đó có ích lợi gì đâu. Trước không nói thuộc hội dân hương như thế nào trả lời, chỉ nhìn một cách đơn thuần lúc trước thuộc hương âm thầm dẫn đường, hiện tại đầu mâu đều chỉ hướng về phía An Đáp Ứng, chính mình hiện tại liền tính nói còn có một cái phía sau mà người, chỉ sợ cũng không ai tin tưởng. Hơn nữa, nàng chính mình cũng không biết rốt cuộc có hay không như vậy một cái phía sau mà người, hay là nàng suy nghĩ nhiều. Thục Hương bị mang đi cũng chính là 30 phút công phu, Triệu Tề liền qua lại lời nói, Thục Hương bị lưỡng đạo đại hình công đạo, là An Đáp Ứng ở sau lưng sai xử, nói An Đáp Ứng từ cấm túc lúc sau, nhiều lần mắng nghi phi nương nương, nô tài đã kiểm chứng quá, việc này là thật. Rồi sau đó, An Đáp Ứng lại phái nàng giám thị Dực Khôn Cung, ở biết được nghi phi đêm khuya ly cung lúc sau, An Đáp Ứng nghĩ ra cái này vu oan mưu hại âm mưu, dục trí nghi phi vào chỗ chết. Triệu Tề trả lời nói, thả An Đáp Ứng nhận lời nàng, nếu là thành, lại quá 2 năm, ngoại phóng cung nữ là lúc, cho nàng lưu cái danh lạch, lấy 100 lượng bạc tạ ơn, nếu là không thành, hoàng cung cô hồn, không nhiều lắm nàng một cái. Cung nữ phân phát ra cung phải chờ tới 30 tuổi, Thục Hương tuổi bất quá 10 mấy, trừ phi có người âm thầm hỗ trợ, bằng không vô luận như thế nào cũng không tới phiên nàng. Hoàng thượng, thần thiếp chưa từng có nói qua nói như vậy, đây là vu hãm thần thiếp, đây đều là có người ám hại thần thiếp. An Đáp Ứng đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó chạy nhanh cãi lại nói, chỉ là nàng cãi lại ở Thục Hương lời chứng hạ có vẻ như thế tái nhợt. Thục Hương này một phen xảo diệu ở đại bộ phận đều là nói thật, càng làm cho người tin phục, rốt cuộc nàng thật sự cùng nghi phi có thù oán, động cơ thập phần rõ ràng, nhưng là Thục Hương không giống nhau, nàng cùng Nghi Phi không có bất luận cái gì quan hệ, tự nhiên cũng liền không có mưu hại Nghi Phi động cơ. Vậy ngươi nói, lại là ai ở mưu hại ngươi? Khang Hy không kiên nhẫn mà nói. An Đáp Ứng dương mắt nhìn chung quanh một vòng người, có người vui sướng khi người gặp họa, có người chán ghét khinh thường, có người mặt vô biểu tình. Nàng căn bản nhìn không ra tới là ai ở hãm hại nàng. Nếu là ngày xưa, nàng có thể đem nổi đẩy ở Nghi Phi trên người, chính là lần này Nghi Phi gặp bất bạch chi hoan, nàng liền tính nói là Nghi Phi, cũng sẽ không có người tin tưởng. Ai sẽ lấy ngọc đánh thạch đâu? Thần thiếp không biết, nhưng là nhất định là có người ở hãm hại thần thiếp. An Đáp Ứng lẩm bẩm nói, nước mắt ngăn không được mà chảy xuống, nàng liên tục dập đầu, trong lòng hoảng loạn, tự vào cung khởi, nàng chưa bao giờ như thế sợ hãi quá, nàng có phải hay không muốn xong rồi? Đủ rồi, Lý Thị, người thân là phi tần, mưu hại người khác, ức hiếp cung nhân, đối thượng vô kính cẩn nghe theo chi ý, liên tiếp mạo phạm, đối hạ vô nhân từ chi tâm, tùy ý khinh nhục, chư chờ tội lỗi thật không thể xá, từ hôm nay trở đi, tức Lý Thị phong hảo, biếm lãnh cung. Khang Hy lạnh lùng mà nói. Lý Thị vừa nghe lời này, cả người sức lực đều dường như bị rút ra, ngã ngồi trên mặt đất, đợi cho các cung nhân tiến lên kéo nàng là lúc, bộc phát ra thê lương tiếng khóc, kêu khóc nói, Hoàng thượng, thần thiếp là vô tội, thần thiếp thật là vô tội, Hoàng thượng, ngươi tin tưởng thần thiếp à? Thê thảm tiếng khóc quanh quẩn, Khang Hy nhíu nhíu mày, lập tức liền có người đem Lý Thị miệng lấp kín, chỉ để lại nước nở thanh âm. Quách Nghi đi theo hít sâu một hơi, vẫn chưa cảm thấy thật cao hứng, ngược lại có một loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác. Ngày đó Nghi Phi là vì giận chân bệnh tật mới đi A Ca Sở, cùng, lúc sau ngọc bội, thơ tình toàn vì lời nói vô căn cứ, chính là Thục Hương một tay bảo chế lời đồn. An Đáp Ứng nghe nhầm đồn bậy vu hãm Nghi Phi, Nghi Phi đúng là vô tội. Khang Hy trầm dai nói, ít nhiều Hoàng thượng Thánh Minh, mới còn thần thiếp trong sạch, nếu không, thần thiếp thật là Quách Nghi đứng dậy hành lễ nói, nôn ngự bên trong mấy dục nghẹn nào. Đồng Hoàng Quý Phi cũng thuận thế nói, Nghi Phi muội muội là vì giận chân mới tao này tội lớn, thần thiếp trong lòng đúng là băn khoăn, hiện giờ điều tra rõ chân tướng thật đúng là cực hảo. Nghi Phi chịu ủy khuất. Khang Hy nói, Hoàng thượng, Thục Hương nói Nghi Phi nương nương Mộc Lan tím bội ở Triệu Thái Y ở trong phòng, nguyên bản là tính toán dẫn mọi người điều tra lưu chứng, lại không có tác dụng. Triệu Tề bẩm báo nói, tưởng tượng đến Mộc Lan tím bội, Khang Hy liền trong lòng liền cách đứng, một khối ngọc bội mà thôi, xử lý rất là được. Nghi Phi đi chấm nội kho chọn lựa hai khối thích, làm nội vụ phủ một lần nữa chế thượng hai khối. Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng ban ân. Quách Nghi lại lần nữa tạ lễ nói, đi Khang Hy nội kho chọn, có thể so Khang Hy ban thưởng hai khối có bài mặt nhiều. Hiện giờ xem ra, Nghi Phi cũng là bởi vì họa đến phúc ca. Đức Phi cười nói. Quách Nghi xem xét nàng liếc mắt một cái, tung ra kinh điển lời kịch, này phúc khí cho ngươi muốn hay không a? Đức Phi bị rối ngữ trệ, vội vàng nói, thần thiếp không phải cái kia ý tứ, thần thiếp. Được rồi, sẽ không nói liền không cần nói chuyện. Khang Hy không kiên nhẫn nói, thật vất vả đem người hướng hảo, liền thế nào cũng phải nhảy ra bóc người vết sẹo, thật là phiền nhân. Đức Phi thành thành thật thật mà ngậm miệng. Cũng may Hoàng thượng điều tra rõ hết thảy, bằng không giận chân này một bệnh, liên lụy hai cái vô tội người, đặc biệt Triệu Thái Y Y mới ra đời, liền bị như thế oan khuất, thần thiếp trong lòng thật sự là băn khoăn. Đông Hoàng Quý Phi nói, Nghi Phi sự tình đã sáng tỏ, nhưng là nhà nàng giận chân đã chịu ủy khuất mới vừa để thượng nhật chính đâu. Lúc trước sự tình, Khang Hy quả nhiên còn nhớ rõ, Lương Cửu Công, Thái Y Y viện người tới sao? Tới rồi, đều ở bên ngoài chờ ở đâu? Lương Cửu Công nói, lúc trước vội vàng Nghi Phi sự tình, liền kêu những người này ở bên ngoài chờ ở. Đều vào đi. Khang Hy nói, chấm hỏi các ngươi, từ A Ca suốt cao ngày ấy, là các ngươi mấy cái trực đêm sao? Hồi Hoàng thượng nói, là thần chờ trực đêm. Hai cái ý y sĩ chắp tay trả lời nói, là ai an bài trực đêm trình tự? Khang Hy hỏi, là Trương viện sử an bài. Tạ Thành trả lời nói, cái này an bài có hay không vấn đề? Khang Hy lại hỏi, có. Đương nhiên là có vấn đề, nhưng là bọn họ không thể nói, dì Quang Trung Hòa Đỗ Nhiên liếc nhau, hai người đều không có nói ra lời nói tới. Tạ Thành ngươi nói xem. Khang Hy ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ cũng không sinh khí. Có vấn đề, Triệu Kính trở thành thái y hơn tháng không đến, không nên đơn độc trực đêm. Tạ Thành chắp tay trả lời nói. Nga. Đã có vấn đề, ngươi vì sao không đề cập tới ra dị nghị? Khang Hy hỏi ngược lại, có vài phần truy trách dí vị. Tạ Thành không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà nói, chỉ vì vi thần lúc ấy nhìn đến trực đêm an bài cũng không phải như thế. Khang Hy thần sắc chưa biến, đó là như thế nào an bài? Hồi Hoàng thượng nói, thần nhớ rõ lúc trước trực đêm an bài chính là Trương viện sử, Trần Thái Y Y, cũng không Triệu Kính. Tạ Thành nói, nói cách khác ngươi ngày đó cũng không ở trực đêm danh sách bên trong. Khang Hy tiếp tục hỏi. Đúng vậy. Trần Quang nhịn không được nói, Hoàng thượng, Tạ viện sử tuổi lớn, không nhớ rõ đúng là bình thường. Này kết luận mạch chứng thượng ký tên giành mạch chính là Tạ viện sử cùng Triệu Kính, như thế nào liền không phải hai người bọn họ trực đêm đâu. Khang Hy ước lượng một chút trong tay kết luận mạch chứng, làm Lương Cửu Công chuyển cho Tạ Thành, nhìn xem có cái gì vấn đề. Tạ Thành lật xem một chút kết luận mạch chứng, mỗi bổn kết luận mạch chứng trang thứ nhất có cùng tháng trực đêm nhân viên an bài, từ an bài đi lên xem, ngày đó thật là chính hắn cùng Triệu Kính đám người cùng nhau trực đêm, chính là hắn trong trí nhớ căn bản không phải bộ dáng này. Tạ Thành phiên một chút, mới cùng Khang Hy nói, Hoàng thượng, này bổn kết luận mạch chứng có tạo giả chi ngại, tuy rằng trang đầu phía trên, xác thật viết ngày ấy là thần trực đêm, nhưng là màn đêm buông xuống kết luận mạch chứng ký tên là có người giả mạo thần chi ký tên. Thái y bắt mạch lúc sau là muốn đem kết luận mạch chứng viết xuống lúc sau giao cho viện sử, lại từ viện sử đơn giản kiểm tra đối chiếu sự thật, xác định không có lầm sau, viện sử cũng yêu cầu ở kết luận mạch chứng phía trên ký tên, cũng đóng sách lên. Ngày đó ký tên, nếu là làm người khác thô sơ giản lược vừa thấy, đều là hắn ký tên, nhưng là hắn đối chính mình chữ viết rất là quen thuộc, liếc mắt một cái liền nhìn ra khác biệt. Người ý tứ thạch là có người giả mạo ngươi ký tên. Khang Hy hỏi là... Bổn trang thượng ký tên đều có phải hay không thần tự tay viết viết. Tạ Thành nói. Khang Hy cười như không cười, vừa lúc Triệu Tề cũng ở, hắn nhất sẽ quan sát này đó chi tiết, không bằng làm hắn nhìn xem. Triệu Tề tiến lên hai bước, tiếp nhận kết luận mạch chứng, lật xem một chút, đối lập Tạ Thành trước sau ký tên, lặp lại kiểm tra đối chiếu sự thật sau. Hồi bẩm nói, Hoàng thượng, sự phát cùng ngày, Tạ Thành ký tên thật là cùng hắn trước sau bút tích bất đồng, hắn viết chính mình tên thời điểm, thói quen tính liền bút. Cho nên cái thứ nhất tự cuối cùng một bút đặt bút chỗ cùng cái thứ hai tự đệ nhất bút đặt bút chỗ là ở cùng phương hướng, nhưng là ngày đó ký tên là lúc, hai chữ lại là tách ra. Tạ Thành suy nghĩ một chút, vi thần thật là có loại này thói quen, nếu không phải Triệu đại nhân nói, vi thần chính mình đều ý thức không đến. Đây cũng là cá nhân tiềm tàng thói quen, Tạ đại nhân chính mình đều không có chú ý, càng đừng nói giả mạo người. Triệu Tế nói, thần còn phát hiện một sự kiện, này kết luận mạch chứng trang thứ nhất chính là giả tạo. Cẩn thận nói đến nghe một chút. Khang Hy nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệnh Trần Quảng, bình tĩnh mà nói. Chương 81 chân thật kết luận mạch chứng. Nô tài quan sát đến mặc ngân hình như có kỳ quặc chỗ, trước đêm an bài hẳn là trước với kết luận mạch chứng viết, nhưng kết luận mạch chứng thượng mặc ngân lắng động lại là thực tân, thuyết minh có nhân sự sau bóp méo trực đêm an bài. Triệu Tề nói. Khang Hy bắt được kết luận mạch chứng, lật xem một chút, quả nhiên giống như Triệu Tề lời nói, thả lắng động lại dấu vết cùng 10 tháng đế mặc ngân nhất trí. Các ngươi ai ra tới cho chấm một công đạo. Quỳ gối phía dưới người đều là trầm mặc không nói. Khang Hy cười cười, đem kết luận mạch chứng ném ở trên bàn, chấm đem hậu cung người tánh mạng giao phó cùng các ngươi một đám làm thành cái dạng này, làm chấm như thế nào tâm an. Thần có tội. Quỳ các thái y y liên tục dập đầu. Chấm nhớ rõ, bệnh thương Hàn Khoa có vị thái y y họ Trần, là Trần Viện chính cháu trai đi. Khang Hy ngón tay gõ một chút cái bàn. Là... Vi thần cháu trai Trần Văn Hữu đúng là ở bệnh thương Hàn Khoa đương trị. Tuy là mùa đông khắc nghiệt, đều là mồ hôi như cũ từ Trần Quảng cái chán lăn xuống, cả người run bần bật. Viện sử Trương An là ngươi học sinh, có phải hay không? Khang Hy lại hỏi. Đúng vậy, Trần Quảng liên tục gật đầu. Ngươi nói chấm đem bọn họ gọi tới, bọn họ sẽ như thế nào nói? Khang Hy thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mà nói. Thần có tội. Trần Quảng dập đầu nói, thanh âm run rẩy. Chấm nhìn kết luận mạch chứng. Dận chân tình huống này cùng thừa thụy bọn họ cực kỳ tương tự, các ngươi là sợ dận chân cuối cùng cũng không có, chấm trách tội với các ngươi, đúng không? Cho nên một đám núp ở phía sau mặt, làm một cái mới ra đời người đi cấp dận chân xem bệnh, nếu là xảy ra chuyện, liền đưa bọn họ đẩy ra đi gánh tội thay. Các ngươi ngẫm lại, năm đó, chấm các hoàng tử chết non, chấm nghị thiên mệnh có khi, có từng trách tội với các ngươi, cho đến ngày nay, các ngươi thế nhưng như thế chậm trễ, thiếu chút nữa làm tứ AK có tánh mạng chi ưu. Khang Hy nói, các ngươi vớt chính mình lương tâm nói, các ngươi không làm thất vọng chấm sao. Trần Quảng chạy nhanh lại dập đầu, vi thần biết sai, cầu hoàng thượng thứ tội, vi thần cũng không biết từ AK bệnh đến như thế nghiêm trọng. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn ở trốn tránh trách nhiệm. Khang Hy bực, vung tay lên, đem kết luận mạch chứng sốc đi xuống, tập tới rồi Trần Quảng trên người, ngươi thân là viện chính, không lấy cứu tử phù thương làm nhiệm vụ của mình, dung túng thủ hạ người trốn tránh trách nhiệm, lấy quyền mưu tư, thật sự là tội không thể xá. Trần Quảng không dám núp đích. Chấm xem ngươi này viện chính cũng làm được gọi là không hợp thật, liền từ Tạ Thành tạm thay đi, đến nỗi Trương An, Trần Văn Hữu trốn tránh trách nhiệm, uổng cố mạng người, ngay trong ngày khởi từ bỏ thái y y viện hết thể chức trách, vinh không tuyển dụng. Khang Hy nói, Lương Cửu Công, thế chấm truyền cái lời nói, hạnh lâm thế gia, nhiều thế hệ làm nghề y y, đừng quên các ngươi bản tâm. Lương Cửu Công lập tức mang theo người đi Thái Y Y viện chuyển chỉ, Thái Y Y viện bên trong người đang ở vội vàng, sửa sang lại y lý thư cùng kết luận mạch chứng, y lý sĩ còn gánh vác quản lý dược thảo chức trách, thấy Lương Cửu Công mang theo người lại đây, sôi nổi dừng lại trong tay động tác. Chân viện chính, tạ viện sử đám người vừa mới bị triệu kiến, đại gia không cấm đều ở suy đoán vì chuyện gì, hiện giờ thấy bên người Hoàng thượng Lương Công Công tới, trong lòng đều có chút dự cảm bất hảo. Trương viện sử, bệnh thương hàn khoa Trần Thái Y lìa nhưng ở. Lương Cửu Công đứng ở cửa nói. Nghe tiếng, từ trong phòng đi ra hai người. Lương Cửu Công nhìn trước mắt hai người kia, chính là hai người kia thiếu chút nữa hại tứ A Ca, cũng là Hoàng thượng khoan hồng độ lượng, không có muốn bọn họ mệnh. Nghe nói ngày đó các ngươi đều không muốn đi cấp tứ A Ca bắt mạch, vì thế còn bóp méo kết luận mạch chứng ký lục, Hoàng thượng cho các ngươi về sau đều không cần bắt mạch. Trương An căn bản không có nghĩ tới sẽ có sự việc đã bại lộ thời điểm, cả người lập tức sửng sốt, theo bản năng hỏi, Trần Viện Chính đâu? Đừng hy vọng Trần Viện Chính cứu các ngươi, hắn hiện giờ tự thân khó bảo toàn đâu. Lương Cửu Công liếc hai người liếc mắt một cái, truyền Hoàng thượng khẩu dụ, Trương An, Trần Văn Hữu thân là thái y, không lấy cứu tử phụ thương làm nhiệm vụ của mình, ngược lại trốn tránh trách nhiệm, làm hỏng sinh cơ, ngay trong ngày khởi từ bỏ thái y viện hết thể chức trách, vĩnh không tuyển dụng. Trương An sợ tới mức một cái run run, nằm liệt trên mặt đất khởi không tới. Trần Văn Hữu càng vì tuổi trẻ chút, trong lòng hoảng sợ, mặt không còn chút máu, Trần gia chính là y học đại gia, hiện giờ bị công nhân đuổi ra hoàng cung, không ngừng ở kinh thành đái không đi xuống, trong tộc con cháu về sau sợ là đều không thể làm nghề y y. Lương Cửu Công chút nào không đồng tình hắn nhóm, đối với phía sau người vây vây tay, chạy nhanh. Hoàng thượng cho các ngươi nhớ rõ hạnh lâm thế gia, nhiều thế hệ hành. Y y, đừng quên các ngươi bản tâm. Khang Hy nói còn muốn đưa tới, Lương Cửu Công đối với một sân người ta nói nói. Chúng thần tuân chỉ. Sự tình phát sinh đến quá nhanh, mọi người còn không có phản ứng lại đây, cũng đã hạ màn, còn có người căn bản không biết tứ A Ca sinh bệnh một chuyện, không hiểu ra sao, đi theo dập đầu. Thân thiếp đa tạ hoàng thượng nắm rõ. Đồng hoàng quý phi đứng dậy hành lễ nói, từ biết Trương viện xử sự tình, nàng liền nghĩ ra khẩu khí này, mấy cái nô tài cũng dám như thế bỏ rơi nhiệm vụ, chí giận chân với hiểm địa, thật là tội ác tày trời. Là bọn nô tài không nghe lời. Khang Hy nói, lập tức hợp với hai việc, hắn trong lòng thật là không mau. Bổn cung còn muốn đa tạ nghi phi muội muội, nếu không phải ngươi tự mình tọa chấn, dẫn chân chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Đồng hoàng quý phi chân thành mà nói. Hoàng quý phi nghiêm trọng, từ A Ca cắt nhân thiên tướng, mặc dù là không có thần thiếp, cũng sẽ không có sự. Quách Nghi nói, Đức phi nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, hận không thể đem nàng phía sau lưng năng ra một cái động, nếu không phải Lý thị nháo như vậy vừa ra, nàng là sẽ không chủ động nhắc tới chuyện này, không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn là không có dấu trụ. Xem ra chính mình nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, sách lược không có thành công. Việc này thật là ngươi công lao, ngươi đảm đương nổi cái này tạ tự. Khang Hy nói. Quách Nghi cười cười, nói, như thế, thần thiếp liền từ chối thì bất kính a. Nàng cũng sẽ không vì Đức Phi liên tiếp đem công lao đẩy ra đi, dù sao thật muốn mới vừa lên, nàng cũng không sợ. Được rồi, không có gì sự tình liền lui ra đi, hiện giờ mau ăn Tết, các ngươi từng người nhiều chú ý điểm, đừng lại xảy ra chuyện gì. Khang Hy phất phất tay, làm mọi người lui xuống đi. Chúng phi đi rồi, Triệu Tề do dự một chút, vẫn là bẩm báo nói, Hoàng thượng, nô tài lúc trước phái người lục soát Triệu Kính chỗ ở, tìm được một phần đồ vật. Khang Hy trong lòng có vài phần nghi hoặc, làm Lương Cửu Công trình đi lên, lật xem một chút liền khép lại, ngươi nhưng xem qua. Nô tài chỉ nhìn phía trước hai trang. Triệu Tề chạy nhanh nói, hắn vừa thấy là ghi lại tứ A Ca chân thật kết luận mạch chứng, nơi nào còn dám xem, chạy nhanh trình cấp Hoàng thượng. Cần phải bảo thủ việc này, nếu có để lộ tiếng gió, chấm đương duy ngươi là hỏi. Khang Hy nói, lui ra đi. Đúng vậy. Triệu Tề chạy nhanh lui đi ra ngoài, phía sau nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, nguyên lai tứ A Ca ngày đó như thế hung hiểm, Lương Công Công, này ngọc bội. Triệu Tề lòng bàn tay đang nằm nghi phi kia cái ngọc bội. Lương Cửu Công nhìn lướt qua, cười nói, Hoàng thượng nói xử lý, Triệu Đại Nhân liền xử lý đi, về sau không cần xuất hiện ở trước mặt mọi người là được. Triệu Tề hiểu ý. Đa tạ Lương Công Công chỉ điểm. Nay ngọc bội vừa vặn lấy về đi hống hống tiểu thiếp, hắn gần nhất tân thu một nữ nhân, đang đánh đến lửa nóng, nếu là đêm này ngọc bội tặng cùng nàng, nàng đêm nay chỉ sợ lại muốn quấn lấy chính mình. Chờ đến người đi xuống, Khang Hy lại lật xem một chút giận chân kết luận mạch chứng, sốt cao ngất lịm. Còn có nghi phi cứu người biện pháp. Nàng rốt cuộc còn che giấu nhiều ít sự tình. Quách Nghi còn không biết Triệu Kính thành heo đồng đội, lưu lại một phần chân thật kết luận mạch chứng. Đem từ A Ca chứng bệnh cùng trị liệu phương pháp đều ký lục này thượng, thả, này phân kết luận mạch chứng rơi vào Khang Hy tay. Trở về Dực Khôn Cung, Cẩn Cô Cô đi trước tìm Xuân Thiền, dò hỏi tình huống, kết quả là Thục Hương xác thật cùng Xuân Thiền là đồng hương, cũng từng tới Dực Khôn Cung đi tìm Xuân Thiền, nhưng là Xuân Thiền lại nói Thục Hương chỉ tại tiền viện ngốc quá, hơn nữa toàn bộ hành trình đều ở chính mình tầm mắt nội. Tấn Phúc, ngươi đi nội vụ phủ tìm hiểu một chút Thục Hương tình huống. Cẩn Cô Cô phân phó nói, chuyện này tinh tế suy tư có quá nhiều điểm đáng ngờ, nàng cần thiết điều tra rõ mới an tâm. Xuân Thiền nói có hay không mức độ đáng tin. Quách Nghi ở Cẩn Cô Cô nâng hạ, ở phòng trong chậm rãi đi tới. Nô tỷ cảm thấy nàng nói lời nói thật, Xuân Thiền đánh tới Dực Khôn Cung thành thật bổn phận, thả nàng chính mình cũng nói, biết Lý Thị cùng ngài có khắp hiễng, cùng Thục Hương không có như vậy thủ, tự nhiên là sẽ không tha Thục Hương tiến vào nội viện. Cẩn Cô Cô nói, Thục Hương vẫn là cái xinh gương mặt, nếu thật là vào nội viện, thực dễ dàng liền sẽ bị người phát hiện. Quách Nghi nói, tự vào đông bắt đầu, nàng đại bộ phận thời gian liền loa ở trong điện, không ngừng nàng, giận kỳ, giận hữu bên người hầu hạ người, cũng đều ở trong điện, trước mắt bao người, Thục Hương sao có thể không bị phát hiện. Nguyên bản chỉ vào nội vụ phủ bên kia có thể có cái gì tin tức, kết quả Tấn Phúc trở về. Nói Thục Hương đã chết, ngao lưỡng đạo đại hình lúc sau liền không có khí. Cẩn Cô Cô đỡ Nghi Phi ngồi xuống, nói, chẳng lẽ là giết người diệt khẩu. Quách Nghi phản ứng đầu tiên cũng là cái này, Tấn Phúc lại là lắc lắc đầu, Triệu đại nhân cùng nô tài nói, này Thục Hương nguyên bản liền thân nhiễm trầm kha, mặc dù không có thận hình tư này một chuyến, chỉ sợ cũng sống không quá năm nay. Tin tức này nhưng thật ra đại đại ra ngoài Quách Nghi đoán trước, một cái người sắp chết vì sao còn muốn lăn lộn ra nhiều chuyện như vậy, nàng không tin thuộc hội dân hương không biết thân thể của mình chẳng huống, như thế tình huống, lại đánh bạc tánh mạng còn muốn bác thượng một phen, là vì cái gì? Cẩn Cô Cô thở dài một hơi. Nguyên bản cho rằng sự tình trấn ai lạc định, không nghĩ tới còn có đa nghi như vậy hỏi chờ chính mình, Lý Thị lần này xem như trừng phạt đúng tội. Nếu nói chỉnh sự kiện có cái gì đáng giá cao hứng sự tình, đó chính là Lý Thị hoàn toàn rơi đài. Nếu không phải nàng một lòng nghĩ đối phó bổn cung, làm sao đến nỗi bị người đương thương xử, rơi vào như thế kết cục. Quách Nghi nói, nàng đã cho Lý Thị cơ hội, nhưng Lý Thị cố tình như là điên cuồng giống nhau, một hai phải đuổi theo nàng cắn, cuối cùng đem chính mình cấp đáp đi vào. Phàm là Quách Nghi lúc trước không có cấp Khang Hy để cái tỉnh, không có Tô Bồi Thịnh bảng tường trình, không có Thục Hương trong lời nói bại lộ, lúc này rơi vào vạn trượng vực sâu chính là nàng. Không ngừng là nàng, còn có toàn bộ Dực Khôn Cung người, giận kỳ, giận đường, thậm chí còn giận hữu đều sẽ đã chịu liên lụy, ngày sau sẽ bị người hoài nghi huyết thống bất chính, Khang Hy trong lòng cũng sẽ cách đứng, bọn nhỏ sẽ có cái dạng nào kết cục không cần nói cũng biết. Mặt khác, Quách Lạc La Thị nhất tộc mọi người đều phải bị liên lụy tiến vào. Nô tỷ lại đem Dực Khôn Cung người cấp trà thượng một lần đi. Nguyên bản cho rằng Dực Khôn Cung là tường đồng vách sắt, hôm nay này vừa ra lại làm Cẩn Cô Cô lòng còn sợ hãi. Ân, người cha cha trong cung có ai cùng chữ Tú Cung đi được gần? Quách Nghi hỏi, nàng lại nhớ tới lần đó ở Dực Khôn Cung rình coi người, cuối cùng chính là biến mất ở chữ Tú Cung phụ cận. Đúng vậy. Cẩn Cô Cô nói, nàng đỗng nhiên nghĩ đến, có thể hay không là Quý Phi nương nương. Sẽ là Nữ Hố Lộc thì sao? Quách Nghi nghĩ nghĩ Nữ Hố Lộc Thị hôm nay biểu hiện, đã không có vội vàng bỏ đá xuống giếng, cũng không từng vì nàng cãi lại, toàn bộ quá trình như là một cái người đứng xem. Nhưng là người không thể chỉ dựa vào biểu tượng phỏng đoán vấn đề, yêu cầu chính là chứng cứ. Chương 82 Tiểu Quý Tử. Quý Phi Nữ Hố Lộc Thị trong cung, Thúy Tâm cấp Nữ Hố Lộc Thị đưa lên nước trà, lại cho nàng tá hoàn Thúy Châu Thoa, nương nương như thế nào không mượn cơ hội giải quyết Nghi Phi đâu. Hôm nay nếu là nhảy ra không phải Lý Thị, buồn cung thuận nước đẩy thuyền cũng chưa chắc không thể, đáng tiếc là Lý Thị cái này ngu xuẩn, bị người đương thương xử còn không tự biết, cùng nàng hợp tác, còn không được bị đưa tới mương đi. Nữ Hố Lộc Thị nói, Lý Thị cái loại này trăm năm khó gặp một lần kẻ ngu dốt, Nghi Phi đều cho nàng tìm điều đường lui, nàng thế nào cũng phải đem con đường của mình cấp phá hỏng, quái được ai. Nương nương nói chính là, chẳng qua nô tỳ lo lắng Nghi Phi cảm thấy là ngài ở sau lưng tính kế nàng. Thúy Tâm nói, đem Quý Phi nương nương đầu tóc hủy đi, cho nàng mát xa ra đầu. Nữ Hố Lộc Thị nhắm mắt lại cảm thụ được trên đầu lực đạo, nàng ái nghĩ như thế nào tùy nàng đi thôi, có thể lấy bổn cung như thế nào, bổn cung phía sau chính là Nữ Hố Lộc Thị gia tộc, lịch đại công thần, há là nàng có thể so sánh được với. Nương nương lời nói cực kỳ. Thúy Tâm nói, Nghi Phi ra thế giống nhau, cùng nàng chủ tử vô pháp so, cũng không cần sợ nàng. Nói nữa, nàng chẳng qua nhìn đến bổn cung ở Ngự Hoa Viên tế bái, thật muốn nói ra, bổn cung liền thoái thác tế bái tỉ tỉ. Lại không ai biết thật giả. Nữ Hố Lộc Thị nói, lúc trước bị Nghi Phi thấy được, nàng luống cuống một trận thời gian, làm người nhìn chằm chằm Dực Khôn Cung. Nay một nhìn chằm chằm thật đúng là làm nàng nhìn ra điểm manh mối, nàng phát hiện, trừ bỏ các nàng, thế nhưng còn có một khác bát người cũng ở nhìn chằm chằm Dực Khôn Cung, nàng nguyên bản tưởng Đức Phi, chính là Đức Phi đều đi Nam Tuần, căn bản không ở trong cung. Theo dõi người cùng chữ tú cung quan hệ cực kỳ chặt chẽ, rất nhiều lần mắt thấy liền phải tra được điểm manh mối, lại là thất bại trong gang tấc. Không nghĩ tới nho nhỏ chữ tú cung hiện giờ ra lợi hại như vậy một người, lập tức liền tính kế hai vị phi tần, nếu không phải thuộc hương cố ý phản bội, chỉ sợ nghi phi còn phải bị dây dưa một ít thời điểm. Nữ Hố Lộc thì nói, thuận tiện ở trong đầu qua một lần chữ tú cung người, suy đoán rốt cuộc là ai cùng những việc này có quan hệ. Tả hữu cùng ngài cũng không có gì quan hệ, ngài phải hảo hảo xem diễn là được. Thúy Tâm nói, người này lại lợi hại lại như thế nào, chỉ cần không lay động chủ tử vị trí, vậy không sao. Nữ Hố Lộc thị ngoắc ngoắc khóe môi, cười nói, này hậu cung, thường lui tới liền xem nghi phi cùng Đức Phi đấu, hiện giờ, âm thầm nhiều một người, về sau chỉ sợ là có không ít náo nhiệt nhìn. Đúng vậy. Thúy Tâm cũng đi theo cười. Lúc này các nàng còn không biết cái này náo nhiệt chúng có một ngày sẽ thiêu đốt đến các nàng chính mình trên người. Vĩnh Hòa cung trung, Đức Phi từ Hoàng Quý Phi chỗ đó trở về, liền trong lòng không thoải mái, gọi tới tiểu quý tử hỏi nàng không ở trong cung trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, biết được nghi phi không ngừng ở Dận Chân Sinh bệnh là lúc tiến đến thăm, còn ở Dận Chân Sinh nhật ngày ấy thỉnh hắn đi Dực Khôn cung, nghiến răng nghiến lợi, nàng thế nhưng như thế. Tiểu quý tử quỳ trên mặt đất không dám nói tiếp. Như vậy quan trọng thời điểm, bổn cung một hồi tới, ngươi nên tới bẩm báo ta. Đức Phi nói, hôm nay nhắc tới Dận Chân Sinh bệnh việc, nàng hoàn toàn không biết gì cả, ra Hoàng Quý Phi trong cung, nàng bị hảo một trận trào phúng, hỏi nàng như thế nào cũng không biết Tư A Ca sinh bệnh việc. Nàng một khuôn mặt bị tao đến đỏ bừng, nói vậy đồng giai thị chính là tổn xem nàng chê cười, mới cố ý không nói cho nàng, còn có Dận Chân, ở nàng hồi cung lúc sau tiến đến Thỉnh An, cũng chỉ tự chưa để việc này, này một đám, đều ngóng trông nàng ra chê cười đâu. Cũng không là nô tài không muốn, gần nhất Tư A Ca dường như đối nô tài nổi lên lòng nghi ngờ, ngày thường không chịu làm nô tài đi theo, ngẫu nhiên còn dò hỏi nô tài hành tung. Nô tài thật sự là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu quý tử chạy nhanh trả lời nói, hắn cũng không biết chính mình là nơi nào lộ tẩy, làm Tư A Ca nổi lên lòng nghi ngờ. Ngươi không cần sợ hãi, ngươi là Hoàng Quý Phi cho hắn tuyển người, hắn tự nhiên là tin tưởng ngươi. Đức Phi nâng chung trà lên che giấu trụ đáy mắt toán hận, bổn cung không thể nhiều chú ý Dận Chân, nếu không Hoàng Quý Phi trong lòng tất nhiên không vui, nếu là bởi vì này vắng vẻ Tư A Ca đã có thể không hảo, ngươi ở Tư A Ca trước mặt hầu hạ, còn thỉnh nhiều chiếu cố chút. Tiểu quý tử khai cái đầu, chiếu cố Tư A Ca là nô tài bổn phận. Dận Chân bên người có ngươi, bổn cung cứ yên tâm nhiều. Đức Phi nhấp một hớp nước trà, đúng rồi, lúc trước giúp ngươi hỏi thăm sự tình, đã có mặt mày. Thật vậy chăng? Tiểu quý tử kích động mà ngẩng đầu lên, nô tài huynh đệ thật sự tìm được rồi. Đức Phi gật gật đầu, hẳn là không có lầm, bất quá vì xác định này thân phận, ngươi tốt nhất vẫn là đem các ngươi hai người khi còn nhỏ ở chung chi tiết toàn bộ đều nói một lần, miễn cho náo loạn ô long. Nô tài đa tạ nương nương, nô tài khi còn bé trong nhà gặp thủy thai, cùng huynh đệ lạc đường, rồi sau đó bị bán tiến cung trung, còn tưởng rằng cuộc đời này sẽ không còn được gặp lại huynh đệ. Tiểu quý tử liên tục dập đầu nói, đa tạ nương nương, nương nương là nô tài đại ân nhân, nô tài thật là tan xương nát thịt cũng không cho rằng báo. Hảo, bổn cung cũng là vì Dận Chân. Đức Phi ôn hòa mà nói, bổn cung đối đãi ngươi hảo, ngươi ngày sau giúp bổn cung nhiều hơn chăm sóc Dận Chân là được. Nô tài tất nhiên không phụ ngài gửi gắm. Tiểu quý tử nghiêm túc mà khái đầu. Ngươi cùng Thanh Trúc đi xuống lại hảo hảo ngẫm lại có hay không cái gì để sót địa phương, bổn cung lại an bài người đi xác minh một chút đối phương thân phận, nếu thật là ngươi huynh đệ, bổn cung tất nhiên sẽ hảo sinh an trí, về sau có cơ hội, xem hay không có thể an bài các ngươi gặp mặt. Đức Phi nhàn nhạt mà cười. Tạ Đức Phi nương nương. Tiểu quý tử khái xong đầu, mới lui xuống. Không bao lâu, Thanh Trúc liền trở về phục mệnh. Đức Phi trên mặt ý cười đã sớm tan, lãnh đạm hỏi. Hắn toàn bộ đều nói. Nô tỳ cẩn thận hỏi, không có để sót. Thanh Trúc không người trả lời. Ngươi tìm một cơ hội, cấp trong nhà người truyền tin, làm cho bọn họ tìm một người, tốt nhất bộ dáng cùng tiểu quý tử cũng có vài phần tương tự, lại đem này đó nội dung đều học thuộc lòng tất, nhưng đừng lộ tẩy, tiểu quý tử nếu muốn huynh đệ, kia bổn cung liền đưa hắn một cái huynh đệ. Đức Phi cong môi cười nói. Đúng vậy. Thanh Trúc không người lui xuống. Kể từ đó, tiểu quý tử đã có thể càng thêm đối nương nương túi đầu nghe theo. Thanh Vân ở một bên nói, một cái nô tài mà thôi, nếu là không nghe lời, luôn là có biện pháp thu thập. Đức Phi nói, thân mình chiều sau nhích lại gần. Thanh Vân chạy nhanh tiến lên cho nàng xoa xoa bả vai, nương nương cảm thấy lực đạo như thế nào. Thực hảo, vừa mới ngồi lâu như vậy, người đều mệt mỏi. Đức Phi nói, còn tưởng rằng có thể nhìn đến nghi phi xui xẻo, ai biết cuối cùng thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Đức Phi nói, ngôn ngữ bên trong đều là thất vọng bất mãn. không nghĩ tới này thế nhưng là Lý Thị tự đạo tự diễn vừa ra, thật đúng là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Thanh Vân nói, ngươi thật cho rằng chuyện này là Lý Thị kế hoạch. Nàng chẳng qua là bị người lợi dụng mà thôi. Đức Phi hừ lạnh một tiếng, Lý Thị nếu là có cái này đầu óc, cũng không đến mức nửa phần cân nhắc không ra hoàng thượng ý tưởng. Sẽ là ai đâu? Thanh Vân chiều bên trái dịch một chút, nương nương bên trái bả vai luôn là đau đớn không thôi, yêu cầu nhiều ấn ấn mới được. Ai biết được, chán ghét nàng người nhưng không thể so chán ghét Nghi Phi ít người. Đức Phi nói, khi mắt, xem ra chính mình không ở trong cung trong khoảng thời gian này đã xảy ra không ít sự tình, có ý tứ. Bất quá mặc kệ ai ở sau lưng sai sử thuộc hương giá họa Lý Thị đều không quan trọng, với nàng mà nói, quan trọng nhất chính là có thể hay không đả kích đến Nghi Phi, lần này là đáng tiếc. Tiểu quý tử mới vừa vào A Ca Sở, trong lòng còn nghĩ chính mình huynh đệ có tin tức chuyện này, trên mặt tươi cười căn bản lạc không xuống dưới. Sách, tiểu quý tử, ngươi này đầy mặt tươi cười là có cái gì hỉ sự sao? Không bằng nói đến nghe một chút. Tô Bồi Thịnh đang ở trong sân phân phó sự tình, thấy tiểu quý tử tiến vào, cười hỏi. Hoàng quý phi nương nương không phải nói cho chúng ta tiền thưởng sao? Ta nghĩ lúc sau có thể đổi điểm vẫn luôn muốn ăn bạch vân bánh. Tiểu quý tử nói, hôm nay việc sau. Đồng hoàng quý phi hạ lệnh cho trong viện hầu hạ nô tài thưởng nửa tháng tiền tiêu vặt, hắn cùng Tô Bồi Thịnh còn lại là một tháng. Cầm đồng hoàng quý phi nương nương tiền thưởng, liền phải đem việc cấp làm xinh đẹp, đừng thành ngoại chạy, tâm tư chạy đến nơi khác đi, về sau nếu là phạm sai lầm, đừng trách chủ tử vô tình. Tô Bồi Thịnh nửa là đề điểm nửa là go nói. Tiểu quý tử sau lưng nổi lên một tầng hãn, trên mặt lại là hắc hắc ngây ngô cười, đương nhiên, tổng phải đối đến khởi tiền thưởng. Biết liên hảo, hành đi, đi xuống nội đi. Tô Bồi Thịnh nói, nhìn tiểu quý tử thân ảnh, như suy tư gì, chợt xoay người vào phòng, đem vừa mới sự tình giảng cho Dận Chân nghe. Hắn nói trắng ra vân bánh. Dận Chân hỏi, đúng vậy, bạch vân bánh là tiểu quý tử cố hương một loại thức ăn, hắn muốn ăn cũng thực bình thường. Tô Bồi Thịnh nói, ngươi cũng biết nhà hắn chung còn có cái gì người. Dận Chân hỏi, nghe hắn nhắc tới quá vài lần, nói trong nhà phát hồng thủy, các huynh đệ đều đi rời ra, không biết hay không còn sống ở. Tô Bồi Thịnh suy nghĩ một chút nói, hắn cùng tiểu quý tử sơ tới hầu hạ tứ A Ca thời điểm, hai người cũng là không có gì giấu nhau, cho nên lẫn nhau gia đình hoàn cảnh đều biết một ít. Dận Chân trong lòng nghi hoặc, huynh đệ đều không, nhắc tới cố hương là lúc chẳng lẽ không nên cảm xúc trầm trọng, tiểu quý tử như thế nào còn như thế vui vẻ. Ngươi cẩn thận nhìn chằm chằm hắn, làm rõ ràng mục đích của hắn. Dận Chân nói, hắn có thể xác định tiểu quý tử phiên đồ vật của hắn, lại chưa mất đi cái gì. Liền trạng cáo hắn tay chân không sạch sẽ chứng cứ đều không tính là. Dạ. Tô Bồi Thịnh trả lời, rõ ràng bọn họ đều là hoàng quý phi cấp tứ A Ca chọn lựa ra tới gần người hầu hạ, không biết tiểu quý tử như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh. Hoàng thượng giá lâm. Nghe được ngoài cửa thanh âm, Dận Chân chạy nhanh buông bút, đứng dậy đi cửa nghênh đón thánh giá, nhi thần cấp hoàng A Mã thỉnh an. Miễn lễ. Khang Hy nhấc chân đi đến, Dận Chân đi theo hắn phía sau, ở trong phòng làm cái gì đâu? Nhi thần ở trích sao văn chương. Dận Chân trả lời nói. Khang Hy cầm lấy trên bàn giấy, chữ viết tinh tế rõ ràng, không tồi, này tự viết đến hảo. Nhi thần đa tạ hoàng A Mã khích lệ. Dận Chân ngoan ngoãn hành lễ nói. Lại đây. Khang Hy đối hắn vây vây tay, làm hắn đứng ở chính mình trước mặt, chấm nghe nói ngươi phía trước sinh bệnh, hiện giờ còn hảo. Tạ hoàng A Mã quan tâm, nhi thần đã hảo. Dận Chân đang nói, tiết hầu hơi hơi phát ngứa, nghiêng đầu, thấp giọng khụ một chút. Khang Hy sờ sờ hắn cái chán, còn nói hảo, này ho khan là chuyện như thế nào? Nhi thần không có việc gì, thái y liền nói cái này là phong hàn di chứng, quá một đoạn thời gian sẽ tự nhiên khỏi hẳn. Dận Chân nói, đám kia thái y liền sẽ bỏ rơi nhiệm vụ, thiếu chút nữa hại ngươi, chấm đã xử phạt qua, về sau bọn họ liền không dám lại lung tung hành sự. Khang Hy nói, tưởng tượng đến hắn khả năng sẽ mất đi một cái nhi tử, hắn liền nghĩ lại mà sợ, cảm thấy đối thái y thì trừng phạt nhẹ. Nhi thần đa tạ hoàng A Mã quan tâm, có hoàng A Mã quan tâm, nhi thần liền cảm thấy vậy là đủ rồi. Dận Chân nói, nhi thần cũng muốn đa tạ Nghi Phi nương nương chăm sóc. Ngươi là nên cảm ơn nàng, nếu là không có nàng, hiện giờ chấm đã có thể nhìn không tới ngươi. Khang Hy cảm khai nói, chấm cũng nên hảo hảo cảm tạ nàng, cứu chấm nhi tử. Ngươi bệnh nặng mới khỏi, lúc này lấy thân thể làm trọng. Khang Hy nói, vạn không thể mệt muốn chết rồi thân thể, làm chấm lo lắng, làm ngươi ngạch nương lo lắng. Nhi thần tuân mệnh. Dận Chân nói, chương 83 giáo khảo, chỉ là thỉnh cái an liền toát ra tới nhiều chuyện như vậy, Quách Nghi quyết định khởi động chính mình sủng phi đặc quyền, không thỉnh an, không xuyến môn. Thục Hương nói qua, bởi vì nàng luôn là trạch ở dược khôn cung, mới từ triệu thái y ở bên kia xuống tay, thuyết minh trạch ở trình độ nhất định thượng có thể tự mình bảo hộ. Tuy rằng nàng không ngoài ra, nhưng là không đại biểu người khác sẽ không tới, này không, nàng chân trước mới vừa hồi dực khôn cung, sau lưng Khang Hy liền tới rồi, còn mang theo một đống ban thưởng, thưởng nàng cứu giận chân. Quách Nghi cảm tạ ân, cẩn cô đỡ nàng ngồi xuống, hoàng thượng còn nói làm thần thiếp đi ngài nội kho chính mình chọn đâu, đảo mắt liền đem đồ vật cấp đưa lại đây, như thế nào? Là sợ thần thiếp đem ngài nội kho cấp dọn không? Chấm như thế nào sẽ lo lắng cái này? Chấm là sợ ngươi qua lại buôn ba mệt, về sau lại đi cũng không muộn. Khang Hy ngồi ở nàng đối diện, đem một cái hộp nhỏ đẩy đến nàng trước mặt, nhìn xem. Quách Nghi mở ra hộp, bên trong nằm một khối đen xì đồ vật, dung mạo bình thường, nhưng thật ra mơ hồ có một chút nhàn nhạt mùi hương, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Đây là hải ngoại tiến cống tới mùi thơm lạ lùng, chấm biết ngươi thích này đó mới mẻ ngoạn ý nhi, tặng cùng ngươi. Khang Hy cười nói. Quách Nghi đang muốn đứng dậy tạ ơn, Khang Hy ngăn lại nàng, người ta chỉ gian không cần đa lễ. Quách Nghi thuận thế ngồi trở về, lúc trước còn không có mang thai thời điểm, hành lễ cảm thấy còn hảo, hiện giờ thân mình trầm trọng, nàng sắc cũng không thích hành lễ. Khang Hy khắp nơi nhìn nhìn, hỏi, Dận Kỳ cùng Dận Hữu đâu? Hồi hoàng thượng nói, hai người bọn họ ở Noãn Các bên trong đọc sách đâu? Quách Nghi nói, Dận Kỳ lo lắng Hoàng A Mã giáo khảo chính mình thời điểm đáp không được, gần nhất đều làm Dận Hữu bồi ôn tập đâu. Người tại đây nghỉ ngơi, chấm đi xem. Khang Hy hạ giường đất, hướng tới Noãn Các đi đến, hắn đảo muốn nhìn Dận Kỳ học như thế nào. Ngũ ca ca, thạch liệu kết quả phải chú ý cái gì nha? Dận Hữu bàn chân ngồi ở trên giường đất hỏi. Dận Kỳ suy nghĩ một hồi nói, giai đoạn trước nhiều tưới nước, làm trái cây mau mau lớn lên, mặt sau muốn bài thủy, tránh cho trái nước. Đáp đúng, cấp một khối cho ngươi. Dận Hữu nói, cầm một khối xếp gỗ đưa cho Dận Kỳ. Khang Hy tò mò, Dận Hữu nhận thức nhiều như vậy tự. Còn có thể phán đoán Dận Kỳ nói có đúng hay không? Hoài tim tòi đến tột cùng tâm tư, đi vào. Dận Kỳ vừa thấy nói Khang Hy tiến vào, lập tức hạ giường đất, nhi thần cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Dận Hữu cũng theo ở phía sau hành lễ. Chấm đến xem ngươi học được như thế nào. Khang Hy làm cho bọn họ hai đứng dậy, ngồi xuống, nói cho chấm nghe một chút. Nhi thần hiện tại nhận thức thực vật không nhiều lắm, ước chừng có 30 loại, mặt khác còn ở học tập trung. Dận Kỳ nói, ngạch nương nói Hoàng A Mã hỏi cái gì liền thành thành thật thật trả lời, không được nói dối. Là nào 30 loại? Khang Hy hỏi, 30 loại cũng coi như là không ít, hắn muốn nhìn đứa nhỏ này là chỉ nhớ tên, vẫn là thật sự hạ công phu. Tại đây bổn đồ sách phía trên. Dận Hữu chạy nhanh đem chính mình trên tay đồ sách trình đi lên. Khang Hy tiếp nhận tới lật vài tờ, vừa vặn thấy được mục lục, phía trước là cỏ cây tên, mặt sau là số trang phạm vi, mỗi một chương giấy cái đấy còn đánh dấu số trang, thực dễ dàng là có thể tìm được đối ứng ghi lại. Thật là thực phương tiện tìm đọc. Khang Hy nói, phiên tới rồi hoa lan này một tờ, đem hoa lan giảng cho chấm nghe một chút. Hoa lan, có hoa trung quân tử chi sưng, từ thân củ sinh sôi nảy nở, diệp nhị liệt, mang trạng hoặc châm hình, hoa cánh môi tam nứt giận kỳ chậm rãi quóng. Khang Hy lật xem giới thiệu hoa lan này vài tờ bản vẽ, mặt trên thực rõ ràng họa ra hoa lan can, hành, diệp, hoa bộ dáng, ở đồ bên phụ chú có văn tự thuyết minh, rõ ràng dễ hiểu, phi thường thích hợp Dận Kỳ tuổi này hài tử học tập. Lại tùy ý điểm vài loại cỏ cây, Dận Hữu đều trả lời đến thất thất bát bát, đã xem như có thể, Khang Hy lúc ấy cũng chính là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự nhớ kỹ, thật là vui mừng, cầm tập tranh lại hỏi, này đồ là ngươi ngạch nương họa? Không phải, là Xuân Quế cô họa. Dận Kỳ nói, ngạch nương mỗi ngày khí lạnh, liền không cho chúng ta đi ngự hoa viên, Xuân Quế cô liền đem này đó cỏ cây đều vẽ ra tới, Tấn Hỷ đem Lý Đại Nhân thư thượng văn tự viết ở bên cạnh, như vậy nhi thần liền có thể đọc đã hiểu. Khang Hy gật gật đầu, như thế cái hảo biện pháp, hắn lại nhìn xem Dận Hữu, Dận Hữu. Nhưng học xong chút, Dận Hữu thẹn thùng mà lắc lắc đầu, nhi thần chỉ biết một chút, cũng không có Ngũ ca ca biết đến nhiều. Tiểu thất lại không thích trông trọn, ngạch nương nói có thể không cần giống nhi thần như vậy thâm nhập hiểu biết. Dận Kỳ giúp Dận Hữu giải thích nói. Khang Hy nga một tiếng, nhìn chính mình đứa con trai này, phía trước, nhân dưỡng ở Hoàng Ngạch Nương bên người, cùng chi gặp mặt số lần cũng không phải rất nhiều, cho nên, cũng không phải thực hiểu biết, hiện giờ bởi vì nghi phi duyên cớ, tiếp xúc nhiều, hắn trong lòng cũng nhiều chút để ý, ngươi là thật sự thích trồng trọt. Dận Kỳ gật gật đầu, nhi thần thích. Bởi vì như vậy ngươi có thể cùng Ngạch Nương ở bên nhau sao? Khang Hy hỏi, lúc trước hắn liền nghe Dận Kỳ như vậy trả lời quá, hôm nay còn tưởng hỏi lại hỏi. Trước kia là như thế làm tưởng, nhưng là nhi thần hiện giờ ý tưởng thay đổi. Dận Kỳ nói, Khang Hy nhướng mày, như thế nào thay đổi? Nhi thần thích trồng trọt là bởi vì mỗi một phần nỗ lực đều có thể được đến thu hoạch. Dận Ký nói, đôi mắt sáng lấp lánh. Sẽ gặp được thiên tai, có khả năng không thu hoạch, ngươi nên như thế nào? Khang Hy hỏi. Dận Kỳ nhíu nhíu mi, vấn đề này hắn không có suy xét quá, rốt cuộc hắn loại quá một lần khoai tây, cũng không có gặp được qua thiên thai. Khang Hy đem đồ sách bông, nói, sớm mấy năm, nhân thiên can, chấm ở phong trạch viên loại lúa có một năm sản lượng không đến năm rồi 1/3, này ngự gạo thiếu chút nữa liền toàn quân hủy diệt. Kia làm sao bây giờ? Dận Kỳ hiếu kỳ nói, ở phong trạch viên thời điểm, Trương Đại Nhân chỉ cùng hắn nói ngự gạo là như thế nào gieo trồng, cũng không có giảng thuật này trong đó gặp được khó khăn. Có thể làm sao bây giờ đâu? Khang Hy nhìn chính mình ấu tiểu tràn ngập lòng hiếu kỳ nhi tử, nói, năm thứ hai từ đầu bắt đầu tiếp tục trồng trọt, một chút gia tăng hạt giống số lượng, mới có hiện giờ ruộng lúa mấy chục mẫu. Dận Kỳ gật gật đầu, Hoàng A Mã giỏi quá đồng. Lời này, như thế nào như vậy nghe tới như là khích lệ tiểu hài tử. Trên thực tế, đây đúng là Nghi Phi hàng ngày khích lệ Dận Kỳ cùng Dận Hưu nói, giỏi quá, đồng đồng, lợi hại. Thay phiên tới, Khang Hy bị khen đến dở khóc dở cười, lại nói, chấm là tưởng nói cho ngươi, trên đời này mọi việc đều sẽ có không thể tránh khỏi khó khăn, ngươi muốn đầy cõi lòng hy vọng, lại cũng muốn vì khả năng tồn tại vấn đề chuẩn bị sẵn sàng. Nhi thần không sợ khó khăn. Dận Kỳ lập tức nói, Nhi thần quyết định giống Hoàng A Mã như vậy, nghiên cứu ra nhất đồng khoai tây, sau đó làm Hoàng A Mã con dân vĩnh viễn không cần đói bụng. Khang Hy tâm tình phức tạp, không đề cập tới con dân đói bụng chuyện này, bọn họ còn có thể phụ tử tình thâm một chút, để ra lúc sau, không khí có điểm xấu hổ là chuyện như thế nào. Hảo, là chấm hảo nhi tử. Khang Hy lãng thịnh cười nói, hắn phát hiện trên đời này chỉ sợ không ai có thể ngăn cản chính mình đứa con trai này loại khoai tây, hắn muốn chính mình loại, còn luôn muốn lôi kéo người khác cùng nhau loại, thôi, hiện giờ tuổi còn nhỏ, về sau không nghĩ loại cũng không có gì. Chuyện tới hiện giờ, Khang Hy vẫn là không quá tin tưởng chính mình đứa con trai này là thiệt tình thực lòng tưởng trồng trọn, tổng cảm thấy là con nhỏ, có vài phần mới mẻ kính nhi, chờ đến về sau trưởng thành liền sẽ không như thế. Dận Hữu, muốn hay không cùng nhau trồng trọn? Khang Hy nhìn về phía chính mình một cái khác nhi tử, nói dẫn hỏi. Dận Hữu trong lúc nhất thời còn không biết như thế nào trả lời, hắn không nghĩ trồng trọn ta, nhưng là Hoàng A Mã tựa hồ thực thích trồng trọn hài tử, kia chính mình muốn như thế nào trả lời đâu. Nhi thần! Hoàng A Mã ngươi không thể như vậy khi dễ tiểu thất. Dận Ký nói, mấy ngày trước đây, Ngạch Nương đơn độc cùng hắn giảng, hắn là ca ca, phải bảo vệ đệ đệ, không thể làm hắn bị người khác khi dễ. Khang Hy lập tức không minh bạch, đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi sau đó rất có thú vị mà nhìn về phía Dận Kỳ, chấm như thế nào khi dễ Dận Hữu. Hoàng A Mã như vậy hỏi là không chiếm được chân thật đáp án. Dận Kỳ dựng thẳng chính mình ngực, đúng lý hợp tình mà nói. Khang Hy xem hắn dáng vẻ này, nhịn không được chọc chọc hắn ngực. Nhìn hắn khi không có nghẹn lại, lập tức sụp xuống, cười ha ha, vì cái gì? Dận Kỳ nghiêm túc mà nói, bởi vì ngươi là Hoàng A Mã, nhi thần sẽ sợ hãi ngươi, sẽ tưởng lấy lòng ngươi, liền theo tâm ý của ngươi trả lời, mà không phải theo nhi thần tâm ý trả lời. Tuy rằng là đồng ngôn trị ngữ, nhưng là nghe tới lại là rất có đạo lý, Khang Hy cười nói, này lại là ngươi Ngạch Nương cùng ngươi giảng. Đúng vậy, phía trước Tấn Hỷ công công mỗi ngày đi theo nhi thần chạy ngược chạy xuôi quá mệt mỏi, có thư ở một bên ngủ gà ngủ gật. Nhi thần hỏi Tấn Hỷ công công có phải hay không mệt mỏi, Tấn Hỷ công công nói không mệt, Ngạch Nương liền lặng lẽ cùng Nhi thần giảng, Nhi thần là Tấn Hỷ công công chủ tử, hắn kính sợ Nhi thần, sẽ không nói ra bản thân chân thật ý tưởng. Dận Ký nói, nhăn khuôn mặt nhỏ, Hoàng A Mã như vậy hỏi tiểu thất kính sợ ngài, chỉ có thể nói nguyện ý trồng trọt, nhưng là tiểu thất cũng không thích trồng trọt. Ngươi không thích trồng trọt. Khang Hy nhìn về phía Dận Hữu. Dận Hữu thấy Ngũ Ca Ca đã giúp chính mình nói chuyện, chạy nhanh gật gật đầu. Ngũ ca ca thích trồng trọt, nhi thần cũng không thích. Vậy ngươi còn nguyện ý cùng Dận Kỳ cùng nhau chơi đùa? Khang Hy hỏi. Dận Hữu có điểm ngượng ngùng, thấp giọng nói thầm nói, nhi thần thích Ngũ ca ca a, ta cũng thích ngươi. Dận Kỳ lập tức liền nói tiếp, hai tiểu chỉ liếc nhau, đều nở nụ cười. Khang Hy nháy mắt nhớ tới phía trước nhìn đến hai người suy diễn giả dối huynh đệ tình thâm tiết mục, cay đôi mắt cảm giác lại lần nữa xuất hiện, làm hắn nhịn không được mà dịch khai tầm mắt, khụ một tiếng, nói sang chuyện khác, không thích liền tính. Chấm cũng chính là thuận miệng vừa hỏi. Nhi thần đa tạ Hoàng A Mã. Dận Hữu chạy nhanh tạ ơn, hắn đối với Khang Hy khó tránh khỏi có chút khẩn trương, bất quá Ngũ ca ca cùng Nghi Ngạch Nương đều sẽ che chở hắn, cũng làm hắn có vài phần dũng khí. Đều là chấm nhi tử, chỉ lo làm chính mình muốn làm liền có thể. Nhìn thấy Dận Hữu không hề giống phía trước giống nhau vâng vâng dạ dạ, rốt cuộc dám nhìn thẳng chính mình ánh mắt, Khang Hy rất là vui mừng, loại này dũng khí mới là hắn đại thanh A ca, là hắn Khang Hy nhi tử. Dận Kỳ, ngươi nếu tưởng loại khoai tây, liền nghiêm túc mà loại, không thể chân trong chân ngoài. Khang Hy dặn dò nói, mặc kệ có phải hay không loại khoai tây, hắn đều hy vọng chính mình nhi tử tâm tính cứng cỏi, không dễ dàng dao động. Nhi thần biết rồi. Dận Kỳ nghiêm túc nói. Hảo, ngươi giáo khảo đã quá quan, châm thực vừa lòng. Khang Hy nói, Dận Kỳ khắc khổ hiếu học thái độ thập phần làm hắn vừa lòng, trong lòng rất là cao hứng, chấm cho phép ngươi để một cái yêu cầu. Dận Kỳ nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình muốn đều được đến, trước kia hắn muốn cùng ngạch nương cùng nhau, hiện tại hắn liền ở tại Dược Không Cung, sau lại hắn muốn ngạch nương cùng Mã Ma hảo hảo, hiện tại hắn có thể hai bên đều ở, lúc trước còn muốn Dận Hữu lưu lại, hiện giờ Dận Hữu có thể. Hoàng A Mã, về sau Dận Hữu liền ở nơi này, không cho hắn dọn đi rồi được không? Hắn trước sau nhớ rõ Hoàng A Mã nói chính là làm tiểu thất trụ thượng một đoạn thời gian, tuy rằng ngạch nương nói tiểu thất về sau sẽ không dọn đi rồi, nhưng là hắn vẫn là muốn cho Hoàng A Mã chính miệng nhận lời. Khang Hy hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra chuyện này, ngược lại là trố mắt một chút, nhìn nhìn cũng đồng dạng ngây người Dận Hữu. Chương 84 cá mặn cuốn ngai con. Ngươi như vậy muốn Dận Hữu ở nơi này? Khang Hy hỏi. Dận Kỳ gật gật đầu, nhi thần về sau sẽ bảo hộ Dận Hữu. Ngươi vì sao phải bảo hộ Dận Hữu? Khang Hy hỏi. Bởi vì nhi thần là ca ca A, ca ca bảo hộ đệ đệ là hẳn là. Hơn nữa ngạch nương nói tiểu thất trước kia ăn qua đau khổ, chính mình càng phải bảo vệ hắn không bị thương hại, ai làm chính mình chính là như vậy một cái hảo ca ca đâu. Không diễn kịch thời điểm, Khang Hy vẫn là thực thích Dận Kỳ cùng Dận Hữu chi gian loại này huynh đệ tình nghĩa. Khang Hy huynh đệ tuy không nhiều lắm, nhưng là huynh hữu đệ cùng, cảm tình cực hảo, hiện giờ lại xem Dận Kỳ cùng Dận Hữu, làm hắn cảm hoài một chút chuyện cũ, chấm đáp ứng ngươi. Về sau Dận Hữu liền ở tại Dược Khôn Cung. Dận Hữu kích động mà nhấp môi, tay nhỏ lập tức nắm chặt nắm tay, bị một bên Dận Kỳ ôm lấy. Dận Kỳ toái toái niệm, thật tốt, chúng ta liền không cần tách ra. Ai, không được, không được. Nói liền buông lỏng ra ôm Dận Hữu tay. Này cái gì không được? Chẳng lẽ nói mới đáp ứng liền đổi ý? Khang Hy còn đang nghi hoặc, liền thấy Dận Kỳ chạy chậm đến chính mình trước mặt, bắt lấy chính mình tay, dùng một cái tay khác ngón út câu lấy chính mình ngón út, trong miệng nhắc mãi. Ngéo tay thượng điều, 100 năm không được biến. Nói, còn mạnh mẽ đem ngón tay bẻ lại đây, hai cái ngón tay cái kề tại cùng nhau sau, nhẹ nhàng thở ra, Hoàng A Mã, chúng ta đã ngéo tay đóng dấu, liền không thể thay đổi. Đây là ngạch nương dạy cho hắn, hắn bây giờ còn nhỏ cũng chỉ có thể như vậy ước định hứa hẹn. Khang Hy vô ngữ, hắn là thiên tử, như thế nào sẽ thay đổi xoành xoạch. Nhưng là nhìn Dận Kỳ đắc ý lại vui sướng biểu tình, hắn môi giật giật, thay đổi câu nói. Các ngươi về sau cũng muốn như vậy lẫn nhau nâng đỡ mới hảo. Kia đương nhiên a, ngạch nương đã cho ta cùng tiểu thất vẽ bổn chuyện tranh đâu. Dận Kỳ không cần nghĩ ngợi mà trả lời nói. Còn có chuyện tranh. Nhớ tới lúc trước Nghi Phi họa trò chơi ghép hình, Khang Hy nổi lên hứng thú. Không biết Nghi Phi lần này họa ra tới lại là kiểu gì thú vị. Chấm đi cùng ngươi ngạch nương nói loại khoai tây sự tình. Các ngươi liền tiếp tục chơi đi. Cảm thấy mỹ mãn Dận Kỳ khó được xem Khang Hy thuận mắt một lần, cung cung kính kính mà nói. Nhi thần cùng tiễn Hoàng A Mã. Chờ đến Khang Hy vừa đi, Dận Kỳ lập tức ôm Dận Hữu, hai người đều ngao ngao thẳng tề, cao hứng mà tột đỉnh. Khang Hy trở về thời điểm, Quách Nghi đang ở ăn quả quýt, trước chút thời gian, nàng còn thích toan quả quýt, hiện giờ liền thích ngọt quả quýt, thai phụ khẩu vị thật là biến hóa quá nhanh. Cũng may Phương Nam năm nay tặng không ít mật quýt, nàng thích cực kỳ, đáng tiếc ăn nhiều sẽ thượng hỏa, cần cô hạn chế làm nàng một ngày chỉ có thể ăn hai cái. Nàng đáng thương vô cùng mà đến một chút bàn chung quả quýt cánh, còn có 6 cái, có 6 lần vui sướng. Môn lộ ra một cái phùng, lưu tiến vào một cái tiểu nhân nhi, chân ngắn nhỏ cọ cọ cọ mà chạy tới, đỡ giường đất duyên, ngạch nương, ngươi tưởng bảo bảo sao. Suy nghĩ. Quách Nghi lập tức nói, làm nhũ mâu đem giày của hắn tởi, ôm đến trên giường đất tới. Dẫn đường một cái xoay người, liền bò lại đây, hắn lúc trước thích hoa ở ngạch nương trong lòng ngực, nhưng là ngạch nương nói trong bụng có cái tiểu bảo bảo. Hắn hiện tại không thể như vậy hoa chứ, hiện tại hắn liền ái ôm ngạch nương cánh tay. Muốn ăn quả quýt sao? Quách Nghi hỏi. Dận Đường lập tức bay nhanh mà lắc đầu, từ khi lần trước bị toan quả quýt cấp dọa, Dận Đường hiện giờ đối quả quýt kính nhi viễn chi. Quách Nghi cũng không khuyến hắn, rốt cuộc hắn nếu là ăn một mảnh, chính mình vui sướng không phải thiếu điểm sao. Chúng nhạc nhạc không bằng độc nhạc nhạc a. Bất quá, nàng này vui sướng chỉ duy trì một hồi sẽ liền biến mất. Bởi vì Khang Hy tiến vào lúc sau thuận tay liền cầm hai cái uy vào miệng mình, vừa ăn còn biên nhấm nháp mà nói, năm nay Phương Nam mật quýt không tồi. Quách Nghi ưu oán mà nhìn hắn một cái, ngài liền không thể hồi cản thành cung ăn ngài bản thân sao. Một hai phải tới nắm giữ nàng số định mức. Đại khái là nàng ưu oán quá mức thực chất, Khang Hy vừa thấy liền minh bạch, chấm bất quá là ăn ngươi quả quýt, hà tất như thế keo kiệt. Này ăn chính là quả quýt sao? Không, này ăn luôn chính là nàng vui sướng. Khang Hy đang chuẩn bị duỗi tay véo véo Nghi Phi mặt, dư quang nhìn đến ôm ở Nghi Phi bên người Dận Đường, chính cầm đôi mắt nhỏ chợt lóe mà nhìn chằm chằm hắn, ngày xưa cảnh tượng. Ở hắn trong đầu quay cuồng, kia tâm ngứa tình tố nháy mắt tiêu tán, chấm làm nội vụ phủ lại cho ngươi đưa một mâm lại đây. Quách Nghi lập tức mặt mày hớn hở, cao hứng cực kỳ. Khởi bẩm hoàng thượng, cũng không là nội vụ phủ phân lệ không đủ, mà là nương nương hiện giờ có mang, không nên ăn nhiều, nô tỳ hỏi qua thái y y viện, một ngày hai cái đủ rồi. Cẩn cô tiến lên nói. Khang Hy nhướng mày, lại nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái, quả nhiên mặt mày gục xuống dưới, thất vọng cực kỳ. Khang Hy bật cười, vì điểm quả quýt, đến mức này sao? Quách Nghi thở dài, bằng không đâu, này cổ đại cái gì đều không có, cũng chỉ có thể ăn một chút gì sung sướng một chút, hiện giờ đã hoài thai, này cũng không thể ăn, kia cũng không thể uống, nàng còn có thể thế nào? Chờ ngươi sinh xong hài tử, muốn ăn cái gì, liền cùng chấm nói, chấm sẽ thỏa mãn ngươi. Khang Hy thấy nàng bộ dáng này, nhịn không được hứa hẹn nói. Thôi thôi, hiện giờ chỉ có thể dựa vào loại này họa bánh nướng lớn tới an ủi chính mình. Quách Nghi miễn cưỡng nhắc tới tinh thần, hoàng thượng nhất định phải nói chuyện giữ lời, thần thiếp đến lúc đó muốn ăn từng giỏ, vịt nướng, mật ti quấn, đồ sấy hợp trưng. Nói, Quách Nghi bản thân liền nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Khang Hy xem đến thập phần buồn cười, chấm hôm nay cùng ngươi cùng nhau dùng bữa tối, thỏa mãn một chút ngươi này tiểu thèm trùng. Tuy rằng bị trêu chọc, Quách Nghi cũng không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng, chính mình chính là cho hắn hoài đến ngay con, yếu điểm ăn ngon không phải hẳn là sao. Đúng rồi, Dận Kỳ nói hắn thích trồng trọt, chấm tính toán làm hắn nhiều học nông tăng việc. Khang Hy nửa mở ra vui lùa nói. Quách Nghi trong lòng giải hoa cuồng hoan, lão nương trải chăn lâu như vậy, rốt cuộc có kết quả, hoàng thượng quyết đoán tự nhiên là cực hảo. Khang Hy cười nói, chấm nhưng nói chính là nghiêm túc, ngày sau người khác đều sẽ nói ngươi Quách Lạc La thị có cái trồng trọt nhi tử. Thần thiếp là nghiêm túc, cũng không biết hoàng thượng có phải hay không nghiêm túc. Quách Nghi nhìn Khang Hy đôi mắt nói, có cái sẽ trồng trọt nhi nhãi con có cái gì đâu. Nàng còn có một cái sẽ trồng trọt trượng phu đâu. Khang Hy đối thượng Nghi Phi tầm mắt, thấy nàng thần sắc chân thành tha thiết, tươi cười chậm rãi phai nhạt, ngươi cũng biết người đang nói cái gì đâu. Thần thiếp tự nhiên là biết đến, ban đầu thần thiếp chẳng qua nghĩ Dận Kỳ nhiều giống ngài một ít, nhiều được đến ngài một ít yêu thương, sau lại không nghĩ tới hắn thật sự thích trồng trọt, thần thiếp liền tưởng như vậy cũng hảo. Còn kế nghiệp cha sao? Quách Nghi tận lực xử ngữ khí bình đạm một ít, không cho Khang Hy nhìn ra nàng cá mặn quấn nhãi con bản chất. Khang Hy nhàn nhạt nói, con kế nghiệp cha, kia hắn hẳn là học được chính là thống trị Giang Sơn, phụ tá quân vương. Thống trị Giang Sơn một chuyện có thái tử là được, phụ tá quân vương còn có đại A ca bọn họ huynh đệ, lại nói, trồng trọt như thế nào liền không phải phụ tá Giang Sơn xa tác. Quách Nghi nàng nghĩ đến lúc trước Khang Hy nghe lén nàng khuyên khóa nông tang chi ngôn, liền nói, hoàng thượng cũng từng nói qua nông tang chính là quốc chi căn bản không phải sao. Khang Hy trong lúc nhất thời thế nhưng có chút á khẩu không trả lời được, lời nói thật là hắn nói, nhưng là Dận Kỳ thật muốn đi trồng trọt lại tổng cảm thấy nơi nào đều không đúng. Hoàng thượng chính mình cũng tự mình từng làm ruộng, như thế nào tới rồi Dận Kỳ liền không được sao. Quách Nghi tiếp tục hỏi ngược lại. Khang Hy trồng trọt chính là hắn cá nhân chi hứng thú nơi, thả hắn chỉ là động mồm mép công phu, chí lớn vẫn là ở Giang Sơn xã tắc. Dận Kỳ hiện giờ lựa chọn vừa lúc cùng chi tương phản, tự tay làm lấy, trọng tâm chính là trồng trọt, mà phi mặt khác. Này có thể giống nhau sao? Khang Hy nói, hắn trồng trọt đó là vì cấp lê dân bá tánh, văn võ bá quan làm tấm gương, không phải thật sự ngâm mình ở ngoài ruộng. Thật là không giống nhau, hoàng thượng chính là gương tốt, muốn làm hảo tấm gương. Dận Kỳ hiện giờ đúng là học ngài tự thể nghiệm, thuyết minh ngài này dạy dỗ cực kỳ thành công, này thiên hạ bá tánh, vương công quý tộc đã biết. Chỉ biết cảm thấy ngài là thật sự coi trọng việc đồng áng, ai dám coi khinh. Nghi Phi nói, thần thiếp cũng sẽ lấy Dận Kỳ vì kiêu ngạo. Khang Hy vẫn là cảm thấy nào nào đều không thích hợp. Vẫn là nói hoàng thượng cũng không phải chân chính mà coi trọng nông tang. Quách Nghi cô ý nói, thấy Khang Hy thần sắc biến hóa, lại chạy nhanh nói, hoàng thượng khẳng định không phải là người như vậy, cho nên Dận Kỳ việc làm, đều là theo ngài ý nguyện. Hình như là bộ dáng này, Khang Hy bị vòng đến có chút hoảng hốt. Chấm thật là muốn này thiên hạ lê dân bá tánh ngũ cốc phiên thủ, được mùa mang ra. Thần thiếp hy vọng Dận Kỳ có thể vì ngài phân ưu, mặc dù chỉ là nhỏ bé chi lực, cũng là hắn làm nhi. Từ hiếu tâm. Quách Nghi nói, Khang Hy cực kỳ nhìn chúng thân tình, coi trọng hiếu đạo, những lời này chính là tinh chuẩn đả kích. Quả nhiên, Khang Hy nghe vậy, thần sắc khẽ buông lỏng, ngươi lời nói cực kỳ, chỉ là chấm lo lắng về sau người khác coi khinh với hắn. Người hắn toàn chú ý, sĩ nông công thương, sĩ làm trọng, thương vì nhẹ. Đường đường A ca đi trồng trọt, sau lưng không biết có bao nhiêu người đóng lại môn muốn cười đến rụng răng. Quách Nghi hừ một tiếng, Dận Kỳ trồng trọt, một vì lê dân ba cánh, nhị vì cung hiếu thuận nghi, tam vì đại thanh Giang Sơn, thần thiếp đảo muốn biết người nào dám cười khẽ. Từ Dận Hữu sự tình, hắn liền nhìn ra tới nghi phi bênh vực người mình, hiện giờ nghe nàng trắng trợn táo bạo mà nói ra, Khang Hy cảm thấy nàng rất là đáng yêu, chấm sẽ che chở hắn, định sẽ không để cho người khác coi khinh với hắn. Đây là hắn làm một cái phụ thân hứa hẹn, cũng là hắn làm một cái hoàng đế hứa hẹn. Quách Nghi lập tức tươi cười rạng rỡ, thần thiếp liền biết hoàng thượng tốt nhất. Ngươi có hay không nghĩ tới hắn về sau nếu là không thích chồng chọn nên như thế nào? Khang Hy rất là tò mò Nghi Phi rốt cuộc có hay không suy xét quá vấn đề này, ở hắn xem ra, Nghi Phi từ trước đến nay là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, không biết cái này ý tưởng lại có thể duy trì bao lâu. Thần thiếp tự nhiên là nghĩ tới, hắn nếu là không thích liền không loại. Khang Hy lộ ra một bộ quả nhiên như thế thần sắc. Quách Nghi còn nói thêm, thần thiếp đối giận kỳ cái thứ nhất kỳ vọng đó là thân thể khỏe mạnh, cái thứ hai là phẩm hạnh đoan chính, cái thứ ba mới là hữu dụng chi sĩ, vì hoàng thượng phân ưu cũng không chỉ là chồng chọn này một cái con đường, chỉ cần hắn này trong lòng trang hoàng thượng, trang đại thanh giang sơn, hắn nguyện ý làm cái gì, thần thiếp đều là duy trì. Khang Hy trầm mặc không nói, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được lời như vậy, ở hắn trong ấn tượng, khi còn bé bên người người cái thứ nhất cách nói vĩnh viễn chính là hắn muốn trở thành một cái minh quân, vì sao là thân thể khỏe mạnh mới là đệ nhất vị. Còn có thể là bởi vì cái gì đâu. Đương nhiên là bởi vì thân thể là cách mạng tiền vốn A. Quách Nghi nói, thân thể khỏe mạnh mới có thể cấp hoàng thượng tận hiếu, mới có thể cấp giang sơn xã tắc làm công hiến, nếu là thân mình không tốt, còn muốn mệt đến hoàng thượng nhớ mong, đúng là bất hiếu. Khang Hy gật đầu, thật là có vài phần đạo lý, hắn hít sâu một hơi, liền như ngươi lời nói, hắn thích liền thích đi, không thích liền không thích, chấm sẽ vì hắn chuẩn bị đường lui, về sau, chấm sẽ dụng tâm chỉ đạo. Quách Nghi trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kể từ đó, nàng mục tiêu cuối cùng đạt thành, đem giận kỳ tiểu bằng hưu chồng trọt giáo dục nhiệm vụ chuyển giao cấp hải tử hắn ba. Nàng có thể nằm yên quan khán kết quả, đúng là diệu thay. Chương 85 Khâm Thiên Giám, bắt trùng. Khang Hy nói xong giận kỳ chồng trọt sự tình, đồng nhiên chuyện vừa chuyển, chấm nghe nói, ngươi vẽ bổn loại khoai tây huynh đệ. Là ai bán đứng nàng? Không cần làm tưởng, liền biết nàng thân thân nhi nhãi con giận kỳ, rốt cuộc giận hưu từ trước đến nay kín miệng, giận đường chỉ biết đường đường bảo, trừ bỏ giận kỳ, không làm hắn tưởng. Châm cực thời gian dài không thấy ngươi họa, không bằng nhìn xem. Khang Hy nói, tuy là thương lượng ngữ khí, nhưng là căn bản không có cự tuyệt phân. Quách Nghi làm cẩn cô đem kia một sấp giấy cầm lại đây, thần thiếp tưởng hài tử tổng hội trường đại, lưu cái kỷ niệm cũng khá tốt. Loại khoai tây huynh đệ là từ Nghi Phi ở Ngự Hoa Viên gặp được giận kỳ bắt đầu, khúc dạo đầu trang thứ nhất chính là nàng đưa cho giận kỳ đệ nhất phân trò chơi ghép hình thượng đồ án, lúc sau chính là nàng cùng giận kỳ đối thoại, giận kỳ loại khoai tây từ đầu đến cuối, phong trạch viên hành trình, khoai tây thu hoạch từ từ. Bảo lưu lại một ít có dẫn đường giáo dục ý nghĩa đối thoại cảnh tượng, tỉ như giận hữu bị thương lúc sau, giận kỳ nội dung chính trà đổ nước hầu hạ, mà đề cập đến chính trị toàn bộ đều xóa bỏ, này nếu là xuất bản. Khẳng định là Tấn Giang Văn Học thành xuất bản tác phẩm, quả thực bị sanh hóa đến thuần khiết không tì vết. Khang Hy lật vài tờ lúc sau liền hỏi nói, như thế nào này đó cảnh tượng đều không có chấm đâu. Cũng không phải hoàn toàn không có, chính là một bàn tay, một mảnh góc áo, không giống như là Hoàng Thái Hậu, Nghi Phi như vậy vai phụ, toàn thân ra kính, là hắn không xứng sao. Ngài là đại bốt, ta nếu là vẽ ngài, ngài vạn nhất ngày đó không vui muốn bắt ta khai đao, đây là ván sắt thượng trưng cứ phạm tội hảo không. Ngài quý vì thiên tử. Thần thiếp này bút mực vẽ không ra ngài một phần vạn anh hùng khí khái, chỉ có thể từ bỏ. Quách Nghi cười nói, thả thần thiếp sách này bản thân chính là khuyết đại thủ pháp, có tổn hại ngài uy nghi. Không ngại. Khang Hy nói, chấm sao lại so đo này đó. Quách Nghi nhớ rõ phía trước nghe giả sử giảng quá Khang Hy tuổi già, hàm răng tấn bốc ra, xuất lĩnh phi tần thả câu, cử can câu thượng vương bắt một con, chợt bỏ đi đào tẩu. Hoàng hậu mỉm cười nói nói vương bắt vô sỉ, hàm không được móc. Có một phi tần mắt lẽ Khang Hy ý bảo mà cười không ngừng, Khang Hy giận dữ, biếm này phi trung thân không gần ngự tiền. Liên nói, Khang Hy sẽ không so đo sao. Hắn kế không so đo quyết định bởi với hắn có nghị so đo, hôm nay không so đo không đại biểu ngày mai không so đo. Loại này dây thép thượng khởi vũ hành vi vẫn là không cần kêu lên nàng đi. Hiện giờ họa tác đã thành, lại sửa không khỏi không thích hợp. Quách Nghi nói, Khang Hy liếc xéo nàng, ngươi có phải hay không không nghĩ họa chấm? Đúng vậy. Quách Nghi trả lời nói, họa sĩ vô tâm, nhưng thấy giả cố ý, thần thiếp lo lắng nếu là người khác thấy lúc sau, mượn này hư hao bôi nhỏ hoàng thượng hình tượng. Khang Hy nghiền ngẫm mà nhìn nàng, hiển nhiên không phải thực tin tưởng nàng lời nói, nhưng cũng biết rõ nàng lời nói không phải không có lý, châm đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Đương nhiên là sợ ngươi giận chó đánh mèo a, bằng không đâu. Quách Nghi ở trong lòng phiên trận trắng mắt. Thần thiếp tự nhiên sợ hãi, thần thiếp đã vì hoàng thượng lo lắng, cũng vì chính mình lo lắng. Quách Nghi thở dài một hơi, thần thiếp hiện giờ điệu thấp không ít, nhưng ngài cũng thấy được, trước có Kính Thần, sau có Lý Thị, càng miễn bàn những cái đó còn không có vũ đến thần thiếp trước mặt, thần thiếp tại đây trong cung như đi trên băng mỏng, trong lòng thường xuyên bất an. Quách Nghi nói, hận không thể bài trừ hai giọt nước mắt, chỉ là kỹ thuật diễn còn chưa tới vị, sẽ không tự nhiên phát huy. Khang Hy cười như không cười, chấm nhưng không có nhìn ra ngươi như đi trên băng mỏng. Đối mặt Khang Hy không lưu tình chút nào mà pha đám, Quách Nghi không thể không mắng thanh cẩu nam nhân, chỉ có thể đem trên mặt biểu tình thu thu, quả nhiên loại này lã trá trực khóc khổ tình tiết mục không thích hợp nàng. Bĩu môi nói, thần thiếp chỉ là phiền chán loại này làm chuyện gì đều phải bị bẻ cong bị vu hãm nhật tử, các nàng vì sao luôn là nhìn chằm chằm thần thiếp sai lầm đâu. Giống như đem nàng đấu đi xuống là có thể được đến Khang Hy sủng ái giống nhau, không có Nghi Phi, cũng sẽ có Dung Phi, Tuệ Phi. Từ từ người A. Cái gọi là chỗ cao không thắng hàn, đó là như thế. Khang Hy pha có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hậu cung như thế, tiền triều càng hơn, hắn tuy là hoàng thượng, phàm là có cái sai lầm, có chút quan viên liền dường như chờ tới rồi lớn lao ủng hộ, từng ngày, lặp lại nhắc nhở, làm người phiền chán thấu. Ân, nhân loại buồn vui cũng không tương thông, nàng nơi nào tới chỗ cao. Không nói đến nhất phía trên hoàng thượng, thái hoàng thái hậu, hoàng thái hậu ba hòn núi lớn, quang này hậu cung bên trong, liền. Còn có hoàng quý phi hai người đâu, như thế nào tính nàng đều không phải chỗ cao đi. Nhưng là hắn là hoàng thượng, hắn liền tính chỉ hiệu bảo ngựa, kia cũng chính là sửa cái tên sự tình. Hoàng thượng lời nói cực kỳ. Quách Nghi nhấp môi cười nói, cho nên thần thiếp càng muốn vạn phần cẩn thận mới là. Chấm phát hiện, ngươi này nói đến nói đi, đều là không nghĩ đem chấm họa ra tới. Khang Hy nhướng mày nói. Thất sách, hôm nay thế nhưng là chỉ số thông minh tại tuyến một ngày. Quách Nghi dứt khoát không nói, dù sao Khang Hy cũng sẽ không bởi vì này lấy nàng như thế nào, nàng dứt khoát liền chơi xấu đi. Khang Hy thấy nàng một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, cuối cùng là không nhịn xuống, khắp nàng mặt, như thế nào. Đánh cuộc chấm không dám thu thập ngươi. Bang. Dẫn đường soát địa một chút đứng dậy mở ra Khang Hy tay, đôi mắt chừng đến Lưu Viên, chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc chờ tới rồi hắn có thể phát huy thời điểm. Khang Hy nhịn không được xách một tiếng, quên mất cái này ngại danh, trở tay liền đem hắn kéo vào trong lòng ngực, lá gan không nhỏ à, cũng dám đánh A Mã tay. A Mã, thân thân. Thông qua ở hai cái ca ca trên người thí nghiệm, Dẫn đường đã thuần thục nắm giữ làm lũng kỹ thuật, có thể nói lô hỏa thuần thanh, khi nào nghịch ngợm, khi nào chịu thua, đắn đo đến thập phần đúng chỗ. Ngay cả Quách Nghi có đôi khi đều hoài nghi đứa nhỏ này có phải hay không cũng là xuyên qua, cũng từng thẩm tra đối chiếu qua ám hiệu, từ ban đầu thiên vương cái địa hổ, cung đình ngọc dịch rượu đến hạt dưa đậu phộng nước khoáng, nàng này nhi tử nghe qua lúc sau trừ bỏ đầy mặt mờ mịt chính là hắc hắc ngây ngô cười. Chắp đầu thất bại, hẳn là thật là nguyên tắc cư dân đi. Nghe được Dận Đường thân thân hai chữ, Khang Hy động tác tạm dừng một chút, này nếu là nhớ không lầm, hẳn là Dận Đường lần đầu tiên chủ động muốn thân hắn đi. Dận Đường vâng chịu thành tin nguyên tắc, bĩu môi, thò lại gần ở Khang Hy trên mặt hôn hôn, thân qua thì tốt rồi, làm người muốn nói lời nói tính toán, bằng không chiêu này về sau liền không hảo xử. Khang Hy ôm Dận Đường ước lượng, cười nói, chấm liền thích loại này khỏe mạnh hài tử. Quách Nghi cười cười, ở điểm này, nàng cùng Khang Hy ý tưởng là nhất trí, hy vọng hài tử có thể khỏe mạnh bình bình an an mà lớn lên. Đại khái là bị vứt lên cảm giác hảo chơi, Dận Đường khanh khách mà cười, A Mã, còn muốn. Khang Hy dứt khoát xuống đất, lại vứt hai lần, đầu đến Dận Đường vui tươi hớn hở, hảo, A Mã không sức lực, vứt bất động. Nói, còn làm bộ thở hổn hển hai khẩu khí thô. Dận Đường ôm cổ hắn, cười nói, còn muốn, còn muốn. Vậy tốt nhất một lần. Khang Hy nhìn Dận Đường nói, chờ đến Dận Đường gật đầu, mới ai ra một tiếng cố ý lại vứt một lần, hảo, chấm mệt mỏi. Dận Đường ánh mắt sáng lấp lánh, không nghĩ tới A Mã hôm nay tốt như vậy ai, nếu là hắn có thể vẫn luôn như vậy nên thật tốt, chính là A Mã mệt mỏi. Thấy Khang Hy không tính toán lại chơi, Dận Đường có chút mất mát, từ Khang Hy trong lòng ngực chạy tới, có rửa sát vào nhau đến ngạch nương bên người. Nay thật đúng là vô tình, dùng xong liền ném, tức giận đến Khang Hy nhịn không được chụp hắn mông một chút. Dận Đường che lại mông, lập tức nhảy tới rồi Nghi Phi phía sau, trừng mắt Khang Hy, A Mã xấu xa. Khang Hy ngón trỏ điểm hắn, cười nói, lời này có phải hay không đi theo Dận Kỳ học? Hẳn là. Quách Nghi nói, Dận Kỳ tức giận thời điểm, liền thích nói ngạch nương xấu xa. Quách Nghi tưởng tượng, giống như liền nói như vậy quá chính mình, chưa từng có nghe được Dận Kỳ nói mã ma xấu xa hoàng A Mã xấu xa Dận Hưu xấu xa. Nói như vậy, chính mình hình như là độc nhất phân, chỉ là chính mình. Hẳn là vui vẻ sao? Quách Nghi tâm tình phức tạp cực kỳ. Hảo, chấm làm ngươi họa, ngươi liền an tâm mà họa, xảy ra chuyện gì chấm đều giúp ngươi chịu trách nhiệm. Khang Hy trong đầu linh quang chợt lóe, kéo qua Nghi Phi tay, câu lấy nàng ngón út đầu, ngéo tay thượng điều, 100 năm không được biến. Kéo xong câu, còn ấn cái dấu. Quách Nghi khiếp sợ, Khang Hy đây là bị ai hồn xuyên sao? Thì như nói nàng nhi nhãi con giận kỳ. Lại tỉ như nàng giận hữu. Này, là vua của một nước có khả năng sự tình sao? Làm xong lúc sau, Khang Hy cũng cảm thấy chính mình ấu trĩ, trừng mắt nhìn Giận Đường liếc mắt một cái, đều do cái này nhãi danh làm chính mình hồ đồ. Giận Đường bị trừng đến không thể hiểu được. Quách Nghi nhịn không được che miệng lại cười, hoàng thượng đây là đi theo Giận Kỳ học sao? Khang Hy xấu hổ mà đem vừa mới Giận Kỳ sự tình nói một lần, chấm thế nhưng không biết hắn còn tâm tâm niệm niệm việc này. Quách Nghi cũng có vài phần kinh ngạc, chớ nói hoàng thượng, thần thiếp ngày ngày cùng hắn ở chung không phải cũng là không biết sao, thần thiếp chỉ biết hắn thật là thích Giận Hữu, không nghĩ tới hắn còn nhớ việc này. Hắn vì sao như thế thích Giận Hữu? Khang Hy nghĩ trăm lần cũng không ra, chẳng lẽ là nhất kiến như cố? Thần thiếp cũng không hiểu được, cả gan suy đoán một chút, gần nhất là Giận Hữu cùng chi tuổi khác biệt không lớn, thứ hai là Giận Hữu ngoan ngoãn luôn là theo hắn. Quách Nghi nghĩ nghĩ nói, bất quá như vậy cũng hảo, hai anh em tình cảm thâm hậu, ngày sau Giận Hữu cũng nhiều chiếu cố huynh đệ. Lời này hiển nhiên là nói Giận Hữu chân, Khang Hy trầm mặc một chút, tươi cười phai nhạt mới nói, như thế cũng hảo, chấm cũng là đau lòng Giận Hữu, Giận Hữu sinh ra lúc sau, Khâm Thiên dám nói này Triệu Bất Tưởng, là trời cao trừng phạt, cũng có đồn đãi nói chấm khắc tử, chấm tâm thật sự là khó chịu đến cực điểm. Cho nên, ngài là khó chịu Giận Hữu chân, vẫn là khó chịu này Triệu Bất Tưởng, vẫn là khó chịu chính mình khắc tử. Lời nói vô căn cứ. Quách Nghi mắt trợn trắng. Nếu là khác, Quách Nghi nhưng thật ra lười đến cãi lại, chính là một câu liền hủy một cái hài tử, chỉ có thể nói phong kiến mê tín không được. Nàng lại nói, trên đời người, ngũ tệ tam khuyết nhiều đi, mỗi người đều là trời dáng bất tưởng, kia hôm nay chẳng phải là sớm phiên, lại nói khắc tử, hoàng thượng các gã ca không đều là sống được hảo hảo. Ngươi không tin. Khang Hy lúc trước không yêu cùng Nghi Phi thảo luận mấy vấn đề này, hắn càng thích cùng Hoàng Quý Phi hoặc là Đức Phi nói, rốt cuộc này hai người đều sẽ thuận thế an ủi, duy độc Nghi Phi, chút nào không có hứng thú, cùng nàng nói này đó, còn không bằng nói nơi nào có náo nhiệt nơi nào có mới lạ ngoạn ý nhi càng có thể dẫn phát nàng hứng thú. Có lẽ là hắn lúc trước cùng Nghi Phi nói, làm nàng bỏ xuống trong lòng lo lắng, hiện giờ nhưng thật ra ngôn ngữ sắc bén. Có lợi cho thần thiếp liền tin tưởng, bất lợi với thần thiếp cũng không tin. Quách Nghi nói, nàng ở hiện đại cũng coi như quá mệnh, chịu quá bài tạ rốt, thí nghiệm tâm lý học từ từ, nàng chỉ tin tưởng nói chính mình tốt. Nếu không, ngày ngày cân nhắc chính mình nơi nào không tốt, nơi nào có thai, kinh sợ, thấp thỏm bất an, sinh hoạt cũng không cần quá đi xuống. Còn có thể như vậy. Khang Hy cười nói, loại này mới lạ cách nói nhưng thật ra không thường thấy, Nghi Phi xem sự tình góc độ cùng này trong cung, không đúng, phải nói cùng hắn gặp qua mọi người đều không giống nhau, rất là mới mẻ độc đáo. Có gì không thể. Quách Nghi không sao cả mà nói, hoàng thượng cũng hẳn là như thế hết lòng tin theo, hoàng thượng là thiên tử, thuận phụng với thiên, như thế nào sẽ có bất tường hiện ra. Lại như thế nào sẽ khắc tử sao? Khâm Thiên dám thật muốn là hữu dụng, không bằng thỉnh bọn họ tính tính sang năm nơi nào có tai họa, làm hoàng thượng có thể trước tiên dự phòng. Quách Nghi cũng không phải hoàn toàn không tin huyền học lực lượng, nhưng là dựa vào huyền học trị quốc tuyệt đối không thể thực hiện. Khang Hy cười ha ha, hắn như thế nào nghe không ra Nghi Phi ở bẩn thỉu Khâm Thiên dám đâu, Khâm Thiên dám còn muốn quan sát hiện tượng thiên văn, chế định lịch pháp, cũng đều không phải là tất cả đều là bói toán chi thuật. Thần thiếp tự nhiên biết Khâm Thiên dám chỉ trích, chỉ là bất mãn bọn họ mượn cơ hội giải rác lời đồn, làm người nghe kinh sợ. Quách Nghi nói, thần thiếp vì hoàng thượng minh bất bình, vì Giận Hữu cảm thấy oan khuất, sinh lão bệnh tử chính là thiên địa pháp tắc, như thế nào tới rồi ngài trên người liền thành điểm xấu hiện ra trời cao trừng phạt như vậy, lời nói vô căn cứ đâu. Nếu là phía trước, Khang Hy tất nhiên cảm thấy Nghi Phi có vài phần càng quái, chính là lúc trước Lương Cửu Công điều tra kết quả biểu hiện, hắn những cái đó chết yểu hài tử vẫn chưa hắn khắc tử, mà là bởi vì chỉ là trong đó nguyên do hắn cũng không thể chiêu cáo thiên hạ, cũng không thể vì chính mình bình oan, chỉ có thể lương đeo thượng khắc tử cái này thanh danh. Tư cập này, Khang Hy không khỏi nhiều vài phần cảm khái, thở dài một hơi, châm cũng là không thể không làm sao hơn a. Nếu không phải mạng nhỏ quan trọng, Quách Nghi thật hận không thể dỗi trở về, nơi nào không thể nơi hà, ngươi làm khoa học không phải được rồi, làm cái gì phong kiến mê tín, Nga, không đúng, đây là phong kiến vương triều, đó chính là làm cái gì mê tín hoạt động. Ấn tượng bên trong, Khang Hy còn đi theo người truyền giáo học hôn khắc văn bao nhiêu, là đều học được cẩu trong bụng đi. Quách Nghi nhịn không được nội tâm một trận phung tạo, âm thầm bùm bùm một đống, lúc này mới trong lòng dễ chịu chút. Như thế nào không nói? Khang Hy hỏi. Hoàng thượng đều nói bản thân không thể nơi hà, thần thiếp một cái hậu cung phi tần cũng là bất lực a. Quách Nghi chậm rãi nói. Khang Hy nâng lên mí mắt xem xét nàng giống nhau. Đừng tưởng rằng ngươi khai trào phúng, chấm liền nghe không hiểu. Ngươi cảm thấy không phải như vậy. Khang Hy hỏi ngược lại, hắn nhưng thật ra muốn nghe xem Nghi Phi có thể nói ra nói cái gì tới. Thần thiếp là cảm thấy, Khâm Thiên Giám rõ ràng chỉ là hoàng thượng trong tay quân cờ, hiện giờ lại là bị quân cờ cản tay. Quách Nghi nói, nàng cảm thấy chính mình nói có điểm thâm, chạy nhanh cho chính mình bù một chút. Đương nhiên, thần thiếp thân cư hậu cung, kiến thức thiền bạc, hết ngồi đáy giếng, hoàng thượng không cần đem thần thiếp nói để ở trong lòng. Ngươi đều nói này đó, như thế nào có thể làm chấm không bỏ trong lòng. Khang Hy hừ một tiếng, hoành nàng liếc mắt một cái, chấm cũng không biết ái phi như thế có giải thích. Thần thiếp sợ hãi. Quách Nghi lập tức túi đầu nói, hầu ngôn loạn ngữ, còn thỉnh hoàng thượng thứ lỗi. Khang Hy thở dài một hơi, chứa đầy chua xót cùng bất đắc dĩ, chấm trông cậy vào mượn Khâm Thiên Giám trấn an nhân tâm, tổng không thể khi thì tin tưởng, khi thì không tin, chẳng phải là làm người trong thiên hạ nhạo báng chấm giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Nguyên lai là chính mình dọn khởi cục đá, cuối cùng tạp chính mình chân, nói đến tình trạng này, Quách Nghi cũng không biết nói cái gì, thời trước trạng thái cố định, phi một sớm một chiều có thể biến đổi. Nguyên là như thế. Quách Nghi mím môi, là thần thiếp nói lỡ, mong rằng hoàng thượng thứ tội. Thôi, ngươi cũng là quan tâm chấm, quan tâm giận hữu, chấm như thế nào sẽ trách tội với ngươi. Khang Hy nói, khiến cho cái này đề tài chính là hắn cùng giận hữu, Nghi phi bất quá quan tâm bọn họ, mới có thể nói ra nói như vậy, một mảnh chân thành chi tâm. Có thể soi nhật nguyệt, hắn lại như thế nào trách tội. Dận hữu có thể được đến Nghi Phi phù hộ, được đến Dận Kỳ yêu quý, là phúc khí của hắn, cũng thuyết minh quyết định của hắn không sai. Quách Nghi nếu là biết Khang Hy suy nghĩ cái gì, tất nhiên sẽ vô ngự đến cực điểm, ngài cũng thật có thể cho chính mình trên mặt thiếp vàng, nếu không ngẫm lại xem, rốt cuộc là ai đem Dận hữu lưu tại Dực Không Cung, là nàng nhi nhãi con hảo không. Ước chừng là nhàm chán, đang ở bát thất ca ca cửu liên hoàn Dận Đường đánh cái đại đại ngáp. Rời đi hai người lực chú ý. Khang Hy ánh mắt dừng ở kia sấp bản vẽ thượng, ngươi nếu nói đồ đã vẽ xong rồi, không có phương tiện hơn nữa đi, bên kia tính. Quách Nghi trong lòng vui vẻ, đang muốn tạ ơn, liền nghe được Khang Hy lại nói, vậy một lần nữa hỏa một quyển châm cùng Dận Kỳ cùng nhau loại khoai tây chuyện xưa đi, tên đã kêu loại khoai tây phụ tử. Uy, hẹt cỡ xê me. Quấy dày một chút, nàng có phải hay không ảo giác, nghe được cái gì đáng sợ sự tình. Như thế nào? Không được. Khang Hy chọn mi, nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy có thần. Quách Nghi liên tục lắc đầu, chỉ là thần thiếp có mang, về sau sợ là không có quá nhiều tinh lực tại đây mặt trên. Không có việc gì, chẳng có thể chờ. Khang Hy cười nói, thần sắc tựa như một con thao đủ hồ ly, đây là thánh chỉ, ngươi cũng đừng quên. Quách Nghi trong lòng tiểu nhân đã sốc cái bàn, chính chống nạnh mắng chửi người, trên mặt bài trừ một cái tươi cười, nghiến răng nghiến lợi, thần thiếp tuân chỉ. Như thế liền nói định rồi. Khang Hy tự nhiên đã nhìn ra nàng không tình nguyện, thì tính sao, hắn muốn, liền không có nàng không muốn đường sống, huống hồ nàng có thể cho Dận Kỳ Dận Hữu họa thượng một quyển, vì cái gì liền không thể cho chính mình cùng Dận Kỳ họa thượng một quyển. Khang Hy thâm giác, từ Nghi Phi từ Hoàng Thái Hậu chỗ đó tiếp hồi Dận Kỳ lúc sau, chính mình địa vị ngày càng lụ bại, trước kia Nghi Phi có cái gì thứ tốt, cái thứ nhất liền nghĩ cùng chính mình chia sẻ. Hiện giờ, nếu không phải vì hài tử, nàng căn bản sẽ không nhớ tới chính mình. Càng sẽ không chủ động tới tìm chính mình. Nghĩ đến đây, Khang Hy lại nhìn bàn thượng này sắp giấy vẽ, tức khắc cảm thấy một trận chua xót. Còn không có chờ hắn tới kịp nói cái gì, Lương Cửu Công liền vào được, "Hoàng thượng, bữa tối chuẩn bị tốt. Trước dùng bữa đi." Khang Hy nói. Lan Tâm đem Dận Kỳ, Dận Hữu lánh lại đây, làm cho bọn họ bắt tay rửa sạch sẽ, Dận Đường bị đặt ở hắn nhi đồng cơm ghế phía trên, Nhũ Mẫu dùng nhiệt khăn cũng đem hắn tay mặt sắt đến trắng nõn. Ngồi đến lúc này, Dận Đường cũng đã biết là muốn ăn cơm, chạy nhanh ngoan ngoãn mà làm tốt, chờ Nhũ Mẫu cho hắn chuẩn bị đồ ăn. Trước đó vài ngày, hắn ăn canh trứng đã nị, nhất. Gần đều là cho hắn ăn thịt cá quấy cơm, chọn chính là cá lư hấp trên bụng kia khối thịt, đem xương cá chọn đến sạch sẽ, lại xứng với một chút rau dưa thoái, quấy đều lúc sau, hắn cũng là thực thích. Hắn chén cũng là chuyên dụng tiểu chén gỗ, phi thường phòng quăng ngã, Nhũ Mẫu đem quấy tốt cơm đặt ở cơm ghế, Dận Đường lập tức múa may cái muông thúc đẩy. Thấy hắn động tác so lúc trước tiến bộ không ít, Khang Hy nhịn không được khen một câu, Dận Đường thông tuệ, có thể nói là vừa học liền biết. Dận Đường hiện giờ có thể phân rõ là khen hắn vẫn là biếm hắn, cùng Nghi Phi giống nhau, hắn chỉ thích nghe khích lệ chính mình nói, nếu là phê bình hắn, hắn liền chờ một đôi tròn xoe mắt to mê mang mà nhìn người, làm bộ chính mình nghe không hiểu. Quách Nghi lúc trước cũng là bị đã lừa gạt, mặt sau phát hiện chính mình dừng lại phê bình nói lúc sau, Dận Đường liền sẽ nhạo dính dính mà thò qua tới, mới biết được hắn là nghe hiểu được. Nàng tức khắc dở khóc dở cười, trừ bỏ sẽ lung lạc nhân tâm, hắn này giả câm vờ điếc cũng là hảo thủ đoạn A. Nghe được Hoàng A Mã khích lệ chính mình, Dận Đường buông trong tay cái muỗng, một đôi tay nhỏ vô vô chính mình ngực, chờ mong mà nhìn mọi người. Khang Hy còn không có minh bạch, liền nhìn đến còn lại ba người đồng thời vươn tay trái, đối với Dận Đường giơ ngón tay cái lên. Nghi Phi thậm chí hết sức chuyên chú mà gặm thịt khô vịt, liền đầu đều không có đải. Dận Đường thu hoạch ba cái khích lệ sau, mừng rỡ đôi mắt đều sắp không mở ra được, ánh mắt dừng ở chưa có điều tỏ vẻ Khang Hy cái gì, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Quách Nghi buông xuống chiếc búa, dùng cánh tay nhẹ nhàng đẩy Khang Hy một chút, Khang Hy do dự một hồi, lúc này mới thong thả mà vươn chính mình tay trái, cung cấp so cái ngón tay cái. Như thế, bài mặt mới xem như hoàn chỉnh. Dận Đường cảm thấy mỹ mãn, cầm lấy cái muông tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm mà thôi, không cần như thế khích lệ, vạn nhất dưỡng thành cái kiêu căng tính tình đã có thể không hảo. Khang Hy nói, mặc danh nhớ tới Dận Đề, đứa nhỏ này chính là bị sủng hư, tính tình kiêu căng, thật sự là xoay chuyển bất quá tới. Thân thiếp hiểu được, Dận Đường con nhỏ, tự nhiên là muốn nhiều hơn cổ vũ cùng khẳng định, hắn mới nguyện ý đi nếm thử càng nhiều đồ vật. Quách Nghi nói, Khang Hy tự nhiên là thờ phụng suy sụp giáo dục, này cũng không ảnh hưởng nàng đau nhi tử. Khang Hy nhìn Dận Đường liếc mắt một cái, quả nhiên động tác càng thêm quy phạm, dính vào trên mặt cùng rất ở trên bàn hạt cơm đều thiếu rất nhiều, loại này tán dương thật sự có hiệu quả sao? Hoàng thượng, ăn cái khoai lang. Quách Nghi dịch một cái tiểu cái đĩa đặt ở Khang Hy trước mặt, này nguyên bản là cho nàng chuẩn bị bữa tối, khó được Khang Hy cũng ở, vừa vặn mượn cơ hội đem khoai lang dẫn tiến cấp Khang Hy. Nguyên lai đây là khoai lang. Khang Hy cầm lấy tới nhìn nhìn, màu nâu ngoại da dung mạo bình thường, mặt trên còn có không ít một mầm, thoạt nhìn liền rất khó ăn bộ dáng, khó trách gieo trồng người không nhiều lắm đâu. Nghe Khang Hy này ngữ khí. Quách Nghi hỏi, Hoàng thượng sớm biết vật ấy. Cũng không xem như sớm biết đi, lúc trước chấm mệnh các nơi đem cao sản thu hoạch viết thượng sổ con trình đi lên, Phúc Kiến, Lương Quảng, Tứ Xuyên này mấy cái địa phương đều nhắc tới khoai lang, không nghĩ tới chúng ta trong hoàng cung bên trong liền có, ngươi này khoai lang nơi nào tới. Khang Hy hỏi, không nghĩ tới khoai lang đã có như thế chi cao mức độ nổi tiếng, Quách Nghi thành thành thật thật mà nói, từ ngự hoa viên bên trong đào ra. Khang Hy dở khóc dở cười, hắn kia ngự hoa viên như thế nào liền thành nghi phi vườn rau. Thân thiếp cũng là ở Trần Đại Nhân thư thượng nhìn thấy vật ấy, dùng ăn lúc sau cảm thấy vị cực dai, lúc này mới muốn cho Hoàng thượng cũng nếm thử, không nghĩ tới Hoàng thượng cũng biết vật ấy, thần thiếp nhưng thật ra múa dịu qua mắt thợ. Quách Nghi nói, trong lòng không khỏi nhiều chút nghi hoặc, vì sao có khoai lang. Các ba cánh vì cái gì còn phải thường xuyên chịu đói. Phải biết rằng khoai lang dùng ăn phương pháp rất nhiều, có thể nấu cơm, nấu cháo, ăn sống, nướng ăn. Thả chắc bụng cảm thập phần mãnh liệt, tương đối lại đói. Này hoàn toàn liền nói không thông A. Khang Hy lột ra màu nâu ngoại da, lộ ra kim hoàng sinh lượng khoai lang thịt, cắn thượng một ngụm, mềm mại thơm ngọt, mềm mại trơn trượt, thập phần mỹ vị. Như thế mỹ thực, loại ở ngự hoa viên bên trong không người hỏi đến, đúng là phí phạm của trời. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 86 Minh Châu, Bát Trùng. Hiện giờ Nam Tuần trở về, Khang Hy còn có kiện quan trọng việc cần đến xử lý, hộ bộ thượng thư dư quốc trụ. Chấm mệnh ngươi tra sự tình như thế nào? Khang Hy kêu Quách Tú tiến đến hỏi chuyện. Thần đã kể hết điều tra rõ. Quách Tú chắp tay nói, hộ bộ thượng thư dư quốc trụ tự tại Giang Ninh khởi liền tham ô nhận hối lộ, rồi sau đó phụ thuộc vào Minh Châu đại nhân, sẽ cùng chư vị đại thần kết bè kết cánh, bài trừ dị kỷ. Kết đảng nhận hối lộ, tất cả tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thần đều tái với tấu chương bên trong, thỉnh hoàng thượng xem qua. Quách Tú đôi tay trình ra một phần sổ con. Lương Cửu Công đem chiếc tự chuyển giao cấp Khang Hy. Khang Hy đọc nhanh như gió xem xong rồi, đem sổ con ném ở trên bàn, ngón tay gõ một chút án bàn, đạm mạc nói, nếu không phải lúc này đã gần trừ tịch, chấm tất nhiên tức khắc điều tra, không dùng trì hoãn. Thần nghe nói, Minh Châu chính cùng dư quốc trụ vơ vét trích lục thang bân chi ngôn luận, dục thượng tấu với hoàng thượng. Quách Tú tiếp tục nói, vì sao? Dư quốc trụ hướng thang bân ngôn, trước đây triều đình miễn trừ Giang Nam chi thuế má, chính là đại học sĩ Minh Châu dốc hết sức thúc đẩy, là cũng, đương hướng Minh Châu nạp phụng tạ lễ, thang bân không để ý tới, bị dư quốc trụ lên án mạnh mẽ gàn bướng hồ đồ. Quách Tú nói, châm săn sóc Giang Nam bá tánh sinh cơ chi gian nan, thế nhưng thành bọn họ thu nhận hối lộ chi căn cứ, đúng là hoang đường. Khang Hy một phách cái bàn, máng, bán quan bán tước, quốc chi sâu mọt. Đồng thời, thần biết được, nhân thang bân cực kỳ nhân viên phụ thuộc chưa hướng Minh Châu tặng lễ, năm nay khảo hạch quan viên là lúc, bọn họ đánh giá chỉ vì đúng trọng tâm, nhưng thang bân trị hạ chính trị thanh minh, an dân hóa tục, ba cánh toàn vui lòng phục tùng. Khang Hy tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, dư quốc trụ liền thôi, Minh Châu chính là triều đình trọng thần, bình định tam phiên, chống đỡ xa hoàng. Nay từng vụ từng việc công không thể không, đối với hắn thường ngày cùng tắc ngạch đồ lẫn nhau thủ cán một chuyện, Khang Hy mở một con mắt nhắm một con mắt, càng diễn càng liệt, quả lại như thế nông nỗi. Dung Trâm nghĩ lại, nghĩ lại. Khang Hy nói, hắn vẫn là tưởng cấp những người này lưu lại một tia tình cảm, ngày xưa có công, hắn cũng không tưởng đuổi tận giết tuyệt. Quách Tú trong lòng trầm xuống, nhưng thấy Khang Hy tâm ý đã quyết, liền lập tức ngậm miệng không nói, thần cáo lui. Hôm sau, trong triều đình, Dư Quốc chủ Dư Quang đánh giá Minh Châu liếc mắt một cái, Minh Châu tay cầm nắm tay đầu, thần có buồn muốn tấu. Giảng, Khang Hy vẫn luôn đều ở chú ý Dư Quốc chủ, tự nhiên đem hai người hô động xem đến rõ ràng. Giang Ninh tuần phủ Thang Bân ở Tô Châu tuyên bố lời công bố chung nôn ái dân có tâm, cứu dân vô thuật, quả thật là phỉ báng triều đình, lòng mang oán hận. Dư Quốc chủ nói, Nga. Khang Hy khỏe môi ngoéo một cái, Tô Châu chi thông cáo, chấm không nghe thấy chi, ngươi lại như thế nào biết được. Dư Quốc chủ không nghĩ tới Khang Hy sẽ dối dăm cái này điểm, chỉ là thoáng sửng sốt một chút, liền nói, thần từng nhậm Giang Ninh tuần phủ chi trước, cho nên có hai ba người bạn tốt ở Giang Ninh, nghe lời này, trong lòng hoảng hốt, viết thư cáo với thần, thần tra sát lúc sau, phát hiện xác có việc này, liền thượng tấu với hoàng thượng. Thì ra là thế. Khang Hy gật gật đầu. Dư Quốc chủ trong lòng vui vẻ, tiếp tục nói, hoàng thượng đãi Thang Bân không tệ, nhưng người này hoàn san không thôi, phỉ báng triều đình, thật sự là thẹn với hoàng thượng tri ân đức. Khang Hy nhìn đứng ở phía sau Quách Tú liếc mắt một cái, nói, chấm đối đãi ngươi cũng không tệ, nhưng ngươi không cũng kết bè kết cánh, thu nhận hối lộ, ngươi lại làm sao không làm thất vọng chấm ân đức. Dư Quốc chủ nghe vậy, trong lòng lo sợ không yên, lập tức quỳ xuống đất, thần oan uổng. Oan uổng. Dư Quốc chủ, ngươi nơi nào oan uổng? Khang Hy lạnh nhạt nói, ngươi nếu tưởng buộc tội người khác, chấm nơi này cũng có buộc tội ngươi sổ con, nghiệm. Lương Cửu Công tiếp nhận sổ con, dương giọng nói, thần Quách Tú có buồn khải tấu, võ anh điện đại học sĩ Minh Châu, hộ bộ thượng thư Dư Quốc chủ, Phật Luân đám người quy tụ, kết bè kết cánh, làm rối kỷ cương triều chính, thu nhận hối lộ. Lúc này, không ngừng là Dư Quốc chủ, Minh Châu chờ bị điểm đến người, đều là quỳ đầy đất. Cái này buộc tội các ngươi sổ con, các ngươi nhưng thật ra muốn như thế nào xem? Khang Hy trên cao nhìn xuống bệ nghệ nói, thần oan uổng a. Vài vị đại thần liên tục nói. Minh Châu trong lòng kinh sợ, dập đầu không ngừng, thần đối triều đình trung tâm nhật nguyện chứng giám, tất nhiên là có tiểu nhân vu hãm với thần. Quách Tú lúc trước là Ngô huyện chi huyện lệnh, lại Dĩa An Bân sở tiến cử, bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, như hại với thần, thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Hoàng thượng minh giám, Quách Tú người này từ trước đến nay nâu nôn uốn gối, thần lúc trước ở Giang Ninh nhậm tuần phủ là lúc liền nghe nói này có quan tham tham quan chi danh, Thang Bân tiến cử người này, tất nhiên là giáp tâm hại người, thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Bị Minh Châu nhắc tới điểm, Dư Quốc chủ đi theo nói. Quách Tú, Minh Châu lời nói hay không vì thật? Khang Hy hỏi. Hồi hoàng thượng, thần lúc trước đích sắc mặc cho Ngô Giang huyện lệnh, đối Dư thượng thư tham ô chi danh lược có nghe thấy, chỉ tiếc thần thấp cổ bé họng, khó chạm đến này căn bản, chỉ có thể ẩn mà không phát, đến nỗi thần chính là canh đại nhân tiến cử, việc này cũng vì thật. Nhưng việc này cùng Dư thượng thư hay không tham ô có gì quan hệ? Quách Tú chắp tay bước ra khỏi hàng nói. Thả thần nếu thật là Dư thượng thư trong miệng quan tham tham quan, lúc trước Dư thượng thư mặc cho Giang Ninh tuần phủ là lúc, không thấy buộc tội trừng trị vi thần, ngược lại muốn ở thần buộc tội với hắn lúc sau. Vạch trần việc này, thần suy nghĩ sâu xa chỉ phải nhị nhân, một là Dư thượng thư cùng thần là cá mẹ một lứa, hiện giờ sự phát bỏ xe bảo soái, nhưng thần nếu là cùng chi vì gian, thần vì sao phải thượng sơ buộc tội? Quách Tú dừng một chút, còn nói thêm, thứ hai còn lại là, lời này chính là Dư thượng thư vì cầu tự bảo vệ mình, bại hoại thần cùng canh đại nhân thanh danh. Quách Tú lại nói, thị phi đúng sai, tự tại nhân tâm, thần lời nói, những câu là thật, cam nguyện chịu tra, cũng không biết Dư thượng thư cũng hay không nguyện ý chịu tra. Dư Quốc chủ bị hắn này đã thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 tư thế cấp dọa sợ, hắn đương nhiên không dám tiếp thu điều tra, hắn những cái đó sự tình nơi nào kinh được điều tra, trong lòng sợ hãi hết sức. Ánh mắt nhịn không được mà nhìn về phía Minh Châu. Minh Châu hiện giờ khó được tự bảo vệ mình, túi đầu, căn bản không dám cùng Dư Quốc chủ tầm mắt giao tiếp. Thần nghe nói, Minh Châu truyền đạt chỉ dụ, lại mượn này tham ô nhận hối lộ, lung lạc quần thần, hoàng thượng nếu là ngợi khen, Minh Châu tắc ngôn chính mình to lớn đề cử, hoàng thượng nếu là chỉ trích, Minh Châu tắc mượn hoàng thượng không mừng, áp chế với thần. Quách Tú tiếp tục nói, Khang Hy nhìn phía dưới quỳ nhân đạo, chấm cho các ngươi cơ hội, các ngươi cũng có thể phản bác. Chấm sẽ theo thật điều tra rõ. Thần oan uổng. Thưa thất vài tiếng, nghe được Khang Hy mày thằng nhảy, một khi đã như vậy, chấm liền chuẩn Quách Tú tấu chương, lệnh Quách Tú cùng hình bộ nghiêm tra việc này, nếu có ngăn trở giả, luận cùng tội xử trí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ triều đình lặng ngắt như tờ, đại bộ phận người còn ở trong lòng kinh hãi, Minh Châu ai, Nạp Lan Minh Châu ai, Võ Anh Điện đại học sĩ, thảo luận chính sự đại thần, hoàng thượng phụ tá đắc lực, liền như vậy bị tra xét. Lúc trước cũng có mấy vị ngôn quan buộc tội quá, nhưng rồi sau đó đều bị Minh Châu cực kỳ vây cánh vu hãm, lấy mình thân không hợp, khó nghị sự cũng, qua loa che giấu, rồi sau đó người đều không dám nói nữa. Hôm nay nhưng thật ra ra tới một cái Quách Tú, thế nhưng thẳng tham Minh Châu, dư quốc trụ đám người, nếu nói là hắn bản nhân chi can đảm, sợ là không người dám tin, liền sôi nổi.